Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khiến thân thể linh hoạt như trước, cho nên, như vậy sẽ có sơ hở. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông nhìn tên Tu La Binh khổng lồ trước mặt. Trong lòng cũng có một vài ý nghĩ khác, bất quá, còn chưa kịp để Vệ Tông thực hiện ý nghĩ này, đối phương đã bắt đầu phát động tấn công về phía Vệ Tông. Hắn nắm đại đao trong tay, hung hăng một đao chém thẳng về hướng Vệ Tông. Bất quá, đối mặt với một đao uy thế kinh người này, Vệ Tông lại hoàn toàn thờ ơ, thậm chí, trong ánh mắt không hề có chút kinh hoàng nào. Ngay sau một khắc, đại đao đã ở ngay trên đỉnh đầu Vệ Tông, một đao giáng xuống, Vệ Tông đến khi sắp bị công kích mới bỗng nhiên lách người, tránh được đòn này. Thật ra, bây giờ Vệ Tông đã nhìn ra, tên Tu La Binh này tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng không thể hoàn mỹ kiểm soát được sức mạnh của mình. Bởi vì đó không phải sức mạnh vốn có của hắn, mà là sức mạnh hắn tăng lên một cách vô căn cứ. Điều này dẫn đến, dù nhìn qua hắn có sức mạnh hay phòng ngự đều trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trong mắt Vệ Tông, tên gia hỏa này lại càng trở nên yếu đi. Cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lách qua một chiêu này, Vệ Tông rất nhanh đã đến phía sau cơ thể tên Tu La Binh này. Lúc này, với chiều cao của Vệ Tông, chỉ đến đùi tên Tu La Binh, cho nên muốn gây ra thương tổn chí mạng cho hắn thực sự có chút khó khăn. Nhưng đối với Vệ Tông, chỉ cần có thể gây ra tổn thương cho đối phương là đủ rồi. Vệ Tông nhìn đùi đối phương, lập tức lại vung gậy đánh tới. Gậy này của Vệ Tông có tính toán của mình, hắn đánh vào chỗ không đặc biệt, chính là chỗ mà trước kia Vệ Tông đã đánh vào. Lần đó, tên Tu La Binh này dù vẻ ngoài không có chút tổn hại nào, nhưng thực tế, bên trong rất nhiều mạch máu đã vỡ, chân cũng bị tụ máu một mảng, căn bản không phải như vẻ bề ngoài là không hề bị thương. Nếu thực sự không bị thương, thì tên Tu La Binh này đã không đau đớn đến vậy. Thực tế, hắn vẫn bị thương, dù cơ thể biến lớn mang lại cho hắn một lực phòng ngự cường hãn khó tưởng tượng. Nhưng dù lực phòng ngự có mạnh mẽ đến đâu, bị Vệ Tông đánh một kích toàn lực, cũng không thể không có chuyện gì. Chính hắn cũng biết rõ thương thế của mình, Vệ Tông cũng rất rõ ràng nhận ra điểm này. Hắn đã sớm phát hiện, trạng thái của tên Tu La Binh này thực ra không tốt lắm, cho nên lại tìm đúng chỗ hắn bị thương trước đó, tiếp tục dùng hết toàn bộ sức lực, cầm gậy hung hăng đánh vào chỗ đó. Không thể không nói, ý nghĩ của Vệ Tông là hết sức chính xác, lại bị Vệ Tông một gậy đánh xuống, ngay cả tên Tu La Binh kia cũng có chút không chịu nổi. Dù lực phòng ngự của hắn có cường hãn đến đâu, cũng không chịu nổi việc Vệ Tông liên tiếp đánh như vậy, lại còn đánh cùng một chỗ, và đều dùng hết toàn bộ sức lực, điều này thật kinh khủng. Bởi vậy, lúc này tên Tu La Binh vì quá đau đớn, đã có chút mất lý trí, bản thân hắn vì đồng đội chết đi, cũng có chút bị kích thích, khiến hắn cuồng hóa, đồng thời thực lực được tăng thêm, lúc này hắn thực ra cũng có chút thần trí không rõ. Đương nhiên, đây cũng là tai hại của Tu La nhất tộc, hoặc có lẽ là tai hại của những Tu La tộc cấp thấp này, dù cuồng hóa có thể tăng thêm thực lực của bản thân, nhưng đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến thần trí, những Tu La tộc cao cấp lại không có nhược điểm này. Nếu không, khi chiến đấu, đều mất hết thần trí, không phân biệt được địch ta, vậy thì không phải là chiến đấu, mà là một mớ hỗn loạn. Vốn tên Tu La Binh này còn có thể khống chế thần trí của mình, dù có chút mơ hồ, nhưng ít nhất hắn còn biết cách ứng phó Vệ Tông, đánh giết Vệ Tông. Nhưng bị Vệ Tông kích động như vậy, tên Tu La Binh này lập tức có chút mất kiểm soát, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu một mảng, hiện tại hắn gần như không còn để ý đến điều gì. Cơn đau kịch liệt khiến hắn không phân biệt được địch ta, lúc này cho dù có rất nhiều Tu La tộc đứng trước mặt hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không tha. Bởi vì bây giờ hắn đã không biết mình đang làm gì, hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả, hủy diệt mọi thứ hắn có thể thấy, rồi trút bỏ cơn phẫn nộ trong lòng, để ngọn lửa giận trong lòng thiêu đốt tất cả. Thấy bộ dạng nổi điên của tên Tu La Binh này, Vệ Tông chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại đã lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, đây thực chất là kết quả Vệ Tông mong muốn. Đừng nhìn bây giờ tên Tu La Binh này đáng sợ như vậy, thực tế hắn đã ở vào giai đoạn yếu ớt nhất, một kẻ ngay cả đầu óc cũng không có, chỉ biết giết hại một cách máy móc, thì còn có gì đáng sợ. Về thần trí, Vệ Tông chỉ cần hơi dẫn dắt một chút, chẳng những có thể khiến tên Tu La Binh này bị đùa bỡn xoay quanh, thậm chí, Vệ Tông có thể lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình. Chương 4172, một đao. Một vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vệ Tông rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông vẫn lắc đầu, từ bỏ những yếu ý đó, không phải là không thực tế, mà là không phù hợp với lợi ích của Vệ Tông. Phải biết rằng, Vệ Tông đến đây, không chỉ vì giải quyết hết những tên Tu La tộc này. Điều hắn muốn làm là tự tay giải quyết bọn chúng, bởi vì chỉ có tự tay giết bọn chúng, mới có thể hấp thu sức mạnh từ chúng, để cường hóa thân thể. Nếu như Vệ Tông lợi dụng tên Tu La Binh đang phát cuồng này giết bọn chúng, vậy thì những tên Tu La tộc bị tên Tu La Binh này giết có còn tính là do mình giết không? Chắc chắn là không, đến lúc đó, sức mạnh của những tên Tu La Binh bị giết đó lại sẽ bị tên Tu La Binh đang nổi điên này hấp thu. Đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy, cho nên, Vệ Tông cuối cùng vẫn lắc đầu, nói cho cùng, Lợi ích căn bản nhất của Vệ Tông là muốn hấp thu toàn bộ sức mạnh của những tên tu la tộc này, sau đó để tăng cường bản thân, đó mới là mục đích căn bản của Vệ Tông, những thứ khác đều không quan trọng. Thay vì dùng một chút mưu kế, thà cứ đường hoàng mà giết, một đường nghiền ép, rồi không ngừng tăng cường bản thân, đó mới là đạo của Vệ Tông, cũng đúng lúc ăn khớp với sát lục chi đạo của Vệ Tông. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy thần hồn của mình trở nên thông suốt hơn mấy phần, trạng thái cả người càng tốt hơn. Bởi vậy, khi nhìn lại tên tu la binh đang nổi điên trước mặt, ánh mắt của Vệ Tông hoàn toàn thay đổi. Lúc này Vệ Tông cảm thấy việc giải quyết đối phương thực ra không quá khó khăn, đó không phải Vệ Tông tự đại mà là sự thật. Cho nên đến mức này rồi, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó thân hình Vệ Tông chợt lóe lên, lại xuất hiện sau lưng tên tu la binh. Rồi Vệ Tông giơ cao cây gậy trong tay, hung hăng đánh xuống đùi đối phương. Đúng vậy, Vệ Tông vẫn đánh vào vị trí vết thương trên đùi đối phương. Lúc này một kích toàn lực của Vệ Tông còn kinh khủng hơn trước. Dù sao lực lượng của Vệ Tông đã được tăng lên, trạng thái linh hồn cũng tốt hơn. Cho nên, sau khi Vệ Tông ác liệt vung gậy đánh xuống, cuối cùng tên tu la binh đang nổi điên cũng có chút không chịu nổi. Bản thân trạng thái cơ thể hắn cũng không tốt, cái chỗ ở đùi đó đã bị Vệ Tông đánh nhiều lần, đã đau đớn khó nhịn, bên trong lại tụ huyết, bây giờ lại thêm một gậy đánh xuống, cuối cùng xương chân của hắn đã bị đánh gãy. Lúc này, một chân của tên tu la binh bị đánh gãy, hắn cuối cùng cũng mất hết cân bằng, không đứng vững được nữa, liền ngã xuống đất, ngã một cú đau điếng. Nhìn tên tu la binh ngã xuống, Vệ Tông vẫn mặt không biểu cảm, rồi giơ cao cây gậy trong tay. Lần này, Vệ Tông đánh xuống không phải chân đối phương, mà là đầu hắn. Vệ Tông giơ gậy lên, một gậy rồi một gậy, hung hăng nện vào đầu đối phương, ngay cả với cơ thể mạnh mẽ của tên tu la binh này, cũng bị Vệ Tông đánh cho máu thịt be bét. Rõ ràng là, ngay cả tên tu la binh này, dù lực phòng ngự có được tăng lên cực lớn, cũng đừng hòng chống lại Vệ Tông ở thời điểm này. Vệ Tông hung hăng giáng gậy xuống, cuối cùng khiến tên tu la binh này căn bản không có sức phản kháng. Hắn ngược lại muốn phản kháng, nhưng căn bản không làm được, gậy liên tục giáng xuống. Lúc đầu, tên tu la binh còn lung tung vung đao trong tay, muốn ngăn cản Vệ Tông, nhưng thân hình Vệ Tông linh hoạt đến mức nào, hắn căn bản không chạm được vào cơ thể Vệ Tông. Theo lý thuyết, hắn vung vẩy tới vung vẩy lui, ngay cả một sợi lông của Vệ Tông cũng không đụng được. Cho nên, ngay từ đầu đã không chạm được vào cơ thể Vệ Tông, thì càng không cần nói đến phía sau, càng là không thể chạm vào Vệ Tông một chút. Cuối cùng, đầu tên tu la binh bị Vệ Tông đánh cho máu thịt be bét, bản thân hắn cũng thoi thóp, chỉ còn thở ra chứ không hít vào. Cho nên, đến mức này rồi, Vệ Tông cũng chậm rãi hạ cây gậy trong tay, bởi vì hắn cũng thấy rằng tên tu la binh này đã gần như chắc chắn chết. Tiếp tục đánh xuống chỉ là lãng phí sức lực của mình. Vệ Tông ném cây gậy trong tay, trên đó đã đầy vết máu, dù chất liệu cây gậy này rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi việc Vệ Tông đánh liều mạng như vậy. Hơn nữa, quan trọng hơn là, cây gậy này gần như không thể sử dụng được nữa, vì nó đã toàn vết nứt, căn bản không thể tiếp tục dùng để chiến đấu. Vệ Tông không chút nghi ngờ, nếu mình tiếp tục dùng nó để chiến đấu, chẳng bao lâu, cây gậy này sẽ gãy đôi. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không thích dùng bổng tử, thứ này hiệu suất thật sự quá thấp, hơn nữa lại hết sức lãng phí sức lực. Nếu như trước đó trong tay Vệ Tông có đao, chỉ sợ căn bản không cần phiền toái như vậy, tên tu la binh này sớm đã bị Vệ Tông đánh chết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn vào cây đao trong tay tu la binh kia. Mặc dù không biết nó làm bằng vật liệu gì, nhưng từ ánh hàn quang lóe lên trên lưỡi đao, Vệ Tông có thể thấy nó nhất định mạnh hơn bổng tử trước đó rất nhiều. Cho nên, Vệ Tông rất quyết đoán, trực tiếp cúi xuống nhặt cây đao lên. Sau khi quan sát tỉ mỉ một lượt, Vệ Tông tương đối hài lòng. Ở đây, có vũ khí và không có vũ khí là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vũ khí mạnh hay không thực sự ảnh hưởng rất lớn đến lực chiến đấu. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông có đao, sức chiến đấu có thể nói đã tăng lên cực lớn. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhìn về phía tên tu la binh trước mặt. Không thể không nói, gia hỏa này sinh mệnh lực thật sự rất ương ngạnh. Đã bị Vệ Tông đánh thành bộ dạng này rồi mà vẫn chưa chết, vẫn còn giãy giụa, lồng ngực vẫn đang không ngừng phập phồng. Vệ Tông lúc trước nghĩ rằng gia hỏa này chết chắc, không cần thiết phải ra tay nữa, nhưng bây giờ xem ra thật sự không chắc. Nếu mình không tiếp tục ra tay, ai biết gia hỏa này sẽ sống được bao lâu. Cho nên Vệ Tông liếc nhìn cây đao trong tay, không chút do dự trực tiếp vung đao chém xuống tu la binh trước mặt. Sau nhát đao này, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Dù là tu la binh đối mặt với đao của Vệ Tông cũng căn bản không có lực hoàn thủ, bị Vệ Tông một đao chém đầu, chỉ có thể nói tên tu la binh này chết dưới vũ khí của mình cũng coi như là một thù trả một thù. Nhìn thi thể tu la binh, Vệ Tông mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 4173, sát lục. Vệ Tông thực ra đang nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, chỉ một tên tu la binh đã khó chơi như vậy, sau này gặp phải tu la tướng mạnh hơn, tu la vương thì mình phải làm sao? Thực lực bị hạn chế rất lớn, không cách nào so sánh với bọn chúng ở đây, cho nên lúc này Vệ Tông có chút đau đầu. Hắn thật sự không có quá nhiều tự tin, nhưng ngay sau đó, sau khi Vệ Tông đánh chết tu la binh kia được mấy hơi thở, một đạo tia sáng đỏ thẫm trực tiếp lóe lên rồi tiến vào cơ thể Vệ Tông. Tia sáng đỏ thẫm này còn trắng kiện và kinh khủng hơn mấy đạo trước đó. Lần này, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp đón nhận tia sáng này. Sau đó, Vệ Tông kinh ngạc phát hiện cơ thể mình có sự biến đổi cực lớn. Đầu tiên là một luồng nhiệt kinh khủng không ngừng nhấp nhô trong cơ thể. Ngay sau đó Vệ Tông phát hiện cơ thể mình đang nhanh chóng cường hóa. Khí tức của mình cũng càng lúc càng mạnh mẽ, linh hồn của mình được không ngừng gột rửa. Lúc này, thậm chí Vệ Tông cảm thấy mỗi một nhịp thở của mình đều đang mạnh lên. Chỉ một đạo quang mang mà có thể khiến cho mình phát sinh biến đổi khổng lồ như vậy. Thật sự nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông, lúc này ngay cả chính Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đó Vệ Tông đã biết hào quang đỏ có hiệu quả cường hóa cơ thể, nhưng hắn không ngờ hiệu quả cường hóa này lại kinh khủng đến thế. Vì trước đó Vệ Tông đánh chết những tên tu la binh kia đều quá yếu, hiệu quả cường hóa sinh ra tự nhiên cũng chẳng mạnh mẽ gì. Nhưng lần này tu la binh khác biệt, bản thân hắn đã được cường hóa, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy vô cùng e dè. Cho nên sau khi hắn chết, hồng quang cường hóa sinh ra tự nhiên cũng có hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Lần cường hóa này đối với Vệ Tông mà nói, mặc dù vẫn chưa đến mức thoát thai hoán cốt, nhưng cũng tăng lên không ít. Vệ Tông cảm nhận một chút thân thể mình, có thể thấy linh hồn của mình trở nên ngưng thực hơn. Chỉ một lần cường hóa như vậy, Vệ Tông cảm thấy thực lực mọi mặt của mình đã tăng lên không sai biệt lắm 5 thành. Phải biết, 5 thành đã là một con số rất lớn, thêm vào việc Vệ Tông đang cầm đao, có thể nói, thực lực của Vệ Tông lúc này đã khác xa so với trước kia. Biên độ tăng lên rất lớn, bây giờ Vệ Tông chỉ là còn chưa rõ thực lực của những tu la tướng kia. Nếu không, Vệ Tông thật sự muốn trực tiếp đối đầu với chúng, không nói những cái khác, ít nhất bây giờ Vệ Tông đã có thể dễ dàng giải quyết những tu la binh còn lại. Dù tu la binh có thực lực mạnh mẽ đến mức nào, trước mặt Vệ Tông, thực ra cũng chẳng là gì, đó chính là sự tự tin của Vệ Tông bây giờ. Cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông trực tiếp giơ cao đại đao trong tay, rồi ngẩng đầu, dậm chân bước về phía trước, bây giờ Vệ Tông thực sự không còn sợ hãi chút nào. Vốn dĩ không biết gì, bây giờ Vệ Tông đã hiểu rõ quy tắc ở đây, có thể nói, lúc mới bắt đầu, Vệ Tông không quen thuộc quy tắc ở đây, nên bó tay bó chân, thực lực bị áp chế, thêm vào đó rất nhiều thủ đoạn không phát huy được, dẫn đến Vệ Tông hết sức khó chịu. Bây giờ Vệ Tông khác rồi, mặc dù thực lực vẫn bị áp chế, nhưng Vệ Tông đã biết nên lợi dụng quy tắc ở đây như thế nào. Chỉ cần mình có thể lợi dụng quy tắc ở đây, thì thực lực bị áp chế cũng chẳng sao. Vệ Tông vẫn có sự tự tin mạnh mẽ, không sợ bất cứ ai. Cho nên, khi Vệ Tông vác đao xuất hiện trước mặt đám tu la binh, ngay lập tức, một số lượng lớn tu la binh lao thẳng về phía Vệ Tông. Bọn chúng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại ở đây. Mặc dù không biết nhân loại này là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng chúng đều sinh ra một ý nghĩ. Đó là giết chết nhân loại này, bọn chúng mơ hồ cảm thấy, nếu như có thể giết được nhân loại này, có lẽ sẽ có lợi ích cực lớn, cho nên, khi những tu la binh này nhìn thấy Vệ Tông, con mắt chúng đều đỏ ngầu, giống như sói xám thấy cừu non, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Vệ Tông, nhưng khi nhìn thấy đám tu la binh không màng sống chết xông về phía mình, Vệ Tông lại tỏ ra bình tĩnh, hắn nắm chặt đao trong tay, mặc kệ trước mặt có bao nhiêu đối thủ, mặc kệ đối thủ mạnh đến mức nào, chỉ cần Vệ Tông có lòng tin, thì bọn chúng cũng chỉ là gà đất chó sành. Căn bản không chịu nổi một kích, tất cả đều tùy thuộc vào Vệ Tông, cho nên, khi những tu la binh kia xông đến trước mặt Vệ Tông cũng không chút do dự nào, giơ đao trong tay lên, rồi trực tiếp bổ xuống một tên tu la binh trước mặt. Vệ Tông căn bản không có ý định lưu thủ, tên tu la binh này không có sức phản kháng, trực tiếp bị Vệ Tông chém chết. Sau khi chém chết một tên tu la binh, Vệ Tông cảm thấy một dòng nước nóng trực tiếp tràn vào trong cơ thể mình. Trong lúc bất chi bất giác, thực lực của Vệ Tông lại tăng lên một chút, mặc dù chỉ là một chút. Nhưng chỉ cần mình không ngừng giết chóc, mình sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, điểm này vừa vặn giống với sát lục đại đạo của Vệ Tông. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng cười lớn một tiếng, rồi nắm chặt đao trong tay, từng bước tiếp tục hướng phía trước, mặc kệ trước mặt là kẻ địch cường đại đến nhường nào. Vệ Tông chỉ có một đao, dưới một đao đó, bất cứ kẻ địch nào cũng phải bị chém làm đôi. Lúc này, gần như toàn bộ tu la binh đều đổ về phía Vệ Tông. Bọn chúng cũng thấy tình hình bên này, mùi máu tanh nồng nặc đã khơi dậy hung tính của chúng. Chúng gần như không quan tâm, điên cuồng lao về phía Vệ Tông, muốn chém Vệ Tông thành muôn mảnh. Khác với những tu la binh điên cuồng kia, Vệ Tông hiện tại trong lòng tuy cũng đầy sát cơ, nhưng bản thân lại rất lãnh tĩnh. Thậm chí, sát cơ trong lòng Vệ Tông càng nồng đậm, thì bản thân lại càng tỉnh táo. Đây chính là tác dụng của sát lục đại đạo. Dù sao, sát lục đại đạo giúp cho mình dễ dàng giết chóc hơn, chứ không phải biến mình thành một kẻ điên cuồng chỉ biết giết người. Nếu chỉ biết giết chóc, thì khác gì súc sinh. Vệ Tông là cường giả, tự nhiên có thể dễ dàng khống chế sát tâm của mình, lợi dụng sát cơ để tăng cường thực lực, đồng thời không để cảm xúc giết chóc ảnh hưởng đến suy nghĩ và ảnh hưởng đến chiến đấu, đó mới thật sự là sát lục chi đạo. Chương 4174, chú ý, sát lục đại đạo chân chính vốn là phải như vậy, chứ không phải loại chỉ biết điên cuồng sát lục, không quan tâm đến mọi thứ, ngay cả đầu óc cũng không có. Vệ Tông đây mới gọi là chân chính sát lục. Sau khi Vệ Tông đánh chết nhiều tên Tu La binh, cũng cảm thấy có một sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể mình phát ra. Hắn đã giết nhiều Tu La binh như vậy, nhưng chẳng những không hề có vẻ gì là cạn kiệt sức lực, mà ngược lại còn trở nên càng mạnh mẽ hơn, toàn thân đơn giản giống như có sức lực vô tận, hết sức khoa trương. Vệ Tông biết, dù mình tiêu hao rất lớn, nhưng bù lại được còn lớn hơn rất nhiều, đó là chuyện rất bình thường. Sau khi Vệ Tông đánh chết Tu La binh, hào quang đỏ xuất hiện trên người chúng chẳng những tăng sức mạnh cho Vệ Tông, mà còn trực tiếp bù đắp những tiêu hao của Vệ Tông, khiến cho Vệ Tông thần thái rạng rỡ, không hề có chút uể oải nào. Cho nên, đến mức độ này, Vệ Tông giết những Tu La binh này càng thêm hăng say. Lúc này, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó, Vệ Tông giơ cao đao trong tay lên, hung hăng vung một nhát đao xuống. Trong nháy mắt, một đạo đao khí kinh khủng đến cực hạn phóng lên trời, trực tiếp chém khu vực mấy trăm mét trước mặt Vệ Tông làm đôi. Toàn bộ Tu La binh trong khu vực này đều bỏ mạng tại chỗ. Vệ Tông nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy, cũng hít một hơi thật sâu. Sau khi nhận được sự bổ sung từ rất nhiều Tu La binh, sức mạnh của mình đã tăng lên quá nhiều. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không làm được chuyện này. Dù sao, dưới sự áp chế của quy tắc ở đây, thực lực bản thân phát huy được thật sự quá nhỏ. Nhưng bây giờ, bằng vào việc không ngừng hấp thu, dù sao thì, sức mạnh của Vệ Tông lúc này, so với trước kia, quả thật đã tăng lên gấp đôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, Vệ Tông lại gầm lên một tiếng, lại một đạo đao khí kinh khủng bộc phát, tiếp tục thanh không đám Tu La binh trước mặt. Mặc dù Vệ Tông là kiếm khách, chứ không phải đao khách, nhưng khi đạt đến cảnh giới nhất định, bản chất là trăm sông đổ về một biển, kiếm và đao, có bao nhiêu khác biệt đâu. Vệ Tông là một kiếm tu hàng đầu, hắn cũng có thể trở thành một đao tu hàng đầu, sự khác biệt giữa hai người không lớn như vậy, bằng vào cố gắng của mình, hắn tự nhiên có thể dễ dàng làm được tất cả. Dưới sự sát lục điên cuồng của Vệ Tông, số lượng Tu La binh ở đây cũng giảm xuống một cách nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, thực lực của Vệ Tông cũng ngày càng cường đại, nhục thân của hắn cũng ngày càng kinh khủng, mà động tĩnh bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Tu La tướng ở phía bên kia. Vị Tu La tướng kia thực ra đã chú ý đến tình hình ở đây từ trước, nhưng lúc đó hắn không để tâm lắm, vì lúc đó có rất nhiều Tu La binh đã đi qua. Trong mắt vị Tu La tướng này, Vệ Tông chắc chắn phải chết, với ngần ấy Tu La binh bao vây, Vệ Tông không có khả năng sống sót, nên hắn tự nhiên không cần thiết phải ra tay. Dù sao, hắn là một Tu La tướng, trấn thủ một phương, bản thân không cần quá nhiều ra tay. Nếu chuyện gì hắn cũng tự mình xử lý, thì có phần quá mệt mỏi. Cho nên, trước đó Tu La tướng tuy chú ý đến Vệ Tông, nhưng thực ra cũng không quá bận tâm, không coi Vệ Tông là chuyện gì lớn. Nhưng ai biết, thực lực của Vệ Tông lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn không để tâm, không ngờ Vệ Tông lại bắt đầu đại sát đặc sát. Bởi vậy, đến lúc này, ngay cả vị Tu La tướng kia cũng không nhịn được. Vì Tu La tộc có đặc tính đặc biệt, ở đây, càng giết nhiều Tu La binh, thì thực lực của mình càng trở nên mạnh mẽ. Nếu Tu La tướng này ngồi yên không can thiệp, trơ mắt nhìn Vệ Tông ngày càng mạnh, vậy đến lúc đó, Vệ Tông có thể có thực lực uy hiếp hắn. Trên thực tế, Tu La tướng này trấn giữ nơi đây, mục đích chính là để giải quyết những kẻ quá mạnh. Hắn không muốn những kẻ mạnh hơn xuất hiện, bất kể đó có phải là người của Tu La tộc hay không. Thực ra, trong nhiều năm qua, Tu La tướng này vẫn làm loại chuyện này. Mỗi khi thấy có ai giết nhiều Tu La binh, thực lực tăng vọt, có khả năng sẽ uy hiếp đến mình, Tu La tướng này sẽ ra tay, trực tiếp giải quyết người đó. Một mặt, hắn coi như đã giải quyết một mối phiền toái lớn. Mặt khác, đối với tương lai của Tu La tộc, cũng có thể hấp thụ sức mạnh của những người đó, để khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên, sau khi giải quyết nhiều kẻ gây đau đầu, thực lực của Tu La tướng này cũng đã liên tục tăng lên. Đến tình trạng bây giờ, những Tu La binh tầm thường, dù có giết nhiều đồng loại, cũng không còn uy hiếp được Tu La tướng, nhưng Tu La tướng này vẫn như trước, sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai có thể đe dọa đến mình. Cho nên, hắn chỉ cần thấy người có thực lực vượt quá một phạm vi nhất định, hắn sẽ lập tức ra tay, loại bỏ người đó. Lần này, trong mắt Tu La tướng này, Vệ Tông rõ ràng là một kẻ có thực lực vượt quá phạm vi. Nhưng hắn cũng không lập tức ra tay, mà tiếp tục quan sát một hồi, dường như muốn đợi Vệ Tông giết thêm nhiều Tu La binh nữa rồi mới ra tay. Kỳ thực, thoạt nhìn như vậy có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết, điều này không kỳ quái, bởi vì vị Tu La này có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Theo lý thuyết, chính hắn cũng không để ý thực lực thật sự của Vệ Tông có thể uy hiếp mình. Vì Tu La này đã đánh chết quá nhiều tồn tại tương tự trong nhiều năm qua. Mỗi lần đánh giết một kẻ, thực lực của hắn đều tăng trưởng. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, thực lực của hắn đã rất khủng bố. Căn bản không phải một chút Tu La binh tùy tiện đánh chết mà Vệ Tông có thể so sánh được. Bởi vậy, nếu thực lực của Vệ Tông không thể uy hiếp mình, vậy Tu La này dứt khoát chuẩn bị chờ một lát. Hắn tiếp tục ở đây chờ, đợi đến khi Vệ Tông đánh chết càng nhiều Tu La binh, thực lực tăng lên nhiều hơn, hắn lại ra tay, gạt bỏ Vệ Tông, Theo lý thuyết, đến tình cảnh đó, vệ tông dù có giết nhiều tu la binh hơn cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng đều là làm áo cưới cho tu la này. Sở dĩ tu la này muốn dùng phương pháp phức tạp như vậy để tăng cao thực lực. Rõ ràng hắn có thể trực tiếp đi đánh giết tu la binh. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, bởi vì nơi này có quy tắc, khiến tu la không thể thông qua đồ sát tu la binh để thăng thực lực. Chương 4175, điên cuồng. Quy tắc của nơi này dù vặn vẹo nhưng rất hoàn thiện. Theo lý thuyết, đến một sức mạnh nhất định, người đồ sát tu la tộc yếu hơn mình nhiều sẽ không có tác dụng tăng cao thực lực. Bọn chúng chết cũng chỉ là chết, người không hề tăng thêm chút thực lực nào. Thực tế, sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng rất đơn giản, nếu không hạn chế, tùy ý giết hại thì những tu la binh này chắc chắn không thể tồn tại. Vì tu la mạnh hơn có thể dễ dàng đồ sát tu la binh. Tiếp đó, tu la diệt tu la binh thì thực lực lại càng mạnh. Ngược lại càng kích động hắn dễ dàng đồ sát tu la binh. Tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, tuy nhiên, đây là một vòng tuần hoàn hoàn toàn tích cực đối với tu la. Nhưng lại là một cơn ác mộng đối với tu la binh. Bọn họ sẽ phát hiện mình đối mặt với một đối thủ hoàn toàn không đánh lại. Hơn nữa đối thủ còn đang không ngừng mạnh lên, càng ngày càng mạnh, vậy bọn họ thật là khóc không ra nước mắt, ngoài tử vong ra không có kết cục nào khác. Bởi vậy, nếu thật sự như vậy, rất có thể tu la tộc sẽ không tồn tại, vì tu la có thể đánh giết tu la binh, tu la vương cũng có thể đánh giết tu la, bọn họ không ngừng sát lục lẫn nhau, đến cuối cùng chỉ còn một tu la tộc mạnh nhất, toàn bộ tu la tộc chỉ còn lại hắn, tất cả tu la tộc khác đều bị đánh giết, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn, đó chính là kết cục cuối cùng. Nếu thật sự như vậy, tu la tộc căn bản không có khả năng tồn tại, nên tự nhiên phải có ước thúc, vì vậy, mới có quy tắc như vậy. Đối với tu la, tầng thứ này đánh giết tu la binh thật sự không có chút tác dụng nào. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ tông đánh giết. Nhìn vệ tông thực lực càng lúc càng mạnh, khí tức càng ngày càng kinh khủng, tu la này ngược lại càng thêm cao hứng. Hắn chuẩn bị chờ một hồi nữa, đợi đến khi vệ tông lại mạnh hơn một chút, hắn lại ra tay. Kỳ thực, tu la này đang nhìn chằm chằm vệ tông, cũng bị vệ tông phát hiện, dù sao vệ tông không phải kẻ ngốc. Người ta nhìn mình chăm chú như vậy, vệ tông không thể không cảm ứng được, chỉ là trước đó, vệ tông không có bất kỳ biểu hiện gì, coi như là không nhìn thấy, nhưng trong lòng vệ tông đã sớm cảnh giác, luôn chuẩn bị tu la này vào cuộc, nhưng vệ tông không ngờ rằng, tu la này cứ vậy nhìn mình đồ sát tu la binh. Hắn không hề phản ứng gì, vệ tông thậm chí hoài nghi, tu la này có chút vấn đề về đầu óc, nhưng rất nhanh, vệ tông ý thức được điều gì đó, hắn đột nhiên liên tưởng đến quy tắc ở đây, nếu có thể tùy ý sát lục tu la binh để mạnh lên. Vì sao tu la này không làm vậy? Chẳng lẽ hắn không muốn sao? Chắc chắn không phải, vì mạnh lên, tu la tộc có thể làm mọi thứ, bọn họ không có liêm sỉ. Nếu tu la này không làm vậy, có nghĩa là ở đây chắc chắn có ước thúc. Đối với tu la tộc, nhiều chuyện không phải muốn thế nào là được. Vì vậy, tu la này không làm, chỉ có thể nói rõ, dù hắn có đánh giết tu la binh cũng không tăng thực lực. Sau khi liên tưởng theo hướng này, vệ tông trong nháy mắt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, vệ tông trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã hiểu. Tu la này muốn chờ mình trở nên mạnh hơn rồi giết mình. Như vậy với hắn sẽ có sự thăng tiến lớn hơn. Không thể không nói, hắn tính toán thật hay. Chỉ có điều, hắn đánh giá thấp vệ tông. Vệ tông không phải con cá trên thớt gỗ để hắn tùy ý nắm. Ít nhất, với vệ tông, thực lực tăng lên hoàn toàn không giống với tu la tộc. Dù quy tắc ở đây áp chế nhiều thủ đoạn của vệ tông vẫn còn không ít thủ đoạn có thể dùng. Đối mặt tu la mạnh hơn mình rất nhiều, vệ tông không phải không có sức hoàn thủ. Hơn nữa, thực lực của vệ tông đang không ngừng tăng lên. Sự khác biệt thực lực với tu la này đang không ngừng giảm đi. Điểm này, có lẽ tu la này không ngờ tới, nếu đối phương muốn thực lực mình tăng lên, vậy mình sẽ tăng thực lực cho hắn xem. Đến trình độ này, thực lực của vệ tông cũng đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Chủ yếu nhờ vào tốc độ sát lục quá nhanh, vì vệ tông cũng không chắc chắn tu la này sẽ ra tay lúc nào. Nên vệ tông dứt khoát tăng tốc độ sát lục, muốn tăng thêm thực lực trước khi tu la ra tay. Đến lúc đó, đối mặt với tu la, phần thắng của mình tự nhiên lớn hơn. Vì vậy, khi vệ tông điên cuồng bộc phát sát lục, những tu la binh này không thể ngăn cản vệ tông, thậm chí, chúng không thể chống lại một hiệp trước mặt vệ tông. Lúc đầu, vệ tông sợ động tĩnh lớn sẽ thu hút sự chú ý của tu la, khiến hắn đến sớm, nên vệ tông vẫn luôn giữ lại, không ra tay toàn lực, vẫn tương đối bảo thủ. Nhưng bây giờ thì khác, vệ tông đã tin chắc, tu la chấp nhận đang chờ mình mạnh lên, ngược lại mình đã bị đối phương phát hiện, vệ tông tự nhiên không có ý định nương tay, hắn toàn lực xuất kích, không ngừng điên cuồng bộc phát đao khí đáng sợ trong người. Khi vệ tông bộc phát, đao khí hừng hực tràn ngập mọi ngóc ngách xung quanh cơ thể. Dù là tu la binh nào, thực lực yếu hay mạnh, đều không có chút sức chống cự nào khi đối mặt với công kích của vệ tông. Chúng đều bị vệ tông đánh giết, toàn thân tan thành mảnh vụn. Không thể không nói, khi vệ tông bộc phát, lực lượng thật sự thông thiên triệt địa, vượt quá dự đoán của tu la tộc, bọn chúng không có chút năng lực nào chống cự vệ tông. Khi vệ tông điên cuồng đánh giết như vậy, bọn chúng chỉ có con đường tử vong. Mặt khác, tu la cũng không ngờ vệ tông đột nhiên bộc phát lại có thực lực khủng bố đến vậy. Lúc trước, hắn chỉ xem Vệ Tông giống như những kẻ đau đầu trước đó. Cảm thấy Vệ Tông không gây ra được sóng gió gì nên không hề quan tâm. Chương 4176, Đồng Quy Vu Tận. Hắn đột nhiên phát hiện, Vệ Tông hoàn toàn khác, những thủ đoạn bộc phát này của hắn không giống như Tu La tộc trước đây. Vì vậy, Tu La này cũng mơ hồ cảm thấy bất ổn. Hắn phát hiện, nếu để Vệ Tông không ngừng mạnh lên, muốn đánh chết hắn có lẽ không dễ dàng. Vì vậy, nhìn Vệ Tông không ngừng giết hại, Tu La này cảm thấy bất an ngày càng tăng. Hắn biết, không thể tiếp tục nữa. Nếu tiếp tục, mình thật sự có chút không ổn. Có thể áp chế được Vệ Tông hay không là một điều không chắc chắn. Cho nên lúc này, Tu La này liếc nhìn Vệ Tông đang đại sát đặc sát. Hắn cũng không chút do dự, cả người phóng lên trời, sau đó với tốc độ cực nhanh rơi xuống trước mặt Vệ Tông. Kèm theo một tiếng ầm vang, cả mặt đất cũng rung chuyển, Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc vì hành động này. Vệ Tông đã sớm biết Tu La này rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Vệ Tông cũng thấy rõ, Tu La này vừa rồi không phải bay mà là dùng sức mạnh chân nhảy từ xa đến trước mặt mình. Chỉ riêng lực lượng này đã đủ kinh khủng, vì vậy, Vệ Tông trong lòng cũng hơi khiếp sợ, dù đã đánh chết không ít Tu La binh, nhưng so với Tu La này vẫn còn kém rất nhiều. Sự khác biệt thực lực giữa mình và đối phương vẫn rất lớn. Trước đây, Vệ Tông cảm thấy, bằng thủ đoạn của mình có thể giảm bớt sự khác biệt thực lực giữa hai người. Nhưng thực tế không phải như vậy, để làm được điều này vô cùng khó khăn, sự bộc phát đột ngột của Tu La này khiến Vệ Tông giật mình. Tuy nhiên, Tu La không cho Vệ Tông cơ hội để kinh hãi thêm. Hắn trực tiếp giơ cao chiếc rìu lớn trên tay và bổ về phía Vệ Tông. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt lưỡi búa đã đến đỉnh đầu Vệ Tông. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông đã thay đổi hoàn toàn, chỉ một chút như vậy, Vệ Tông đã thấy rõ, thực lực của Tu La này không thể so sánh với Tu La binh, thậm chí hoàn toàn không thể đánh đồng, chỉ một động tác đơn giản là bổ rìu xuống, đã khiến Vệ Tông cảm thấy toàn thân bị khóa chặt, cảm giác như mình không thể né tránh một kích này từ bất kỳ góc độ nào. Đó không phải là thủ đoạn khóa mục tiêu bằng khí thế. Nếu chỉ là khóa mục tiêu bằng khí thế đơn giản, Vệ Tông có thể thoát khỏi, nhưng tiếc là cách khóa mục tiêu này rất cao cấp, ngay cả Vệ Tông cũng không thể thoát khỏi, cảm giác như áp lực kinh khủng luôn đi theo mình, dù mình có né tránh theo hướng nào, cũng sẽ bị đuổi kịp và bị rìu bổ xuống, chắc chắn sẽ chết. Lúc này Vệ Tông cũng hơi đau đầu, nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình, cơ bản đừng nghĩ đến việc chống lại nhát búa này, vì thực lực của Tu La này quá mạnh so với mình. Cho nên, đối phương chỉ một nhát búa đã đẩy Vệ Tông vào tuyệt cảnh. Điều này trước đây Vệ Tông không nghĩ tới, vì Vệ Tông không thể ngờ rằng Tu La này lại có thực lực khủng bố đến vậy. Không cùng cấp độ với Tu La binh, trước đó, Vệ Tông đánh giết Tu La binh dễ như giết gà giết chó. Vì vậy Vệ Tông cảm thấy Tu La này dù mạnh hơn cũng không mạnh đến đâu. Thực lực cũng chỉ vậy thôi, nên Vệ Tông mới nghĩ, dù Tu La mạnh hơn một chút, mình cũng có thể cứng đối cứng với đối phương nhờ vào thủ đoạn phong phú. Nhưng ai biết, thực lực của Tu La này không chỉ mạnh hơn Vệ Tông một chút, mà là mạnh hơn rất nhiều, so với Tu La binh thì hoàn toàn một trời một vực. Không thể so sánh, bây giờ Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu, vì sao quy tắc lại như vậy, nếu Tu La thật sự có thể thả hết thực lực để đánh giết Tu La binh, thì không cần một ngày, tất cả Tu La binh ở đây đều sẽ biến mất, không, thậm chí không cần nửa ngày. Tất cả Tu La binh sẽ bị đánh giết không còn một mống. Dù tất cả Tu La binh liên thủ cũng vô dụng, chính là khoa trương như vậy. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng cắn chặt răng, nhìn chiếc rìu trên đầu càng lúc càng gần. Trong đầu Vệ Tông cũng lóe lên những ý nghĩ khác nhau. Mặc dù nói nghe có vẻ chậm, nhưng thực tế mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Trong chớp mắt, Vệ Tông bỗng nghĩ ra một biện pháp. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát từ trong người Vệ Tông. Nguồn sức mạnh này cường hãn đến mức vượt qua giới hạn của Tu La binh, đạt đến tiêu chuẩn của Tu La. Sau đó, mọi người thấy Vệ Tông căn bản không quan tâm đến chiếc rìu đang rơi xuống, mà trực tiếp vung đao về phía đầu của Tu La. Đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nói thật, nếu như đối diện là Tu La binh, Vệ Tông căn bản không dám chơi như vậy. Tu La binh căn bản không có đầu óc, chỉ biết sát lục, trong đầu chỉ toàn điên cuồng. Hắn căn bản không quan tâm sống chết của mình. Cho nên, nếu Vệ Tông dùng loại chiêu số này, cuối cùng chắc chắn sẽ đồng quy vu tận. Nhưng tên Tu La tướng này không giống vậy. Vệ Tông thông qua những biểu hiện trước đó của hắn có thể thấy, tên Tu La tướng này không những có đầu óc, mà còn là loại rất gian xảo, cự hoạt, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người dám khiêu chiến mình. Một khi có sẽ tìm cách loại bỏ, biểu hiện này cho thấy, một mặt tên Tu La này có đầu óc, mặt khác hắn cũng rất sợ chết, căn bản không phải loại Tu La tộc cấp thấp chỉ biết chiến đấu. Bởi vì nếu hắn không sợ chết, sẽ không làm ra chuyện vừa thấy đối phương lộ đầu liền tìm cách gạt bỏ như vậy. Rõ ràng là hắn sợ đối phương uy hiếp đến mình, bởi vậy, nếu đối phương cũng sợ chết, vậy thì dễ làm. Vệ Tông trực tiếp chuẩn bị đồng quy vu tận. Không sai, ngươi bổ một búa xuống, có thể chém chết ta, nhưng ta một đao chém tới, ngươi cũng sẽ mất mạng. Ta chết không sao, nhưng ngươi đã là Tu La tướng, chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy chết đi sao? Chương 4177, khốn cảnh. Vệ Tông biết, đối phương chắc chắn không muốn chết. Hắn đã mất bao nhiêu năm để tăng cường thực lực, loại bỏ không biết bao nhiêu cao thủ mới được như hôm nay. làm sao có thể cam tâm chết ở đây chứ? Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện mình chết ở chỗ này. Vệ Tông chết thì đã chết, hắn tuyệt đối không thể cùng Vệ Tông lấy mạng đổi mạng. Đó là cách nghĩ của Tu La tướng, bởi vì hắn thấy mạng của mình chân quý hơn Vệ Tông rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Tu La tướng vẫn cho rằng thực lực của mình có thể nghiền ép Vệ Tông. Dù lần này hắn rút lui, buông tha cho Vệ Tông, sau này vẫn có thể tiếp tục nghiền ép Vệ Tông. Cho nên, chỉ cần chiến đấu tiếp, Vệ Tông chắc chắn phải chết. Hà tất phải cùng Vệ Tông đồng quy vu tận trong tích tắc ngắn ngủi này. Điều đó không phù hợp với lợi ích của tên Tu La tướng này. Cho nên, trong nháy mắt, tên Tu La tướng trực tiếp thu hồi lưỡi búa, đồng thời vội vàng lùi về phía sau, tránh đòn tấn công của Vệ Tông. Lúc này, thấy đòn tấn công của mình bị hóa giải, đồng thời nguy cơ của mình cũng được giải trừ, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn cũng có chút căng thẳng, bởi vì nhỡ đâu hắn đoán sai tính tình của đối phương, thì chính mình thật sự phải cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng may mắn là Vệ Tông đã đoán đúng, tên Tu La tướng này quả nhiên sợ chết. Vệ Tông vừa rồi gần như đã làm đến cực hạn, trong thời gian ngắn nhất đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Thậm chí trong thời gian ngắn, bộc phát lực lượng của mình, mơ hồ đạt tới tiêu chuẩn của Tu La tướng, đó mới là điều khiến tên Tu La tướng kia kiêng kỵ. Nếu không, nếu Vệ Tông vẫn giữ sức mạnh như trước, tên Tu La tướng này căn bản không sợ, bởi vì dù Vệ Tông có toàn lực bộc phát, cũng không làm gì được hắn, huống chi là đồng quy vu tận. Đương nhiên, sở dĩ Vệ Tông thành công, còn là vì Tu La tướng cảm thấy không cần phải liều chết với Vệ Tông. Bởi vì Tu La tướng cho rằng, thực lực của mình phải hơn Vệ Tông rất nhiều, chỉ cần tiếp tục chiến đấu, Vệ Tông chắc chắn phải chết, tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, có thể dễ dàng bóp chết Vệ Tông, vậy cần gì phải vội vàng. Cho nên, mang theo ý nghĩ đó, ánh mắt Tu La tướng lại lóe lên một tia nguy hiểm. Trước đó hắn bị Vệ Tông dùng cách đồng quy vu tận ép lui, thật ra cũng có chút mất mặt, sau đó, hắn tuyệt đối không thể buông tha cho Vệ Tông như vậy. Hắn phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất để từ từ giày vò Vệ Tông. Vệ Tông đừng hòng chết nhẹ nhàng, tên Tu La này dù sao cũng là người của Tu La tộc. Dù có đầu óc hơn những Tu La tộc cấp thấp, không còn điên cuồng, nhưng sự tàn nhẫn thì không thể xóa bỏ. Trong ánh mắt hắn tràn đầy điên cuồng, tàn nhẫn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vệ Tông, nhưng khác với những Tu La tộc cấp thấp trong đầu chỉ biết giết chóc. Lúc này Tu La tướng dù đầy vẻ điên cuồng, đầu óc vẫn thanh tỉnh, hắn biết mình phải cẩn thận hơn, tránh bị Vệ Tông kéo vào trạng thái như trước. Vệ Tông đứng cách Tu La tướng không xa, nhàn nhạt nhìn đối phương. Thật tình, lúc này Vệ Tông cũng có chút đau đầu, thực lực của tên Tu La tướng này khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Thực lực của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của Vệ Tông. Loại sức mạnh khủng bố này không thể nào san bằng những thủ đoạn thông thường. Đây là sự thật, không có cách nào san bằng chênh lệch này. Vệ Tông lúc này trong đầu đang điên cuồng vận động, hắn không ngừng suy nghĩ phương pháp phá giải. Trong lúc Vệ Tông không ngừng suy nghĩ, tên Tu La tướng cũng sẽ không cho Vệ Tông cơ hội. Hắn đột ngột xông lên, rồi hung hăng đánh vào trước mặt Vệ Tông. Lực xung kích cực lớn đánh vào người Vệ Tông, trực tiếp hất tung cả người Vệ Tông. Vệ Tông ở giữa không trung, đột ngột thay đổi tư thế, rồi nhanh chóng xoay người, tránh được lưỡi búa từ bên cạnh đánh tới, kèm theo một tiếng nổ lớn, Vệ Tông thực sự có chút tê cả da đầu. Cũng may phản ứng của mình đủ nhanh, nếu phản ứng của Vệ Tông chậm một chút, thì đã bị lưỡi búa chém làm đôi rồi. Không thể không nói, thực lực của tên Tu La tướng này thật sự quá kinh khủng và mạnh mẽ. Bởi vậy, sắc mặt Vệ Tông lúc này cũng có chút thay đổi. Sự khó chơi của Tu La tướng có thể thấy rõ. Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi rất nhanh, ánh mắt hắn lóe lên. Đúng lúc này Tu La tướng vừa vung búa xuống, không trúng thứ gì, còn chưa kịp rút búa về, Vệ Tông dường như thấy có cơ hội để lợi dụng. Thế là, Vệ Tông giơ đao trong tay, rồi hung hăng bổ về phía Tu La tướng ở phía trước. Tốc độ của Vệ Tông có thể nói là nhanh đến cực hạn. Một đao lao thẳng đến đầu Tu La tướng, dù thực lực của tên Tu La tướng này có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể làm ngơ trước một đao này của Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông tuy yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn có khả năng gây tổn thương. Vệ Tông không phải loại Tu La binh cấp thấp, để mặc hắn chém cũng không hề hấn gì. Thực lực của Vệ Tông vẫn mạnh hơn Tu La binh rất nhiều. Bởi vậy, trước một đao của Vệ Tông, Tu La tướng cũng hơi lùi lại, nhưng búa của hắn vẫn cắm trên mặt đất. Hắn nắm búa, tốc độ lùi về phía sau đương nhiên chậm hơn. Thế là lúc này Vệ Tông lập tức đuổi kịp, rồi rất nhanh, đao đã đến trước mặt Tu La tướng. Lúc này, thấy cảnh này, Tu La tướng cũng cảm thấy có chút không ổn. Không thể không nói, Vệ Tông nhìn cơ hội này quá tốt. Đúng lúc Tu La tướng vung búa xuống, còn chưa kịp thu búa về, Vệ Tông đã thừa cơ hội này bổ một đao tới. Lúc này Tu La tướng rơi vào tình thế tương đối lúng túng. Nếu cứ giữ búa không thả, hắn biết rõ mình không thể tránh được một đao này của Vệ Tông. Vì đao của Vệ Tông quá nhanh, nhưng nếu Tu La tướng từ bỏ búa, dù có thể tránh được một đao của Vệ Tông, thì vũ khí của hắn cũng không còn. Dù Tu La tướng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng không có vũ khí, cứng đối cứng với Vệ Tông, kết quả cuối cùng thế nào thật sự khó nói, bởi vì Tu La tướng cũng đã thấy, thực lực của Vệ Tông bình thường thôi, nhưng thủ đoạn của hắn rất nhiều, lại còn tìm cơ hội quá giỏi, chỉ cần mình sơ sẩy một chút, sẽ bị hắn ép vào hoàn cảnh bất lợi, đó là điều trước đây Tu La Tướng không hề nghĩ tới. Chương 4178, vứt bỏ binh. Ban đầu Tu La Tướng cảm thấy, với thực lực cường đại của mình, bắt tên nhãi nhép Vệ Tông này chẳng khác nào trở bàn tay. Có thể tùy ý nắm giữ, Vệ Tông không thể nào là đối thủ của hắn. Chính vì vậy, trước đó hắn mới yên tâm để Vệ Tông tiếp tục hấp thụ sức mạnh của những Tu La binh kia. Hắn căn bản không quan tâm, nhưng bây giờ, Tu La Tướng có chút hối hận, thật sự rất hối hận, nếu sớm biết Vệ Tông nhiều thủ đoạn như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc Vệ Tông nâng cao sức mạnh. Hắn chắc chắn sẽ sớm giải quyết Vệ Tông, tránh đêm dài lắm mộng, nhưng bây giờ nói những điều đó đều vô ích, dù có hối hận cũng đã muộn, tình hình đã đến mức này, dù Tu La Tướng có hối hận đến tím ruột thì có ích gì. Với tình thế của Tu La Tướng lúc này, chuyện quan trọng nhất là đưa ra lựa chọn, rốt cuộc là buông tay tránh đòn của Vệ Tông, hay là không buông, cứ vậy mà ngạnh kháng một đao của Vệ Tông, cả hai lựa chọn đều không tốt, từ bỏ búa thì không cần phải nói, sẽ khiến Tu La Tướng rơi vào hoàn cảnh bất lợi, sau này chiến đấu với Vệ Tông sẽ rất bị động, còn nếu trúng một đao của Vệ Tông, đó lại là một lựa chọn không ổn, dù da thịt Tu La Tướng dày, lại có lực lượng cường đại để chống đỡ, thì một đao của Vệ Tông cũng không thể giết chết hắn. Nhưng bị thương là khó tránh khỏi, cho dù đối với Tu La tộc mà nói, bị thương không phải là điều gì tồi tệ, vì Tu La tộc thường càng bị thương nặng thì càng mạnh mẽ hơn, nhưng tên Tu La Tướng này thì khác, hắn không dám đánh cược, nhỡ một đao của Vệ Tông, hắn không chịu nổi, bị Vệ Tông giết chết thì sẽ không còn gì để nói nữa. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dù hắn có chịu một đao của Vệ Tông mà không chết, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương, nếu bị trọng thương, dù sức mạnh sẽ tăng thêm, nhưng khi đó, hắn chắc chắn sẽ rơi vào điên cuồng vì trọng thương, đầu óc sẽ không còn thanh tỉnh như bây giờ, dù sức mạnh tăng lên, nhưng khi đó, tính uy hiếp của hắn có khi còn không bằng lúc này. Cho nên cuối cùng, Tu La Tướng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định từ bỏ búa. Thật ra, Vệ Tông đã nắm trúng điểm yếu của Tu La Tướng, hắn không giống với Tu La tộc bình thường, tên này rất sợ chết, thậm chí còn không muốn bị thương. Đối với hắn mà nói, dù từ bỏ vũ khí, với thực lực cường đại của mình, hắn vẫn có sức chiến đấu với Vệ Tông, nhưng nếu mình bị thương, bị Vệ Tông chém một đao, kết quả sẽ như thế nào thì không ai đoán được, vì đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ điên cuồng. Có thể hạ được Vệ Tông hay không còn chưa chắc, cho nên, cuối cùng, Tu La Tướng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ búa trong tay, rồi nhanh chóng lùi lại, đó chính là điều mà Vệ Tông muốn thấy. Thực ra, sau khi giao thủ trước đó, Vệ Tông đã biết tên Tu La Tướng này là loại người gì. Hắn có thực lực mạnh, nhưng nỗi sợ chết này lại trở thành điểm yếu chí mạng của hắn. Dù là trước đây Vệ Tông dùng đồng quy vu tận để hóa giải thế công của đối phương, hay bây giờ dùng thủ đoạn ép đối phương bỏ vũ khí, cũng đều là lợi dụng tâm lý sợ chết của đối phương. Thật kỳ lạ, một Tu La tộc vốn am hiểu nhất chiến đấu, không sợ chết nhất, thế mà lại sợ chết, điều này thật vô lý, nên biết, những Tu La tộc cấp thấp đều không sợ chết, nhưng loại Tu La tộc cao cấp này lại sợ chết, điều này thật khó hiểu, nhưng thực ra cũng có đạo lý, những Tu La tộc cấp thấp không sợ chết là do họ không có đầu óc, chỉ biết giết chóc, trong mắt chỉ toàn điên cuồng, nhưng những Tu La tộc cao cấp thì khác, họ đã có một trình độ trí tuệ nhất định, biết việc trở thành Tu La tộc cao cấp không hề dễ dàng, nên đương nhiên sẽ không dễ dàng chọn cái chết, hơn nữa so với những Tu La tộc cấp thấp liếm máu trên lưỡi dao. Những Tu La tộc cao cấp sống quá an nhàn, chưa từng trải qua những trận chiến thực sự ngang tài ngang sức. Luôn là khi dễ những kẻ yếu hơn mình, nên ý chiến đấu của họ đã sớm biến mất. Chính vì họ sống quá an nhàn, nên khi gặp phải những trận chiến sinh tử thật sự, họ sẽ do dự khắp nơi, vì tâm lý sợ chết này đã trở thành sơ hở lớn nhất của họ trong chiến đấu. Có điều, cho đến bây giờ, Tu La tướng vẫn không nhận ra, sơ hở lớn nhất của mình chính là tâm lý sợ chết này. Nhưng điều đó không quan trọng, vì Vệ Tông đã bắt đầu lợi dụng điểm này, dựa vào việc lợi dụng tâm lý sợ chết của đối phương. Vệ Tông đã khiến đối phương từ bỏ cả vũ khí, Tu La Tướng tuy có thực lực mạnh hơn Vệ Tông, nhưng khi không có vũ khí, hắn có thể bộc phát ra bao nhiêu sức mạnh, đó là một điều không ai biết được. Quy tắc ở đây rất kỳ quặc, hoàn toàn khác với bên ngoài, có vũ khí và không có vũ khí hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Vệ Tông cũng phải có một vũ khí vừa tay mới có thể phát huy hết thực lực của mình, nếu ở bên ngoài, Vệ Tông không cần vũ khí. Hắn dù có hay không có vũ khí cũng là một cường giả thất tinh đỉnh phong, không hề bị ảnh hưởng, cho nên, sau khi Tu La Tướng mất vũ khí, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, về phía Vệ Tông, nhìn lưỡi búa trên mặt đất, thật tình Vệ Tông có ý định đổi búa, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn bỏ qua, lưỡi búa này dù về chất liệu vượt xa đao trong tay mình, nhưng nó không phải là thứ Vệ Tông thích dùng, Vệ Tông dùng quen tay nhất vẫn là đao kiếm, đương nhiên, có kiếm tốt hơn, nếu như không có kiếm thì đao cũng có thể sử dụng. Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông, bởi vậy, lúc này, Vệ Tông nhìn đao trong tay, cuối cùng vẫn không đổi thanh lưỡi búa kia, có cây đao này, đã hoàn toàn đủ dùng rồi, bây giờ, cho dù đi đổi lưỡi búa, cũng không nhất định có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Thậm chí vì Vệ Tông không đủ quen thuộc với lưỡi búa, có thể còn phát huy ra thực lực không bằng khi sử dụng cây đao này. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp cầm đao trong tay, điên cuồng bổ về phía Tu La đối diện. Ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ rất đơn giản, thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng ngươi, thừa dịp lúc Tu La này mất vũ khí còn chưa kịp phản ứng. Vệ Tông điên cuồng ra tay, dường như muốn thừa cơ hội khó có này, trực tiếp chém giết ra hỏa trước mặt. Không thể không nói, ý nghĩ của Vệ Tông rất tốt, nhưng để thực hiện, cũng không đơn giản như vậy. Chương 4179, trưởng khống. Tu La này cho dù đã mất vũ khí trong tay, nhưng thực lực của bản thân hắn vẫn không thể khinh thường. Cho nên, Vệ Tông muốn thừa cơ hội này nhanh chóng đánh chết hắn vẫn rất khó khăn. Tuy nhiên, lúc này Tu La mới đau đầu nhận ra, sau khi mất vũ khí, áp lực Vệ Tông mang đến cho hắn lớn đến mức nào. Đao pháp của Vệ Tông hết sức kỳ diệu, căn bản không nhìn ra chiêu thức cụ thể, giống như Vệ Tông hoàn toàn chỉ đang chặt lung tung, căn bản không qua học tập hệ thống, nhưng điều kỳ diệu là, dù đao pháp lộn xộn như vậy, vẫn khiến Tu La này không có bất kỳ phương pháp ứng đối nào. Hắn căn bản không biết làm sao để ngăn cản, chỉ có thể không ngừng lui lại, không ngừng trốn tránh, thế công của Vệ Tông từng đợt liên tiếp, khiến Tu La này đau đầu đến cực hạn, công kích của Vệ Tông khiến hắn không có cơ hội thở dốc. Vốn dĩ Tu La muốn thừa lúc Vệ Tông công kích xoay người, nhanh chóng nhặt một thanh vũ khí sử dụng, dù sao ở đây có rất nhiều Tu La binh chết, trên mặt đất không ít vũ khí, mình tùy tiện nhặt một thanh vũ khí, dù chắc chắn không sánh được búa của mình, nhưng ít nhất trong tay có vũ khí, đối mặt Vệ Tông cũng không bị động như vậy, ít nhất mình vẫn có cơ hội phản công, thậm chí dựa vào thực lực mạnh hơn, tiếp tục áp chế Vệ Tông cũng là rất bình thường. Tuy nhiên, Vệ Tông đã nhìn ra ý định của Tu La, nên Vệ Tông cười lạnh một tiếng, thế công của mình trở nên càng ngày càng kinh khủng, từng đợt liên miên không dứt đao pháp tấn công, khiến Tu La này không có một chút cơ hội phân tâm. Chỉ cần Tu La này dám hơi phân tâm đi nhặt vũ khí trên mặt đất, Vệ Tông có thể thừa cơ hội này trực tiếp đánh chết hắn. Đây không phải là chuyện đùa, Vệ Tông sở dĩ muốn Tu La này buông vũ khí, chẳng phải vì tình cảnh như vậy sao? Cho nên, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không để đối phương dễ dàng có được vũ khí. Bởi vậy, lúc này đao pháp của Vệ Tông lại biến đổi, từ trước đây liên miên không dứt, đến bây giờ quả thực giống như cuồng phong sóng biển, cuồng vọng đến cực hạn. Nếu trước đây, khi đối mặt với đao pháp của Vệ Tông, Tu La cảm giác như cuồng phong đập vào mặt, mình không thể chống cự, chỉ có thể theo gió lay động, thì ít nhất vẫn còn cơ hội đung đưa. Còn bây giờ, cảm giác của Tu La là mình đang cưỡi một chiếc thuyền con. Đối mặt với biển khơi sóng lớn, chỉ cần sơ ý một chút, liền bị sóng biển cuồng bạo đánh nát bấy. Đao pháp của Vệ Tông thật sự quá kỳ quái, rõ ràng đao pháp của hắn không có bất kỳ chương pháp nào, cũng không nhìn ra bất kỳ chiêu thức hệ thống tính nào, nhưng lại rất lợi hại. Điều này, đến cả Tu La này cũng không thể đoán được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có Vệ Tông tự mình biết. Thực ra, đến cảnh giới của hắn, cái gọi là chiêu thức căn bản không còn quan trọng. Vệ Tông bây giờ theo đuổi là đạo. Theo lý thuyết, mỗi một động tác của hắn đều hoàn toàn phù hợp với đại đạo. Hắn không cần luyện tập bất kỳ đao pháp nào, vì bất kỳ đao pháp nào cũng không sánh nổi với sự phát huy tùy ý của hắn. Dù sao, đao pháp là chết, mà sự phát huy tùy ý của Vệ Tông là sống, vì mỗi động tác tùy ý của Vệ Tông đều hoàn toàn phù hợp với đại đạo. Nên mỗi một đao của hắn đều có khả năng ứng phó tình thế trước mắt tốt nhất. Đừng nhìn chiêu thức của Vệ Tông giống như bình thường, không có bất kỳ hệ thống tính nào, nhưng chính những chiêu thức nhìn bình thường không có gì lạ này, khi hợp lại, khiến Tu La này thân kinh bách chiến cũng cảm thấy tê cả da đầu. Căn bản không cách nào ngăn cản, cho nên, khi tiêu chuẩn của mình đã đạt đến cấp độ đại đạo, cái gọi là chiêu thức đã không còn quan trọng, chiêu thức dù thế nào, chỉ cần có thể đánh giết đối thủ, đó chính là chiêu thức tốt nhất, không còn câu nệ vào cái gọi là sáo lộ. Cho nên, cảnh giới của Vệ Tông thực rất cao, chỉ là Tu La ông nhìn ra thôi, cấp độ của hắn vẫn không bằng Vệ Tông, mặc dù Tu La tộc am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao hắn ở đây quá lâu, sau khi trở thành Tu La, thực ra cũng không trải qua nhiều trận chiến nghiêm khắc, mà lần bắt nạt những kẻ yếu hơn mình rất nhiều, nên đến tình trạng này, năng lực chiến đấu của Tu La đã không còn như trước. Bởi vậy, đến mức này, sắc mặt của Tu La cũng trở nên cực kỳ khó coi. Giờ đây hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình có chút không đúng, giống như từ khi bắt đầu chiến đấu với Vệ Tông, từng chút một, tiết tấu đã bị Vệ Tông kiểm soát. Thực ra, hắn luôn bị Vệ Tông dắt mũi, đến tình trạng này thì đã rơi vào sự khống chế của Vệ Tông, có chút không thể tự kiềm chế. Bây giờ Tu La tướng tài cuối cùng đã phản ứng lại. Đáng tiếc đã hơi muộn, đúng là về thực lực thì Tu La mạnh hơn Vệ Tông. Nhưng nhiều chuyện không thể tính như vậy, chiến đấu không phải nói ai mạnh hơn thì người đó thắng. Nếu vậy thì không cần đánh, cứ trực tiếp thể hiện cảnh giới, bên nào cao hơn thì bên đó thắng, cần gì phải chiến đấu. Cho nên, loại tình huống này không tồn tại, dù Tu La này có thực lực cao hơn nữa, nhưng bản thân hắn tồn tại thiếu hụt, và Vệ Tông đã lợi dụng thiếu hụt đó, từng chút một tiết kế, sau đó khiến đối phương rơi vào tiết tấu chiến đấu của mình. Đến mức này, Vệ Tông rất thoải mái, lúc này, Vệ Tông không ngừng xuất đao, dù nhiều khi không gây ra tổn thương cho đối phương, nhưng thực ra như vậy là đủ rồi, Vệ Tông thậm chí không cần cố ý gây tổn thương cho đối phương. Chỉ cần mình không ngừng áp bức đối phương đến một mức nhất định, đối phương tự nhiên sẽ thua. Đây chính là trưởng khống tiết tấu. Tiết tấu chiến đấu đã nằm trong tay Vệ Tông. Vệ Tông có thể dễ dàng trưởng khống kết quả của cuộc chiến này. Bởi vậy, đến mức này, Tu La cũng liên tưởng đến điều đó. Thế là hắn bắt đầu có chút sốt ruột bất an, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu tiếp tục thì mình chắc chắn sẽ thua. Mà trong tình huống này, thua chẳng khác nào tử vong. Cho nên, Tu La này tuyệt đối không thể chấp nhận một kết quả như vậy. Chấp nhận việc mình chết dưới tay một người có thực lực yếu hơn mình rất nhiều. Vì vậy, Tu La này hiện tại càng thêm điên cuồng. Hắn quá gấp, nhất định phải tìm cách phá cuộc. Chương 4180, chó cắn áo rách. Nếu ở tình huống bình thường, thực ra Vệ Tông không có khả năng là đối thủ của Tu La này. Đáng tiếc, Vệ Tông đã sử dụng nhiều thủ đoạn. Từ ban đầu, Tu La này đã rơi vào tiết tấu chiến đấu của Vệ Tông. Luôn bị Vệ Tông dắt mũi. Đến tình trạng này, hắn đã không còn bất kỳ cách nào. Bởi vì Vệ Tông tấn công từng đợt liên tiếp, không cho Tu La cơ hội thở dốc. Cho nên lúc này, dù muốn phản công, hắn cũng hoàn toàn không làm được. Thậm chí vì quá gấp gáp mà tự đẩy mình vào tình cảnh bất lợi hơn. Đến mức này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn Tu La không xa phía trước, trong ánh mắt bình tĩnh đến cực hạn, cứ như việc đang chiến đấu không phải là mình mà là người khác vậy. Vệ Tông trong chiến đấu, mãi mãi có thể giữ được sự lãnh tĩnh đó. Điểm này, Tu La tộc không cách nào so sánh, dù Tu La tộc có cao cấp đến đâu, khi chiến đấu thực sự, vẫn không thể tránh khỏi một chút điên cuồng. Tất nhiên đây không phải chuyện xấu, vì đối với những Tu La tộc, bản thân càng điên cuồng thì thực lực càng được nâng cao. Nhưng đồng thời, điên cuồng sẽ khiến họ trở nên mất lý trí. Dù Tu La tộc càng cao cấp thì sự ảnh hưởng của điên cuồng càng nhỏ. Nhưng sự mất lý trí vẫn tồn tại. Bởi vậy, đến mức này, Tu La đã không thể giữ được lý trí. Tình trạng của hắn càng ngày càng tệ. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bây giờ hắn gần như không quan tâm. Thậm chí đang nghĩ xem có nên liều mình chịu thương. Để tấn công Vệ Tông một đòn thật mạnh. Hắn biết, nếu tiếp tục thế này, mình sẽ bị Vệ Tông từ từ kéo chết. Bây giờ đừng thấy công kích của Vệ Tông không mạnh. Nhưng tiết tấu công kích quá mạnh mẽ, từng đợt liên tiếp khiến Tu La không tìm thấy cơ hội. Đây chính là dao cùn cắt thịt, dù bề ngoài không rõ ràng, nhưng từng chút một, trạng thái của Tu La càng ngày càng tệ. Đến sau cùng, Tu La không còn cách nào, hắn giống giận một tiếng rồi dứt khoát từ bỏ phòng thủ. Gần như không muốn sống mà lao về phía Vệ Tông. Đối với Tu La này, dù đã sống quá lâu trong an nhàn, có chút sợ chết, nhưng dù sao, hắn vẫn là một Tu La tộc. Khi sống chết trước mắt, huyết mạch Tu La tộc vẫn được kích phát, mắt hắn đã đỏ ngầu. Sau đó hoàn toàn không sợ chết mà bất ngờ tấn công Vệ Tông. Chỉ tiếc, bây giờ hắn mới thể hiện thái độ như vậy thì đã quá muộn. Nếu ngay từ đầu, Tu La này đối mặt với Vệ Tông với một thái độ không sợ chết như vậy, thì Vệ Tông thật sự không có cách nào, dù sao thực lực của Tu La mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi sắp bị Vệ Tông ép chết, hắn mới dùng đến thủ đoạn này, mới thể hiện ra thái độ không sợ chết, thì đã quá muộn, Vệ Tông cũng lắc đầu. Thực tế, từ trước đó, Vệ Tông đã phòng bị việc Tu La này phản công trước khi chết. Vệ Tông biết, dù sắp hết đường, Tu La vẫn là Tu La tộc, trước khi chết, hắn không thể nào vẫn giữ bộ dạng sợ chết lúc trước. Cho nên, Vệ Tông đã sớm chuẩn bị thủ đoạn đối phó, nghĩ đến đây, ánh mắt của Vệ Tông hơi lóe lên một chút ánh sáng. Rồi ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở phía sau vị trí cũ, còn lúc này, vị trí cũ của Vệ Tông lại xuất hiện Tu La, hắn gần như dốc hết sức lực, kết quả lại đánh vào khoảng không, không trúng Vệ Tông, điều này thật khó chấp nhận, đối với Tu La này, khi thấy cảnh này, hắn quả thực khó chịu muốn thổ huyết, thật sự là sắp hộc máu. Lúc này, Tu La ôm ngực, rồi phun ra một ngụm máu. Đó không phải vì chiêu số thất bại mà tức giận thổ huyết, mà vì trên ngực hắn giờ có một vết đau dài. Theo lý thuyết, trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã bị Vệ Tông đả thương. Đúng vậy, Vệ Tông đã sớm phòng bị việc hắn phản công trước khi chết. Nên Vệ Tông cũng đã chuẩn bị xong các thủ đoạn đối phó. Tu La sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kích nào trong thế công liên miên không dứt của mình. Nếu muốn phản công, điều duy nhất hắn có thể làm là từ bỏ toàn bộ phòng thủ, dùng toàn bộ sức lực tấn công, xé rách tiết tấu tấn công của Vệ Tông, đó là cách duy nhất, nhưng cách này tuy có thể làm được, nhưng cũng có một vài vấn đề, điều quan trọng nhất là khi từ bỏ phòng thủ, hắn sẽ bộc lộ tất cả, bao gồm cả điểm yếu nhất của mình, trước mặt Vệ Tông, cho nên, Vệ Tông cũng nắm bắt được cơ hội này, bản thân Vệ Tông đã đợi cơ hội này rất lâu, khi cơ hội đến, Vệ Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua, Vệ Tông không phải người ngu. Cơ hội rõ ràng ngay trước mắt thì sao có thể không nắm bắt được. Cho nên, khi thấy Tu La phản công, Vệ Tông không hề ngạc nhiên mà ngược lại rất cao hứng. Bởi vậy, Vệ Tông đầu tiên là hơi dịch chuyển, tránh đòn tấn công của đối phương, đồng thời không hề nhàn rỗi, lực lượng bộc phát, trực tiếp đánh vào ngực đối phương, để lại một vết thương rất sâu. Vết thương này, dù nhìn qua chỉ là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng, nhưng thực tế, cả Vệ Tông và Tu La đều biết, vết thương này sâu hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Đau khí kinh khủng của Vệ Tông đã bám vào vết thương của đối phương. Dù Tu La có sinh mệnh lực mạnh mẽ, vẫn không thể làm vết thương khép lại, thậm chí còn không thể ngăn vết thương tiếp tục mở rộng. Không tệ, bây giờ vết thương trên người tên Tu La này thậm chí còn đang không ngừng mở rộng. Vết thương càng ngày càng dữ tợn, lúc này, ngay cả Tu La này cũng cảm nhận được ý thức của mình hơi có chút mơ hồ. Hắn biết, đây không phải là một tin tức tốt, điều này có nghĩa là linh hồn của mình bắt đầu dao động. Thương thế của mình càng ngày càng nghiêm trọng, bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Bây giờ lại nhận lấy thương nặng như vậy, khiến cho tình thế càng thêm nguy cấp. Chương 4181, Lưỡng Nan, lúc này, Tu La này có thể nói là khó chịu đến cực hạn. Thật sự rất khó chịu, bởi vì đau khí của Vệ Tông bây giờ vẫn còn trong cơ thể hắn. Không ngừng tung hoành ngang dọc, đây không phải là chuyện đùa, loại đau khí kinh khủng này, một khi bộc phát ra, cả thân thể hắn đều sẽ bị xé rách hoàn toàn. Sự tồn tại của loại đau khí này khiến hắn không thể không hao tốn rất nhiều sức mạnh để áp chế. Nếu không có sức mạnh của hắn để áp chế, đau khí này chỉ sợ trong nháy mắt sẽ lấy đi mạng nhỏ của hắn. Nói cũng kỳ lạ, Vệ Tông này từ đâu ra loại đau khí khủng bố như thế? Nói thật, đây là lần đầu tiên Tu La này nhìn thấy một sự tồn tại có thực lực kỳ lạ như vậy. Rõ ràng thực lực của đối phương hoàn toàn không bằng mình. Nhưng những thủ đoạn quỷ dị, những tư duy kỳ diệu này là thứ mà hắn không thể nào làm được trong chiến đấu. Kể cả việc nắm bắt tiết tấu chiến đấu ngay từ đầu. Điều này còn cao minh hơn rất nhiều so với cái gọi là kỹ xảo chiến đấu. Bởi vì bản thân tộc Tu La am hiểu nhất chính là các kỹ xảo chiến đấu. Bản thân bọn họ là một chủng tộc chiến đấu, mọi kỹ xảo chiến đấu đều đã đạt đến đỉnh cao, nhưng Vệ Tông lại không giống bọn họ. Đương nhiên, kỹ xảo chiến đấu của Vệ Tông cũng không có gì đáng chê trách. Thế nhưng chính tư duy chiến đấu mạnh mẽ của Vệ Tông mới là mấu chốt nhất giúp hắn giành chiến thắng. Tư duy chiến đấu của Vệ Tông có thể giúp hắn quan sát và suy xét trận chiến này từ một chiều không gian cao hơn. Nếu kỹ xảo chiến đấu của Tu La này vẫn thuộc về tầng kỹ thuật thì tư duy chiến đấu của Vệ Tông hoàn toàn thuộc về cấp độ đại đạo, cả hai không cùng một đẳng cấp, đương nhiên không thể so sánh. Lúc này, trên trán Tu La này cũng toàn là mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ mà Vệ Tông mang lại. Đây đâu chỉ là một mối đau đầu không đáng kể, đây rõ ràng là một kẻ có thể lấy đi mạng của mình. Lúc này, Tu La này cũng cảm thấy đau đớn tột cùng, đau khí trong cơ thể hắn tuy đã bị áp chế, trong thời gian ngắn sẽ không xé rách thân thể hắn, nhưng cảm giác thống khổ do loại đau khí này xâm nhập vào cơ thể, điên cuồng cắt chém thân thể, sẽ không biến mất mà ngược lại sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đây không phải là điều mà bản thân hắn có thể giải quyết. Hắn chỉ có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áp chế đau khí, không để nó tiếp tục phá hoại trong cơ thể, nhưng không có cách nào áp chế loại thống khổ này. Quan trọng hơn là, vì hắn đang phải dùng quá nhiều lực lượng để không ngừng áp chế đau khí, dẫn đến sức mạnh trong cơ thể có chút trống rỗng, sức mạnh có thể dùng để đối phó Vệ Tông cũng rất ít. Điều này thật là tiến thoái lưỡng nan, bản thân việc đối phó với Vệ Tông không có vũ khí đã không hề dễ dàng. Hiện tại hắn lại mất đi phần lớn sức mạnh, vậy làm sao đối mặt với Vệ Tông? Hết lần này tới lần khác, Tu La này vẫn không có cách nào thu hồi lại phần sức mạnh đang trấn áp đau khí. Bởi vì một khi thu hồi phần sức mạnh đó, về cơ bản có thể nói là hắn chắc chắn phải chết. Không cần tiếp tục đánh nhau với Vệ Tông, đau khí kinh khủng đang ở trong cơ thể hắn cũng có thể lập tức lấy đi mạng nhỏ của hắn. Lúc này, sắc mặt của Tu La này cũng khó coi đến cực hạn. Phải biết rằng, hắn đã sống cuộc sống an nhàn quá lâu, đã không biết bao nhiêu năm không gặp phải tình huống như vậy. Đối mặt với Vệ Tông, hắn dù có bộc phát ra một chút sức mạnh trong tình thế sinh tử, nhưng dưới sự tính toán từng bước của Vệ Tông, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để thoát khỏi bàn tay của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng nhàn nhạt nhìn Tu La đang đứng cách đó không xa. Thực tế, Vệ Tông không muốn tiếp tục ra tay nữa, hắn cần quan sát một chút, bởi vì Vệ Tông có thể nhận thấy Tu La này đang rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn không biết phải làm gì bây giờ, tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông thì chắc chắn phải chết, mà không chiến đấu với Vệ Tông thì cũng chắc chắn phải chết. Tu La này hiện tại thật sự không biết phải làm gì. Đồng thời, Vệ Tông cũng không tiếp tục bức bách hắn, bởi vì Vệ Tông hiểu rõ, một khi dồn Tu La này đến cực hạn, đến lúc đó hắn sẽ tự bạo, điều này đối với Vệ Tông mà nói không phải là một tin tốt. Dù sao, điều mà Vệ Tông thiếu sót nhất chính là thực lực của mình. Mặc dù Vệ Tông có thể thông qua thủ đoạn của mình, cẩn trọng từng bước đưa Tu La này đến tình cảnh này, nhưng cuối cùng không phải dựa vào thực lực của bản thân Vệ Tông. Cho nên, nếu Tu La này thật sự lựa chọn tự bạo, ở cự ly gần như vậy, Vệ Tông rất khó có thể thoát khỏi tai họa. Nhưng nếu bây giờ Vệ Tông nhanh chóng rời đi, rời xa đối phương, điều này lại cho đối phương cơ hội trốn thoát. Vệ Tông không hề nghi ngờ, nếu bây giờ mình thật sự rời xa đối phương chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Dù sao, thực lực của đối phương vẫn cao hơn Vệ Tông. Nếu hắn thật sự bỏ chạy, Vệ Tông thật sự không có cách nào bắt được hắn, bởi vì thực lực của đối phương thực sự vượt trội hơn Vệ Tông. Nếu Vệ Tông thật sự ở xa hắn, hắn tìm cách bỏ trốn, Vệ Tông thật sự không đuổi kịp. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng đang rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tiếp tục ở lại đây, hắn rất khó tránh khỏi việc đối phương tự bạo, còn nếu rời xa một chút, đối phương bỏ chạy thì tất cả mưu đồ trước đây của mình về cơ bản sẽ đổ bể. Đây là điều mà Vệ Tông không muốn thấy nhất, nếu tất cả mưu tính của mình bị lỡ, đây là một chuyện rất bất lợi đối với Vệ Tông, một khi Tu La này chạy thoát, hắn sẽ mang đến cho Vệ Tông càng nhiều phiền phức. Thực tế, một chuyện rất đơn giản, một khi Tu La này chạy mất, sau khi dưỡng thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại đỉnh phong, với sức mạnh đỉnh phong của mình, Tu La này không phải là đối thủ mà Vệ Tông có thể ứng phó. Mặc dù trước đó Vệ Tông đã dùng đủ mọi cách để đưa Tu La này đến tình cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng cách này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ vô dụng. Tu La này dù điên cuồng, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, làm sao có thể trúng kế lần thứ hai. Bởi vậy, đến lúc đó Tu La này chắc chắn sẽ không nói nhiều với Vệ Tông. Lúc đó, hắn có lẽ sẽ liều mạng chịu thương để giết chết Vệ Tông ngay lập tức. Nếu thật sự đến tình cảnh đó, Vệ Tông thật sự không có biện pháp tốt. Cho nên, đối với Vệ Tông bây giờ, việc hắn cần làm là tuyệt đối không thể để Tu La này rời đi. Một khi đối phương rời đi, đó chính là ngày tận thế của mình. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông nhìn Tu La này, ánh mắt cũng trở nên không bình thường. Chương 4182, chết. Lúc này, ánh mắt của Vệ Tông trở nên càng thêm lạnh như băng. Thực tế, Vệ Tông bây giờ không vội động thủ, hắn chỉ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn Tu La kia. Thực tế, Vệ Tông lúc này cũng có tính toán của mình, bởi vì hắn phát hiện ra một điều thú vị, mặc dù bản thân mình đang rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nhưng đồng thời, Tu La kia cũng đang rơi vào một tình cảnh lưỡng nan. Tình cảnh của hắn cũng rất không ổn, vì vậy, lúc này Vệ Tông lại tiếp tục đứng xem đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Thực tế, Vệ Tông sợ nhất là Tu La này tự bạo, nhưng tên này lại có chút tham sống sợ chết, hắn rất khó có khả năng trực tiếp lựa chọn tự bạo. Nếu Vệ Tông ép quá ác, trực tiếp muốn lấy mạng hắn, có thể hắn sẽ quyết định tự bạo, lôi kéo Vệ Tông cùng chết, dù sao thì cũng chết, thà chết trong tay Vệ Tông còn hơn là trực tiếp tự bạo. Bởi vậy, Vệ Tông không thể ép hắn quá ác, cho nên Vệ Tông bây giờ căn bản không ra tay, chỉ đứng đó quan sát, quả thực là xem đối phương cứ thế mắc kẹt trong sự xoắn xuýt. Vệ Tông căn bản không hề quấy rầy đối phương, mà Vệ Tông cũng không động thủ với Tu La này, đối phương cũng xoắn xuýt, hắn thật sự rất lúng túng, nếu Vệ Tông ra tay, xông lên lấy mạng hắn, Tu La này dứt khoát sẽ không nghĩ nhiều, trực tiếp chọn tự bạo, kéo Vệ Tông cùng chết, nhưng ngoài âm thay, Vệ Tông không biết nghĩ gì mà lại đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, điều này khiến Tu La này khó chịu, hắn không muốn tự bạo, đặc biệt là khi Vệ Tông không động thủ, tại sao hắn phải tự bạo, chỉ cần còn một chút hy vọng sống sót, hắn sẽ không tự bạo. Bởi vì bản thân hắn vốn có chút tham sống sợ chết. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện bình thường, bất kỳ sinh vật có trí khôn nào cũng muốn sống, ai muốn chết, dù sao Tu La này cũng không phải là những Tu La binh cấp thấp. Những Tu La binh này, nghiêm túc mà nói, không phải là sinh vật có trí khôn thuần túy, mặc dù bọn chúng có trí khôn nhất định, nhưng chúng cuồng loạn nhiều hơn, trong cơn cuồng loạn, bọn chúng không sợ gì cả, cho dù bị thương hay chết, bọn chúng cũng không sợ, nhưng những Tu La tộc cấp cao hơn, có trí tuệ cao hơn, bị ảnh hưởng bởi sự cuồng loạn cũng ít đi rất nhiều. Bọn họ lại bắt đầu sợ chết, cấp thấp thì không sợ chết, đợi đến khi trở nên cao cấp lại sợ chết, không thể không nói đây thật sự là một chuyện rất mỉa mai. Vệ Tông lúc này lại không có ý nghĩ mỉa mai nào. Hắn chỉ đứng đó, nhàn nhạt nhìn Tu La kia đang tiếp tục rơi vào sự quấn quýt. Thực tế, Vệ Tông có tính toán của riêng mình, bởi vì đao khí mà lúc trước hắn đánh vào trong cơ thể Tu La này không đơn giản như vậy. Mặc dù Tu La này cho rằng mình đã dùng sức mạnh cường đại để áp chế đao khí đó, nhưng trên thực tế không có cách nào áp chế được, đau khí đó vẫn đang không ngừng hấp thụ năng lượng xung quanh. Lặng lẽ lớn mạnh, đây mới là át chủ bài thực sự của Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông là một cường giả kiếm đạo, nhưng việc chuyển kiếm đạo sang đao đạo không hề phức tạp. Hơn nữa Vệ Tông đã từng giao đấu với những bậc thầy đao thuật hàng đầu như Đế Lâm, cũng học được rất nhiều điều từ họ. Bởi vậy, tạo nghệ của Vệ Tông trong đao pháp thực sự rất sâu sắc, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ví dụ như Tu La này trước mặt, có lẽ hắn không biết đao khí mà Vệ Tông lưu lại trong cơ thể mình lại có tác dụng như vậy. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần áp chế như vậy là đủ. Cho nên bây giờ hắn vừa phải áp chế đao khí trong cơ thể, vừa trừng mắt với Vệ Tông, cả hai bên không ai dám động thủ, bởi vì phần lớn sức mạnh của Tu La này đều đang trấn áp đao khí. Nên nếu bây giờ hắn đối đầu trực tiếp với Vệ Tông, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Vệ Tông, còn Vệ Tông thì cũng rất kiêng kỵ sức mạnh tự bạo của Tu La này. Cho nên hai bên cũng hết sức kiêng kỵ nhau, đến mức này, vậy mà không ai dám ra tay. Thật thú vị, có thể nói, hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Không ai quấy rầy bọn họ, thực tế, vừa rồi có một số Tu La binh khác muốn đến hỗ trợ. Nhưng dưới uy áp mạnh mẽ và mệnh lệnh của Tu La này, bọn chúng không dám đến, Tu La này làm vậy cũng rất đơn giản, bởi vì những Tu La binh đó một khi đến, không những không thể gây tổn hại gì cho Vệ Tông, ngược lại còn có thể bị Vệ Tông hấp thụ lực lượng. Đến lúc đó, một khi sức mạnh của Vệ Tông lại tăng vọt, sự cân bằng vốn đang mong manh có thể không giữ được nữa. Nếu thật sự đến tình cảnh đó, sự cân bằng một khi bị phá vỡ, người chết chính là Tu La này. Vì vậy, những Tu La binh khác không thể đến đây không những không giúp mình mà còn hại mình. Cho nên, trong sự giằng co giữa hai người, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cả hai đều biết, hiện tại họ đang căng thẳng tột độ, một khi bên nào hành động thiếu suy nghĩ, tình thế sẽ hoàn toàn sụp đổ, vì vậy, họ đều nhìn chằm chằm vào đối phương, không một chút động tác. Vệ Tông nhìn đối phương, trong mắt cũng thoáng hiện một tia cười lạnh, bởi vì Vệ Tông đã cảm nhận được, đau khí mà hắn để lại trong cơ thể đối phương, uy lực đã tích lũy gần đủ, lúc này, Vệ Tông đã có thể kích nổ đau khí đó, lúc này, Tu La này vẫn chưa có bất kỳ động tác nào, hắn hết sức tập trung, mọi sự chú ý đều đặt vào Vệ Tông, ngược lại không chú ý đến tình hình trong cơ thể mình. Vì vậy, đây chính là thời cơ để Vệ Tông lợi dụng, khi Tu La này phát hiện ra nụ cười lạnh trong mắt Vệ Tông, Tu La này cũng cảm thấy không ổn ngay lập tức. Ánh mắt của Vệ Tông rất rõ ràng là có bẫy, chỉ có điều bây giờ hắn mới phản ứng lại, thực sự là quá muộn, hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì đã cảm thấy đau đớn trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cơ thể mình bị chia năm xẻ bảy, toàn thân bị xé thành vô số mảnh. Tiếp đó, tên Tu La này chấp nhận việc mắt tối sầm lại, kèm theo đau đớn lan tràn, trước mắt hắn rơi vào một vùng tăm tối. Tiếp đó, tên Tu La này chấp nhận việc cái gì cũng không biết. Hắn chết, chương 4183, đề thăng. Tên Tu La này có thực lực rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, từ khi vừa mới bắt đầu bộc lộ ra sơ hở và nhược điểm, hắn đã bị Vệ Tông tính toán kỹ lưỡng, mọi hành động của hắn đều bị Vệ Tông đoán chắc, cho nên, dưới tình huống này, dù hắn muốn sống sót cũng không có cơ hội. Ngay từ đầu, khi Vệ Tông lựa chọn đồng quy vu tận với hắn, tên Tu La này lại chọn cách lui lại, Vệ Tông nhận ra gia hỏa này bản tính tham sống sợ chết. Người như vậy có nhược điểm, dù mạnh đến đâu cũng vô dụng, vì vậy, cuối cùng hắn rơi vào kết cục như vậy, thực tế mà nói, cũng là một điều tất nhiên. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp đó trong ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, lúc này, trong mắt Vệ Tông, tia sáng đang không ngừng nở rộ, thần thái sáng láng, bởi vì một đạo hồng quang rực rỡ đến cực hạn trực tiếp tiến vào trong cơ thể Vệ Tông. Tất cả diễn ra quá nhanh, thậm chí Vệ Tông còn chưa kịp phản ứng thì đạo hồng quang đã tiến vào cơ thể hắn. Lúc này, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, bởi vì sức mạnh trong hào quang màu đỏ này quá đáng sợ, khiến Vệ Tông cảm thấy đau đớn khó tả, vô cùng thống khổ, sắc mặt Vệ Tông có chút méo mó. Tuy vậy, Vệ Tông vẫn có thể chịu đựng, hắn vốn là người một đời không lên tiếng, lúc này, Vệ Tông đang chịu đựng đau đớn, đồng thời trong cơ thể hắn cũng đang xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Lần này hào quang màu đỏ mang đến cho Vệ Tông lợi ích quá lớn, hoàn toàn khác với trước đây, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình đang tăng lên nhanh chóng, không ngừng tiến hóa, chỉ cần mỗi lần hô hấp, hắn đều cảm nhận được mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tốc độ tăng tiến này gần như khiến người ta phải kinh ngạc. Vệ Tông đang điên cuồng trở nên cường đại hơn, dù sao hắn vừa hấp thụ sức mạnh của một Tu La tướng, phải biết rằng, Tu La tướng này trong nhiều năm qua đã hấp thụ sức mạnh của không biết bao nhiêu cường giả. Bây giờ tất cả đều trở thành áo cưới cho Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông lúc này cảm nhận được lực lượng của mình đang biến đổi long trời lở đất. Quá mạnh mẽ, so với trước đây hoàn toàn là một trời một vực. Lúc này, Vệ Tông mới ý thức được sự khác biệt về thực lực giữa hắn và Tu La tướng lớn đến mức nào. Trước đây bản thân có thể đánh bại đối phương hoàn toàn là nhờ vào tính toán của mình và sự tham sống sợ chết của đối phương, nếu thật sự cứng đối cứng, mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, từ đáy lòng cho rằng, bản thân có thể đánh bại đối phương thật không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu đã giải quyết được đối phương, thì bây giờ tiếp tục suy nghĩ chuyện trước đây cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp tục suy nghĩ chỉ chứng tỏ mình có chút làm nhảm, thật sự có chút tự mãn. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dẹp bỏ những ý tưởng lung tung trong đầu. Tiếp đó, ánh mắt hắn lại trở nên ngưng trọng. Vệ Tông bắt đầu hết sức chăm chú theo dõi biến hóa của thân thể mình. Nói là cơ thể, thực ra phải xem là thần hồn. Vệ Tông cảm thấy thân thể mình đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó cũng có nghĩa là thần hồn của hắn đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, sức mạnh tăng lên đến một giới hạn rồi dừng lại. Mặc dù Vệ Tông cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể dựa vào lực lượng của mình để phá vỡ thế giới này. Đi ra bên ngoài, thực ra, đây không phải là thế giới gì, mà là khốn cảnh hiện tại của Vệ Tông, khốn cảnh của linh hồn hắn. Tất cả là do Vệ Tông muốn đột phá, cộng thêm các đạo pháp tác tạo thành khốn cảnh. Những tộc Tu La kia thực ra không phải là Tu La tộc thật sự, mà là do đạo hóa hình, lấy một phần dấu ấn còn lại của Tu La tộc trong đại đạo chi lực mà thành. Tạo thành một cái nhà tù quỷ dị, vây Vệ Tông ở bên trong, nếu Vệ Tông muốn phá vỡ nhà tù này, thực lực hiện tại của hắn chắc chắn là không đủ, phải trở nên mạnh hơn, thực lực đã không còn tăng trưởng. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức mạnh hiện tại của mình, phải nói, lực lượng bây giờ so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Vệ Tông cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bùng nổ như thế nào. So với trước đây không chỉ mạnh hơn mấy lần, với thực lực cường đại như vậy, Tu La tướng kia thế mà vẫn có thể thua, thật sự là quá vô dụng, cũng không trách hắn, chủ yếu vẫn là do Vệ Tông quá lợi hại, vì vậy, lúc này sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi đánh bại Tu La tướng, Vệ Tông cảm thấy mục tiêu tiếp theo của mình là Tu La vương. Tuy nhiên, không đơn giản như vậy, từ sự chênh lệch lớn giữa Tu La tướng và Tu La binh trước đây có thể thấy, sự chênh lệch giữa Tu La Vương và Tu La Tướng có lẽ còn lớn hơn. Trước đây Vệ Tông có thể đánh bại Tu La Tướng kia là do Vệ Tông nắm bắt được nhược điểm của đối phương, chính là sự tham sống sợ chết, sau đó từ hướng đó thiết kế, dẫn đến cái chết của Tu La Tướng. Thế nhưng, nếu đối mặt với Tu La Vương, đối phương không chắc có nhược điểm lớn như vậy, lúc đó, muốn đánh bại đối phương cũng không đơn giản. Vệ Tông bây giờ không thể không cẩn thận, muốn giết loại tồn tại này không hề dễ dàng, nếu không cẩn thận, chính mình có thể rơi vào kết cục xấu. Vệ Tông biết tình hình hiện tại của mình không ổn, nếu không cẩn thận vẫn lạc, cuối cùng sẽ ra sao? Thật khó nói, Vệ Tông phát hiện, mình dường như đang ở trong một cái nhà tù, thân thể mình không phải là cơ thể thật sự, chỉ là một phần thần hồn biến thành, nhưng Vệ Tông lờ mờ cảm nhận được, nếu mình chết ở đây, thì cơ thể thật sự của mình, bao gồm cả thần hồn, cũng sẽ chết, đó là tình huống mà Vệ Tông đang đối mặt. Chính vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ còn một chút thần hồn có thể duy trì sự tỉnh táo. Những bộ phận khác của thần hồn đã bị sát lục đại đạo thẩm thấu. Theo lý thuyết, một khi phần thần hồn tỉnh táo này biến mất, thì toàn bộ con người Vệ Tông sẽ bị sát lục đại đạo đồng hóa. Nói cách khác, coi như Vệ Tông đã chết. Do đó, mặc dù Vệ Tông không biết mọi chuyện bên ngoài, nhưng lúc này thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Hắn lờ mờ cảm thấy, mình tuyệt đối không thể chết. Một khi mình chết ở đây, thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không thể cứu vãn. Chương 4184, Tu La Vương. Vì vậy, dù thực lực đã tăng lên, Vệ Tông vẫn không hề tỏ ra cuồng vọng, ngược lại trở nên thận trọng hơn. Đây là điều không thể tránh khỏi, hắn không thể không cẩn thận đối phó. Lúc này, đừng nói đến việc để Vệ Tông đi tìm Tu La Vương, mà ngay cả Vệ Tông cũng phải chú ý cẩn thận, không để Tu La Vương tìm thấy mình mới là việc cần làm. Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, một Tu La Tướng trực tiếp chết, đoán chừng Tu La Vương đã phát hiện, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ đến đây điều tra. Vì vậy Vệ Tông phải tranh thủ trước khi đối phương đến, nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì đó, rồi nhìn về phía đám Tu La binh không xa. Thực lực của những Tu La binh này cũng không tệ, nhưng so với Vệ Tông bây giờ thì không là gì. Vệ Tông tiện tay vung đao, những Tu La binh đó lập tức chết một loạt. Tuy nhiên, dù chết nhiều Tu La binh như vậy, cũng không có hào quang màu đỏ nào tiến vào cơ thể Vệ Tông. Xem ra, đến cảnh giới này của Vệ Tông, không còn Tu La binh nào có thể để hắn hấp thụ nữa. Vì sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, dù Vệ Tông có giết sạch đám Tu La binh này, hắn cũng không tăng thêm chút nào. Đây là quy tắc của thế giới này. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu không thể tăng tiến, thì thôi vậy, Vệ Tông không có tâm trạng giết sạch tất cả Tu La binh ở đây. Không có ý nghĩa gì, Vệ Tông không làm loại sát lục vô nghĩa này. Tuy hắn tu luyện sát lục đại đạo, nhưng sát lục không phải là lạm sát kẻ vô tội không phải là điều Vệ Tông theo đuổi. Vì vậy, Vệ Tông chỉ liếc nhìn đám Tu La binh, rồi quay người rời đi. Sở dĩ nhìn một chút là vì Vệ Tông muốn tìm một vũ khí thuận tay. Vì đao trong tay tuy không tệ, nhưng cuối cùng không phải là thứ Vệ Tông am hiểu nhất. Thứ Vệ Tông am hiểu nhất vẫn là kiếm, vì vậy, Vệ Tông muốn tìm một thanh kiếm để dùng, nhưng đáng tiếc, những Tu La binh cao lớn thô kệch này thật sự quá thô bỉ. Họ không dùng đến loại vật như kiếm, vì vậy, vũ khí của họ về cơ bản cũng tương đối thô kệch. Hoặc là loại đại đao như của Vệ Tông, hoặc là búa, chùy, hay là lang nha bổng, rất thô kệch, muốn tìm một thanh kiếm thật sự có chút khó khăn. Vì vậy, sau khi tìm một hồi, Vệ Tông không tìm được vũ khí ưng ý, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Ngoại lựa chọn này, hắn thực sự không còn cách nào khác. Sau khi Vệ Tông rời khỏi nơi này, hắn không hề nhàn rỗi, lập tức đổi hướng, nhanh chóng rời đi về một hướng khác. Vệ Tông lờ mờ cảm thấy, nếu tiếp tục ở lại đây, có lẽ sẽ có chuyện xấu xảy ra. Còn hướng mà Vệ Tông đang đi, là hướng duy nhất không có luồng khí tức sức mạnh cường hãn nào. Theo lý thuyết, hướng đó không có khả năng xuất hiện Tu La tộc nào gây nguy hiểm cho Vệ Tông. Có lẽ đến một Tu La tướng cũng không có. Vệ Tông nhanh chóng chạy về phía đó, đồng thời cố ý giảm bớt khí tức năng lượng trên người mình, để khí tức trông rất yếu ớt, cứ như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông phi thân không bao lâu, một luồng khí tức kinh khủng đến cực hạn bùng phát ra ở phía sau Vệ Tông không xa. Rõ ràng, đó là cái gọi là Tu La Vương đã đến, xem ra hắn đã phản ứng lại việc thủ hạ của mình chết. Theo lý mà nói, cái chết của một thủ hạ, Tu La Vương hẳn là không để ý như vậy. Từ Tu La tướng có thể thấy, những Tu La tướng kia căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Tu La binh. Chết thì đã chết, căn bản không quan trọng, nhưng Tu La Vương này lại quan tâm như vậy, Vệ Tông cũng có chút khó hiểu, là vì Tu La tướng quý hơn, hay là có nguyên nhân nào khác, hoặc có lẽ, Tu La Vương cũng có ý nghĩ giống như Tu La tướng. Đợi đến khi những Tu La đó trở nên mạnh hơn, có tư cách thách đấu mình, rồi mình sẽ thôn phệ hết bọn chúng để tăng cường thực lực bản thân. Trên thực tế, điểm này Vệ Tông đã đoán trúng, bởi vì Tu La Vương thật sự muốn làm như vậy. Sở dĩ hắn tức giận như vậy không phải vì Vệ Tông giết một Tu La tướng. Nếu chỉ là một Tu La tướng bình thường, Tu La Vương này có lẽ cũng không để ý lắm, nhưng Vệ Tông giết người kia không phải Tu La tướng thông thường, mà là kẻ đã đạt đến giới hạn có thể thách đấu Tu La Vương. Theo lý thuyết, đó là một Tu La tướng mà sau khi bị Tu La Vương đánh chết có thể mang lại sự tăng tiến thực lực rất lớn cho Tu La Vương. Loại Tu La tướng cấp bậc này, ngay cả trong số đông đảo Tu La tướng cũng có thực lực đứng đầu. Vì vậy, Tu La Vương mới tức giận như vậy. Trước đây hắn vốn tính nuôi Tu La tướng này một thời gian, để hắn mạnh hơn rồi mới ra tay. Theo phỏng đoán của Tu La Vương, khoảng một tháng nữa là lúc hắn động thủ. Nhưng không ngờ, ngay hôm nay, Tu La tướng này lại chết, bị một gã vô danh nào đó xử lý. Điều này khiến hắn sao có thể không tức giận. Quan trọng hơn là, vì thực lực của Tu La tướng này hết sức kinh khủng, những Tu La tướng khác không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, trước đây Tu La Vương hoàn toàn không nóng nảy, không lo lắng Tu La tướng này bị những Tu La tướng khác xử lý. Nhưng bây giờ hắn đã chết, chỉ có hai khả năng, một là những Tu La Vương khác lặng lẽ xâm nhập lãnh địa của mình, tiêu diệt Tu La tướng dưới trướng mình, nhưng điều này không thực tế, vì Tu La Vương mỗi người đều có khí tức đặc biệt. Dù có xâm nhập lãnh địa của mình, thì trong lúc chiến đấu, chỉ cần một chút khí tức lộ ra, đều sẽ bị mình phát hiện, mà trước đây mình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đến khi Tu La tướng này sắp chết mình mới phát hiện ra tất cả. Vì vậy, chắc chắn không phải do Tu La Vương khác làm, như vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, đó là kẻ giết Tu La tướng này không phải Tu La Vương khác, mà là một kẻ ngoại lai, chỉ có kẻ ngoại lai mới có thể không bị mình phát hiện mà giết chết Tu La tướng mạnh nhất của mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Tu La Vương cũng trở nên nguy hiểm hơn, bất kể ai giết Tu La tướng của mình, mặc kệ hắn là Tu La tộc hay là kẻ ngoại lai, đều phải trả giá. Chương 4185, truy nã. Lúc này, tại vị trí vệ tông đánh giết Tu La tướng trước đó, đứng một thân ảnh cao lớn, thân thể hắn cao gần 10 mét, trông rất kinh khủng, sau lưng hắn đeo một cây trường côn cực lớn, trên cây gậy tràn đầy máu tanh, chỉ cần nhìn một chút, người ta cũng có cảm giác như đang gặp ác mộng, rất rõ ràng, thân ảnh cao lớn này chính là thống trị vùng này Tu La Vương. Thân thể hắn cao lớn, mặc trên người một bộ áo giáp thô cuồng, toàn thân khải giáp đen như mực, còn dính không ít vết máu đỏ tươi, khiến bộ áo giáp vốn đã dữ tợn lại càng thêm đáng sợ. Bất quá, đáng sợ nhất chính là bản thân Tu La Vương, mặt xanh nanh vàng, đầu có hai sừng, vừa nhìn liền biết, tuyệt đối không phải người dễ trêu. Hắn đứng ở đó, nhìn thi thể Tu La tướng trên mặt đất, sắc mặt không ngừng biến đổi. Từ trên thi thể, hắn dễ dàng nhận ra, Tu La này chết bởi đao khí. Rõ ràng, người giết hắn là một đao khách rất cao minh, mà những đối thủ cũ của mình, những Tu La vương khác, thực tế không có ai có đao pháp mạnh. Hơn nữa, người giết Tu La tướng này, tuy đao pháp rất cường hãn nhưng sức mạnh rất yếu, thậm chí có thể nói không đáng nhắc tới, không sánh được cả một Tu La tướng tầm thường. Chưa đừng nói đến so với bọn họ, những Tu La Vương, bởi vậy có thể đoán, không thể nào là Tu La Vương làm mà chỉ có thể là kẻ ngoại lai. Chỉ thông qua vết tích trên thi thể, Tu La Vương đã có thể xác định, đây là một kẻ ngoại lai thực lực không mạnh nhưng đao pháp rất khoa trương. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng không nên nóng vội, bởi vì dù trước kia hắn không mạnh, nhưng sau khi hấp thụ thực lực Tu La tướng này, thực lực đối phương có thể sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Lúc đó, với đao pháp kinh khủng, kinh nghiệm chiến đấu và ý thức vốn có, e là sẽ rất khó đối phó. Dù mình muốn bắt lại đối phương cũng phải tốn một chút công sức. Bất quá, cũng chỉ là tốn một chút công sức mà thôi. Không có nghĩa Tu La Vương sợ đối phương. Thực tế, Tu La Vương có thể thống trị ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng sợ ai, bởi vì qua nhiều năm, dù có một số Tu La muốn khiêu chiến vị trí vương, nhưng đều thất bại, dù chúng mạnh cỡ nào, cuối cùng vẫn chỉ có con đường thất bại. Cho nên, với Tu La Vương, hắn chỉ kiêng kỵ những Tu La Vương khác. Các Tu La Vương cũng vậy, có thể nói họ đang chạy đua vũ trang. Theo lý thuyết, tất cả Tu La tướng đều là thức ăn của chúng, những Tu La và Tu La binh là tư bản tăng cường sức mạnh của chúng. Nhưng trong mắt Tu La Vương, chúng cũng chỉ có tác dụng tương tự. Tu La Vương chuẩn bị khi Tu La đạt đến tư cách khiêu chiến mình sẽ thôn phệ đối phương. Bản thân hắn luôn có ý định nuốt chửng đối phương để tăng cường sức mạnh. Chỉ khi mình mạnh hơn mới ứng phó được những nguy cơ từ các Tu La Vương khác, thậm chí thôn phệ luôn bọn chúng. Qua nhiều năm, thực tế không xảy ra chuyện Tu La Vương thôn phệ lẫn nhau. Vì thực lực mọi người không chênh lệch nhiều, không có Tu La Vương nào thôn phệ được những Tu La Vương khác. Chính vì vậy, Tu La Thần đã rất nhiều năm chưa xuất hiện, vì Tu La Vương không thể thôn phệ lẫn nhau nên Tu La Thần không thể xuất hiện. Bởi vì chỉ có những Tu La Vương mới biết, cái gọi là Tu La Thần vốn là một Tu La Vương mạnh nhất. Sau khi thôn phệ các vương giả khác sẽ tạo ra người mạnh nhất của tộc Tu La. Cho nên, với Tu La Vương lúc này, tổn thất của hắn không chỉ là một Tu La tướng cường đại, mà còn là một phần thực lực lẽ ra mình có thể nhận được. Vì không thể thôn phệ Tu La tướng, hắn sẽ bị chậm chân so với những đối thủ khác, đến khi các Tu La Vương khác biết tin, e là sẽ lấy mình ra làm bia. Các Tu La Vương đã thôn phệ thủ hạ, chỉ có hắn là không, vậy là lại chậm một bước so với người khác. Trong cuộc chạy đua vũ trang này, chậm một bước, theo một nghĩa nào đó, chẳng khác nào từng bước chậm, đây không phải là cách nói khuếch đại mà là thực tế. Chính vì vậy, Tu La Vương mới tức giận như thế, hắn không phẫn nộ vì mất một bộ hạ mà vì thực lực của mình bị ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí nói quá lên là vì chuyện này mà mình bị Tu La Vương khác thôn phệ cũng không chừng. Do đó, lúc này Tu La Vương bộc phát cơn giận dữ không thể tả. Ngay sau đó, lực lượng cường đại của hắn khuếch tán ra ngoài, đồng thời lan tỏa theo là mệnh lệnh của hắn. Rất nhanh, trên lãnh địa Tu La Vương, tất cả Tu La tướng đều nhận lệnh phải tìm một kẻ không thuộc tộc Tu La. Khi nhận được tin tức về hắn, không được vội hành động mà phải lập tức báo cho mình. Sở dĩ có mệnh lệnh này là vì Tu La Vương có suy tính riêng. Hắn cảm thấy các Tu La tướng khác, dù phát hiện Vệ Tông cũng không bắt được Vệ Tông, dù sao Vệ Tông thực sự rất mạnh, không phải các Tu La tướng khác giải quyết được, bởi vậy, tự nhiên phải báo tin cho mình. Ngoài ra, Tu La Vương còn cảm thấy, tin tức này không được truyền ra, nếu các Tu La Vương khác biết được thì thật sự không xong. Vì vậy, hắn phải tốc chiến tốc thắng, còn Vệ Tông đang chạy trốn, thực tế cũng nắm bắt được tin tức này. Tu La Vương truyền tin bằng một tần suất đặc biệt, nếu là người bình thường, không biết sẽ không cảm nhận được gì, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn giết chết Tu La tướng kia, không chỉ lấy được thực lực của đối phương mà còn lấy được một phần ký ức. Với cách thức liên lạc của Tu La Vương, hắn không hề xa lạ, bởi vậy, Vệ Tông lợi dụng thủ đoạn giải mã từ trí nhớ của Tu La tướng. Rất nhanh biết Tu La Vương đang nói gì, rõ ràng, đây là đang truy nã mình, bất kỳ Tu La tướng nào, khi thấy mình đều phải lập tức báo cho Tu La Vương. Theo lý thuyết, khi mình đối mặt với Tu La tướng khác, hoặc là phải lập tức đào tẩu, hoặc là nhanh chóng giết người diệt khẩu trước khi Tu La Vương đến. Bằng không, một khi bị Tu La Vương quấn lấy, thì Vệ Tông coi như gặp rắc rối. Thực lực Vệ Tông bây giờ rất tốt nhưng vẫn không muốn sớm đối đầu với Tu La Vương. Như vậy vẫn quá nguy hiểm. Chương 4186, Phản công. Vệ Tông bây giờ đã tiêu hóa rất nhiều ký ức của Tu La Tướng. Hắn cũng biết, thực tế trong số đông Tu La Tướng, mình đã thuộc hàng mạnh nhất, không phải Tu La Tướng nào cũng mạnh như hắn. Cho nên, bây giờ, Vệ Tông đối mặt với các Tu La tướng khác cũng có không ít sức mạnh. Mặt khác, Vệ Tông cũng hiểu, sự chênh lệch giữa Tu La tướng và Tu La binh thông thường không lớn như vậy. Ở nhiều chỗ, việc Tu La binh mạnh đánh giết Tu La tướng cũng thỉnh thoảng xảy ra. Không phải Tu La tướng nào cũng mạnh như tên kia, đến nỗi không Tu La binh nào dám khiêu chiến. Tên kia đã đạt đến giới hạn của Tu La tướng, cơ bản có thể khiêu chiến cấp Tu La vương. Cho nên nói, Tu La tướng ở trình độ đó rất hiếm thấy, có thể nói là mạnh nhất trong số những người dưới quyền Tu La vương này. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng hiểu, trước đây mình cảm thấy Tu La tướng kia mạnh như vậy không phải do mình quá yếu, mà là đối phương quá mạnh, đồng thời, sự khác biệt về thực lực giữa Tu La và Tu La binh không quá lớn. Điều đó cũng có nghĩa, sự khác biệt về thực lực giữa Tu La và Tu La vương có lẽ cũng không lớn như vậy. Tu La tướng mà mình đánh chết đã đủ sức khiêu chiến Tu La vương. Sau khi mình hấp thu lực lượng của hắn, sức mạnh tăng lên, chắc chắn mạnh hơn trước, nếu Vệ Tông có thể tiếp tục thôn phệ một số Tu La tướng khác, có lẽ sẽ có tư cách khiêu chiến. Thậm chí là đánh giết Tu La Vương, đây mới là việc Vệ Tông thực sự muốn làm. Thực tế, Vệ Tông hiểu rõ, sau khi đến cái lồng giam này, mình muốn rời đi mà chỉ trốn tránh thì chắc chắn không được. Việc mình cần làm bây giờ là không ngừng trở nên mạnh hơn. Đến khi mình càng ngày càng mạnh, việc xé rách cái lồng giam này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, nói về thực lực, bây giờ Vệ Tông đã ở trình độ Tu La tướng rất mạnh. Mục tiêu tiếp theo của hắn là Tu La Vương. Tuy nhiên, trước khi đối mặt với Tu La Vương, Vệ Tông vẫn muốn tiếp tục nâng cao thực lực. Việc đầu tiên phải làm là tiếp tục tìm Tu La tướng gây sự, đánh giết bọn chúng để nâng cao bản thân. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông nhanh chóng lóe lên tia sáng. Rất nhanh, Vệ Tông có dự định mới. Trước đây, Vệ Tông định bỏ chạy, hướng trốn chạy của mình là những nơi không có khí tức mạnh mẽ, để tránh gặp phải Tu La tướng trên đường, ảnh hưởng đến việc đào tẩu. Nhưng bây giờ, Vệ Tông thay đổi chủ ý. Hắn biết, nếu muốn khiêu chiến Tu La vương, chỉ trốn tránh sẽ không có tác dụng gì, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Cho nên bây giờ, hắn sẽ tìm cách ra tay với các Tu La tướng. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông đang tìm kiếm mục tiêu. Hắn dựa vào ký ức của Tu La tướng đã hấp thụ cộng thêm cảm giác của mình để xác định phạm vi. Đầu tiên, những Tu La tướng quá mạnh chắc chắn không được. Dù Vệ Tông có thể đánh giết họ, thời gian tốn hao chắc sẽ rất dài. Nếu Tu La vương đến, thì coi như không ổn. Đây tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Bởi vậy, Vệ Tông lần chọn đối thủ yếu hơn, tốt nhất là yếu nhất. Đồng thời vị trí của hắn không được ở trung tâm, tốt nhất là ở khu vực giáp danh. Như vậy, cho dù hắn gặp nguy hiểm, cũng không có Tu La nào đến cứu viện nhanh chóng. Vì vậy, mạch suy nghĩ của Vệ Tông rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã khóa mục tiêu. Lần này, sau khi khóa mục tiêu, Vệ Tông nhanh chóng chạy về hướng đó. Đó là một Tu La tướng có thực lực tương đối yếu. Đồng thời, vị trí của hắn ở khu vực giáp danh, đúng như những gì Vệ Tông cần. Thực tế, nếu Tu La Vương có suy tính thì có lẽ đã đoán ra mục đích của Vệ Tông. Sau đó, dựa vào đó mà mai phục bên cạnh Tu La tướng mà Vệ Tông muốn ra tay để đánh úp Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, Tu La Vương không hề nghĩ đến điều này, hắn vốn không hề nghĩ theo hướng đó. Với Tu La Vương, Vệ Tông lúc này chẳng khác gì chó nhà có tang, chắc chắn sẽ hoảng loạn không biết đi đâu. Vệ Tông, dưới sự truy nã của mình, nhất định sẽ hoảng hốt chạy bừa, sao có thể còn gan tiếp tục giết người. Vì vậy, Tu La Vương đã quá tự tin, đánh giá quá thấp Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông không có lá gan đó. Trên thực tế, Vệ Tông thật sự có lá gan này, hơn nữa còn rất lớn. Cho nên, đến lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn đã khóa mục tiêu, đó là một tu la tướng, vóc dáng cũng không quá cao lớn, nhưng khí tức trên người không tệ, tuy không bằng tu la tướng mà mình đã đánh chết trước đây, nhưng cũng vượt xa Vệ Tông lúc trước, cho nên, đây là trình độ tu la tướng bình thường, dù sao, không phải tu la tướng nào cũng biến thái như tên kia. Lúc này, đã đến gần tu la tướng này, Vệ Tông vẫn chưa vội hành động, ánh mắt hắn lướt qua, cuối cùng dừng lại trên vũ khí trong tay tu la tướng. Không tệ, đó là một thanh kiếm, tuy không giống thanh kiếm mà Vệ Tông hay dùng, vì đây là một thanh cự kiếm, trên đó còn có những gai xương dài, trông rất thô kệch, nhưng dù sao cự kiếm cũng là kiếm, Vệ Tông là một cường giả tu luyện kiếm đạo đỉnh cao. Kiếm nào trong tay Vệ Tông cũng không có gì khác biệt. Trước đây, Vệ Tông đã muốn tìm một thanh kiếm, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, giấc mơ của mình thành sự thật, đúng là đang muốn ngủ thì có người đưa gối, Vệ Tông trong lòng có chút vui sướng, không ngờ lần này vận may lại tốt như vậy. Ở nơi này, nếu Vệ Tông có được thanh kiếm, thực lực của mình có lẽ sẽ tăng lên không ít. Dù sao, ở thế giới này, việc có vũ khí hay không, vũ khí tiện tay hay không là hai chuyện khác nhau. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự, chậm trễ sẽ sinh biến. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh tu la tướng này. Lúc này, đối phương còn chưa kịp phản ứng. Chương 4187, miểu sát, cũng không thể trách tu la tướng kia phản ứng chậm. Thực sự là Vệ Tông ra tay quá nhanh. Thêm nữa, Vệ Tông có ý tính vô ý, cộng với thực lực của Vệ Tông mạnh hơn tu la tướng này nhiều. Cho nên, cuối cùng xảy ra tình huống như vậy, là quá bình thường. Trên thực tế, tên tu la này cũng vừa mới lấy được tin tức từ tu la vương. Biết được tu la mạnh nhất dưới trướng mình đã bị đánh chết. Tu la vương đang truy nã kẻ đã giết thuộc hạ của mình. Nhưng trên thực tế, tên tu la này tuy nghe lệnh nhưng không mấy để tâm. Đó cũng là chuyện dễ hiểu, vì hắn vốn dĩ không quan tâm đến chuyện này. Dù sao, một tu la chết thì đã sao, có gì đáng bận tâm. Hắn mới không thèm để ý, tuy trên danh nghĩa cũng dưới trướng tu la vương, nhưng giữa hai bên không có tình cảm gì, nói thẳng ra, hắn còn hận không thể nuốt chửng hết đám tu la khác. Rồi như vậy, hắn có lẽ sẽ đủ sức khiêu chiến tu la vương, tốt nhất là nuốt luôn cả tu la vương, thì hắn sẽ là tu la vương thật sự. Đó mới là suy nghĩ của những tên tu la này, bọn chúng chẳng có cái gọi là trung thành, việc trấn thủ nơi này chẳng qua cũng chỉ vì quy tắc của thế giới này, chứ không phải lệnh của tu la vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, với tu la vương, chúng chỉ e ngại chứ không hề tôn kính, càng không có chuyện trung thành tuyệt đối. Với mệnh lệnh của tu la vương, chúng chỉ làm qua loa cho có lệ, chứ không thật tâm giúp tu la vương truy nã kẻ kia. Chính vì tâm lý như vậy mà tên tu la này căn bản không để chuyện này trong lòng. Theo lý, hắn vốn không quá quan tâm, đến mức, hắn chưa bao giờ nghĩ tới kẻ bị truy nã lại mạnh đến vậy. Nếu kẻ đó tìm đến mình thì phải làm sao? Hắn vốn không hề nghĩ đến điều này, hoặc có lẽ trong tiềm thức đã nghĩ đến. Nhưng rồi nhanh chóng bác bỏ, vì chúng cho rằng, kẻ kia đang bị tu la vương truy nã chắc chắn đang vội vàng bỏ chạy. Trừ khi đầu óc có vấn đề, bằng không chẳng ai dại gì đi tìm tu la để gây sự vào lúc này. Vì vậy, tên tu la này hoàn toàn không cho rằng mình có thể gặp nguy hiểm. Bất quá, cũng chính vì ý nghĩ này mà Vệ Tông đã đến gần hắn lúc nào không hay. Tên tu la vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, cho đến khi cảm nhận được khí tức cường hãn của Vệ Tông. Vẻ mặt hắn mới lộ chút kinh ngạc, thực tế, lúc này hắn vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Nếu bây giờ còn không kịp phản ứng, thì sẽ không bao giờ kịp. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, đao khí kinh khủng bộc phát từ người Vệ Tông, xuyên thẳng vào người tên tu la này. Tốc độ Vệ Tông quá nhanh, thời cơ ra tay lại bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay, nên kết quả đã được định đoạt từ trước. Lúc Vệ Tông động thủ, kết cục đã được an bài, đến lúc sắp chết, tên tu la vẫn còn mang vẻ kinh ngạc. Đến khi đao khí kinh khủng bộc phát từ người hắn, hắn cảm giác toàn thân đau đớn tột cùng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, lúc này mới phản ứng thì đã quá muộn, đau khí kinh khủng bộc phát, mặt tên tu la lộ một tia đau đớn, vào những giây cuối cùng của cuộc đời, hắn mới lộ ra chút hối hận, nếu như mình có thể sớm coi trọng chuyện này thì có lẽ đã không rơi vào kết cục như vậy. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn, hắn hé miệng, tựa hồ muốn truyền tin tức ra ngoài, nhưng bất kể há miệng thế nào, cũng không phát ra được âm thanh nào, hắn đã không còn chút sức lực nào, nghĩ đến đây, tên tu la chỉ có thể thở dài trong lòng, tiếp đó, trước mắt hắn tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Hắn chết, chết nhẹ nhàng như thế, đến cả Vệ Tông cũng không ngờ mình có thể dễ dàng miểu sát một tên tu la trong một chiêu. Thực tế, trước đó Vệ Tông đã tính toán rằng, để giết một tên tu la, dù là yếu nhất, chắc cũng phải tốn chút công phu, ít nhất cũng phải vài chiêu. Vệ Tông cảm thấy, ngay cả khi ám sát, để giết một tên tu la cũng phải mất ba chiêu, nếu đối phương có phòng bị thì có thể phải đến mười mấy chiêu. Nhưng một khi kéo dài đến lúc đó, thì có nghĩa là kế hoạch ám sát của Vệ Tông đã thất bại. Vì tu la vương không phải kẻ ngốc. Thấy ngươi đánh nhau ở đó mà không có chút động tĩnh nào. Vì vậy, trước đây Vệ Tông vốn đã nghĩ rằng việc ám sát có thể sẽ thất bại. Nhưng hắn không ngờ, mình lại có thể giành chiến thắng dễ dàng đến vậy. Một chiêu đã giết chết đối phương. Thực tế, Vệ Tông hơi đánh giá thấp thực lực của mình. Trước đây, hắn đã giết tên Tu La mạnh nhất. Sau khi hấp thụ sức mạnh của tên đó, cộng thêm sức mạnh của bản thân, đã trở nên rất đáng sợ. Thêm vào đó, Vệ Tông lại đi ám sát. Hữu tâm tính vô tâm, cộng với việc đối phương không hề phòng bị, nên việc bị Vệ Tông ra tay toàn lực giết chết là điều tất yếu. Bây giờ nghĩ lại, chênh lệch thực lực lớn như vậy, cộng với ám sát, thì đối phương không còn cơ hội sống sót. Có lẽ trước đây mình đã quá cẩn thận, nên lúc này, Vệ Tông chỉ cười lắc đầu, cảm thấy mình quả thật đã quá căng thẳng. Bất quá, bây giờ vẫn chưa phải lúc thả lỏng. Sau khi giết tên Tu La này, Vệ Tông đã cảm nhận được Tu La Vương đã phát hiện. Cho nên, hắn phải nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như không do dự, cầm lấy thanh cự kiếm của tên Tu La rồi xoay người rời đi. Thậm chí, hắn không thèm liếc nhìn xác của tên Tu La kia, vì hoàn toàn không cần thiết, đối phương đã chết chắc, dù thần tiên cũng không cứu được, đối phương đã chết không còn manh giáp, nên Vệ Tông không cần thiết phải nhìn thêm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng rời đi, và cũng chính lúc này, không lâu sau khi Vệ Tông rời đi, Tu La Vương cuối cùng cũng lững thững đến nơi, khi thấy dưới đất lại có thêm một xác Tu La, hắn cuối cùng cũng nổi giận. Nếu như trước đây hắn chỉ tức giận, cảm thấy Vệ Tông quá trơ trẽn, dám giết thuộc hạ của mình, thì bây giờ, hắn đã hoàn toàn bạo nộ, Vệ Tông rõ ràng đang cố ý khiêu khích mình. Chương 4188, loạn tượng. Đúng vậy, trong mắt Tu La Vương, Vệ Tông đang cố ý khiêu khích, vì Vệ Tông vốn có thể đi, nhưng hắn không đi, mà còn giết thủ hạ của mình. Điều này khiến Tu La Vương tức giận đến cực độ, hắn hận không thể lập tức tìm được Vệ Tông, rồi xé xác hắn ra làm tám mảnh, nhưng rất tiếc, Vệ Tông quá trơn chuột. Hắn không thể tìm thấy bóng dáng Vệ Tông. Vệ Tông giết xong tên Tu La kia, rồi lập tức bỏ chạy. Tu La Vương không thể tìm được hắn. Lúc này, Tu La Vương cũng có chút đau đầu. Nếu Vệ Tông cứ tiếp tục như vậy, thì thật sự hắn cũng không có cách nào. Vệ Tông bây giờ lại giết thêm một tên Tu La. Thực lực của hắn có lẽ lại tăng lên. Vốn đã rất mạnh, bây giờ còn mạnh hơn. Chắc giết Tu La càng dễ dàng hơn. Nếu tên này cứ liên tục giết chóc như vậy, thì sau này, có lẽ hắn sẽ có tư cách ngang hàng với mình. Điểm này, Tu La Vương hoàn toàn không muốn thấy. Dù thế nào đi nữa, Vệ Tông lúc này đã có khả năng uy hiếp đến mình. Tu La Vương nhất định phải tiêu diệt mối uy hiếp này ngay từ trong trứng nước. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt Tu La Vương lại lóe lên vẻ dữ tợn. Hắn nhất định phải giết chết Vệ Tông, đó là việc hắn cần phải làm. Lúc này, Tu La Vương cũng đang nghĩ cách. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, hắn không tìm thấy vị trí của Vệ Tông. Những tên Tu La khác thì dễ dàng bị Vệ Tông đánh bại từng người một. Cứ như vậy, thì hắn thật sự không có biện pháp nào để những tên Tu La khác mau chóng rời đi, co về vị trí. Đến bên cạnh mình, đây có lẽ là một biện pháp, nhưng Tu La Vương thừa biết, những tên Tu La kia cũng rất e ngại mình, bọn chúng sợ sẽ trở thành thức ăn của mình. Theo lý, bọn chúng ở bên ngoài thì có thể bị Vệ Tông đánh giết, nhưng nếu đến bên cạnh mình thì cũng có thể bị mình thôn phệ. Đối với những tên Tu La kia, dù là lựa chọn nào cũng không thể chấp nhận, cho nên, dù cho mình ra lệnh, những tên Tu La kia cũng không nhất định sẽ nghe. Thậm chí, bọn chúng có lẽ đang nghĩ cách thừa cơ Vệ Tông đang không ngừng giết người, mà mình cũng bắt đầu đục nước béo cò. Đi giết những tên Tu La yếu hơn để tăng thực lực của mình. Không thể không nói, Tu La Vương đoán rất đúng. Lúc này, khi cảm nhận được lại có một tên Tu La sắp chết, tâm tư những tên Tu La khác cũng bắt đầu dao động. Đặc biệt là những tên Tu La mạnh mẽ hơn, bọn chúng đã nghĩ đến việc Vệ Tông đang đi săn giết Tu La. Vậy thì nếu Vệ Tông có thể làm, tại sao bọn chúng lại không thể? Hơn nữa quan trọng hơn, lúc này Vệ Tông đã thu hút sự chú ý của Tu La Vương. Tu La Vương dồn hết tâm trí để tiêu diệt Vệ Tông. Vậy thì lúc này, chúng thừa cơ loạn lạc để làm gì đó, chẳng phải sẽ không ai quản sao? Vì vậy, lúc này, động tác của những tên Tu La này cũng rất nhanh, chúng lập tức đi tìm con mồi của mình. Không thể không nói, phán đoán tình thế của chúng rất chính xác, vì tất cả đều rất đơn giản. Với mô thức của Tu La tộc, những tên Tu La sẽ ngày càng mạnh mẽ, rồi cuối cùng cũng sẽ bị Tu La Vương thôn phệ, đằng nào cũng không thoát khỏi kết cục đó. Vậy thì dứt khoát thừa cơ hội có người làm loạn này, sớm tìm cách thay đổi, tăng cường sức mạnh, nếu thừa cơ hội này mà mình thôn phệ đủ nhiều Tu La thì có lẽ sẽ có đủ sức chống lại Tu La Vương. Thậm chí, không cần chống lại Tu La Vương, chỉ cần có khả năng chạy trốn khỏi tay Tu La Vương là đủ. Chỉ cần có trình độ như vậy, thì cơ bản sẽ không cần lo mình bị Tu La Vương đánh chết. Vì vậy, với hy vọng đó, những tên Tu La kia, từng tên một ánh mắt như ác lang, bắt đầu đi săn giết con mồi của mình. Lúc này, những tên Tu La yếu ớt hơn, mỗi người một tâm tư, có tên còn chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn đang trấn thủ lãnh địa của mình, hoàn toàn không hề để ý. Có tên thì đã cảm nhận được điều gì đó, cảm thấy gió bão sắp đến, mình rất nguy hiểm, nên bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy, nhưng chạy trốn như thế nào, đây cũng là một vấn đề. Có tên cảm thấy nên đi đến bên cạnh Tu La Vương, đó mới là nơi an toàn nhất, nhưng cũng có tên lại cảm thấy bên cạnh Tu La Vương cũng không an toàn. mình muốn trốn cũng không trốn đi đâu được, cho dù có đến lãnh địa của tu la khác, cũng không có cảm giác an toàn, mà ngược lại còn nguy hiểm hơn. Cho nên, một số tên tu la khác lại nghĩ rằng, những kẻ yếu đuối như bọn chúng, dứt khoát liên hợp lại, dù thực lực của bọn chúng khá yếu, nhưng một khi liên hợp lại, cũng không phải mấy tên tu la mạnh hơn có thể giải quyết được. Đó là ý nghĩ của bọn chúng, không thể không nói, cũng có lý, vì vậy, ngay khi mỗi tên tu la đều có ý nghĩ khác nhau, và bắt đầu hành động riêng, thì ở bên kia, vệ tông cũng lập tức cảm nhận được khí tức biến hóa. Nó có thể cảm nhận được, trong nháy mắt, khí tức của tất cả tu la ở đây đều rối loạn. Không thể không nói, thật thú vị, tất cả khí tức đều rối loạn, mỗi người đều có dự định riêng. Thông qua khí tức mạnh yếu này, cùng với phương hướng lộn xộn, vệ tông cũng có thể đoán được ý định của những tên tu la này. Không thể không nói, bọn chúng thật sự rất thú vị, vệ tông trước đây hơi xem thường những tên tu la này. Không ngờ chúng cũng có nhiều ý nghĩ, đồng thời, đối với tu la vương, cũng không có chút trung thành nào. Lúc này, lãnh địa của tu la vương đã loạn thành một mớ hỗn độn. Vệ tông cũng không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Nhưng sự việc đã thành ra như vậy, đối với vệ tông mà nói, lại là một chuyện tốt, là một chuyện tốt theo đúng nghĩa, vì cục diện càng loạn, vệ tông càng có lợi. Trước kia tu la vương dồn hết tâm trí vào mình, nhưng bây giờ mọi thứ đã loạn như thế này, hắn cũng không thể tập trung truy tìm mình được nữa, hắn cũng sẽ phân tâm, như vậy chính là cơ hội của vệ tông. Cho nên, bây giờ vệ tông ngược lại càng an toàn, thấy sự việc xảy ra như vậy, vệ tông cũng lộ ra một nụ cười lạnh, lần này, hắn dứt khoát điều chỉnh mục tiêu của mình. Trước đây, vệ tông chọn mục tiêu theo hướng của tu la vương, vệ tông không thể tiếp tục hành động với hắn, nên dứt khoát vệ tông điều chỉnh mục tiêu, đổi sang mục tiêu khác. Chương 4189, bọ ngựa bắt ve. Lúc này, khu vực này có thể nói đã loạn thành một mớ hỗn độn. Vừa vặn cho vệ tông thừa nước đục thả câu, ưu thế lớn nhất của vệ tông chính là ở chỗ, hắn có thể cảm nhận được khí tức của người khác, mà những tên tu la kia lại hoàn toàn không biết khí tức của vệ tông ở đâu. Điều này tạo ra lợi thế lớn, dù sao, vệ tông biết rõ vị trí của đối phương, nhưng bọn chúng lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức và vị trí của vệ tông. Có thể nói, vệ tông đang chiếm ưu thế, dù đây là địa bàn của đối phương, nhưng vệ tông vẫn có nhiều không gian để hành động dựa vào lợi thế đó. Vệ tông phản ứng rất nhanh, khi phát hiện mục tiêu trước đây không còn phù hợp, hắn lập tức đổi mục tiêu, và điều thú vị là, lần này phương pháp của vệ tông ngược lại, hắn không định đi tìm những tên yếu hơn, mà lại chọn đi tìm những tên mạnh hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đến nước này, những tên tu la yếu hơn cũng cảm thấy bản thân đang rất nguy hiểm, nên ý thức được nguy cơ khá cao, có lẽ chúng sẽ tập hợp lại. Một khi những tên tu la yếu hơn tập hợp lại, thì dù là vệ tông, cũng không dễ dàng ra tay với bọn chúng. Bởi vậy, vệ tông liền dứt khoát không hạ thủ với những tên tu la yếu hơn, mà chọn những kẻ cường hãn hơn một chút. Bởi vì, dù là tu la cường hãn hay yếu kém thì cũng không phải đối thủ của vệ tông bây giờ. Hơn nữa, những tên tu la cường hãn thường tự tin vào thực lực của mình, nên chỉ tập trung vào con mồi, mà không biết rằng chính mình cũng đã trở thành con mồi trong mắt người khác. Theo lý thuyết, những tên tu la mạnh này sẽ không đặc biệt cảnh giác người đến gây thương tổn cho mình. Đây rõ ràng là một cơ hội cho vệ tông. Nghĩ đến đây, vệ tông lập tức chạy hết tốc lực đến vị trí một tên tu la gần mình nhất. Tên tu la đó lúc này cũng đang tìm kiếm con mồi, không ngừng truy tìm, nhưng hắn không ngờ rằng mình lại như bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Chẳng bao lâu sau, vệ tông đã đến phía sau lưng tên tu la kia, cách không xa, tuy nhiên, vệ tông không vội ra tay, vì ở đằng xa, hai tên tu la đang giao chiến, một trong số đó chính là mục tiêu của hắn, tên tu la cường hãn, đối phương đang đè một tên tu la yếu hơn để đánh nhau liên miên, gần như là áp đảo hoàn toàn. Thấy cảnh này, vệ tông không hề gấp gáp, hắn chuẩn bị ngồi thu lợi của ngư ông, vốn dĩ hắn đã mạnh hơn bất kỳ ai trong hai người kia. Lúc này nếu cưỡng ép xuất thủ, có lẽ hai người kia cảm nhận được áp lực lớn từ vệ tông mà sẽ thay đổi mục tiêu, liên thủ đối phó hắn, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, vệ tông tự nhiên không thể ra tay, hắn chỉ cần xem kịch là được rồi, đợi đến khi tình hình bên kia gần kết thúc, khi tên yếu sắp chết, vệ tông mới ra tay, đó mới là thời cơ thích hợp nhất, vì lúc đó, tên yếu đã không còn sức phản kháng, còn tên mạnh hơn, dù có đánh bại được đối thủ thì cũng bị thương không nhẹ. Do đó, vệ tông có thể dễ dàng giết cả hai. Tuy nhiên, trong thời gian này, vệ tông không thể nhàn rỗi, hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh, nếu có những tên tu la khác tới, có lẽ vệ tông sẽ phải kết thúc sớm hơn. Dù sao, càng nhiều tu la thì càng có nhiều biến số, vệ tông bây giờ ghét nhất chính là biến số, mọi thứ diễn ra theo ý hắn, đó mới là điều vệ tông muốn thấy nhất. Bởi vậy, trong khi vệ tông chờ đợi, cuộc chiến ở gần đó càng lúc càng kịch liệt. Đúng như vệ tông dự đoán, vì thực lực hai bên có sự chênh lệch nhất định, lại thêm cả hai đều là tu la tộc, thủ đoạn cũng không khác nhau mấy, coi như là hiểu rõ nhau, nên tên yếu hơn cơ bản không có khả năng phản kháng. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị đánh cho tơi tả, vệ tông xem mà cũng có chút ngao ngán, điều này cũng không có gì lạ, những trận chiến giữa tu la tộc thường rất nhàm chán, vì cách họ chiến đấu không có gì bất ngờ, không khiến Vệ Tông hứng thú. Ngay từ đầu, Vệ Tông đã đoán trước được kết quả, bao gồm cả các thủ đoạn họ dùng, Vệ Tông đều có thể đoán ra. Với một trận chiến không chút hồi hộp nào như vậy, Vệ Tông đương nhiên không có hứng thú. Tuy nhiên, thời cơ mà Vệ Tông chờ đợi cuối cùng cũng đến. Lúc này, tên Tu La yếu hơn đã sắp chết, hắn bị trọng thương, lồng ngực bị thủng một lỗ lớn, trông có vẻ không còn chút sức lực nào. Còn tên Tu La mạnh hơn, dù đã đánh bại đối phương, nhưng bản thân cũng không khá hơn, một cánh tay của hắn đã biến mất, trên cánh tay còn lại cũng đầy vết thương chằng chịt. Mặc dù thực lực hắn mạnh hơn, nhưng dù sao cả hai cũng là Tu La, hắn cũng không mạnh hơn đối phương một cấp độ, cho nên, dù có thể giết được đối thủ, chính mình cũng bị trọng thương. Tuy nhiên, chỉ cần giết đối phương rồi hấp thụ sức mạnh của đối phương, thì mọi thứ đều đáng giá, toàn bộ đều rất đáng giá. Sau khi hấp thụ sức mạnh của đối phương, không chỉ vết thương của mình sẽ nhanh chóng hồi phục, quan trọng nhất là thực lực của mình sẽ tăng lên cực lớn. Ngay lập tức sẽ tăng lên đến cấp cao trong Tu La, thậm chí có tư cách khiêu chiến Tu La Vương, đương nhiên, chỉ là có tư cách khiêu chiến Tu La Vương mà thôi. Không có nghĩa là sẽ đánh bại được Tu La Vương, tuy nhiên, có thể có tư cách khiêu chiến Tu La Vương, bản thân cũng đã rất mạnh, với thực lực này, hắn có thể dễ dàng tiếp tục đi giết những Tu La khác. Càng giết được nhiều Tu La, thực lực của hắn sẽ càng mạnh, đến sau này, có lẽ thật sự có thể ngang hàng với Tu La Vương. Đến lúc đó, hắn chính là Tu La Vương mới, nghĩ đến đây, trong mắt tên Tu La này lộ ra một tia tham lam và dã tâm. Dù sao, bọn Tu La tộc đều có dã tâm rất lớn, dã tâm của họ là không ngừng tăng lên, vì chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể tránh khỏi bị thôn phệ, chỉ có bản thân đi thôn phệ người khác để tăng lên, chứ không để bản thân bị thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho các Tu La cấp cao hơn. Chương 4190, Hoàng Tước Tại Hậu. Thôn phệ các Tu La khác, trở nên mạnh mẽ, sau đó tăng cường cấp độ, luôn là việc mà Tu La tộc thích làm nhất. Với tên Tu La này, việc hắn có thể tăng lên đến cấp bậc này, thực ra đã là cực hạn. Trong tình huống bình thường, dù có thêm một vạn năm, hắn cũng khó có khả năng trở thành Tu La Vương. Nhưng lần này, một sự xâm nhập bất ngờ, đã khiến cả khu vực náo loạn lên, đồng thời cũng cho tên Tu La này thấy một cơ hội. Hắn nhanh chóng ý thức được rằng, chỉ cần nắm bắt cơ hội này, có lẽ mình thật sự có thể trở thành Tu La Vương. Dù không thể trở thành Tu La Vương, ít nhất cũng có thể tăng cường thực lực. Sau này dù phải đối mặt với Tu La Vương, không đánh lại thì cũng có thể chạy trốn. Như vậy sẽ tránh được việc bị thôn phệ. Đương nhiên, tên Tu La này cũng đã nghĩ đến việc, lúc này làm như vậy, đi thôn phệ các Tu La khác, có nghĩa là phản bội Tu La Vương. Đến khi Tu La Vương rảnh tay, chắc chắn sẽ thanh toán bọn họ. Nếu lúc đó bọn họ vẫn chưa đủ mạnh, cuối cùng đó sẽ là một con đường chết, không có đường nào khác để đi. Tuy nhiên, tên Tu La này không quan tâm, hắn không hề do dự chọn con đường phản bội, trực tiếp bước lên, không có ý định quay đầu lại, vì hắn biết rõ, trong tình huống bình thường, mình dù có trung thành tuyệt đối, cuối cùng vẫn sẽ bị thôn phệ. Tu La tộc từ bao năm nay vẫn luôn như vậy, Tu La cấp thấp chính là chất dinh dưỡng cho Tu La cấp cao hơn. Tu La tộc trưởng thành theo cách đó, cho nên, tên Tu La này hiểu rất rõ, Tu La Vương sở dĩ bây giờ không giết họ, chỉ là vì thực lực của họ chưa đủ mạnh, nếu Tu La Vương giết họ, hiệu quả không được tốt lắm, cho nên, Tu La Vương muốn đợi đến khi họ trở nên mạnh hơn một chút, rồi mới giết. Vì thế, nếu cuối cùng cũng là kết cục tử vong, vậy tại sao không liều một phen? Nếu may mắn, biết đâu có thể thoát khỏi số phận bị thôn phệ. Chính vì nghĩ đến điểm này, nên lúc này, tên Tu La này mới ra tay quyết đoán như vậy. Thậm chí, hắn là một trong số những Tu La đầu tiên nghĩ ra điều này, và cũng là người đầu tiên hành động một cách dứt khoát. Lúc này, nhìn tên Tu La sắp chết trước mặt, trong mắt tên Tu La này lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn chuẩn bị giết chết đối phương, không có bất kỳ sự thương hại nào với đồng tộc. Tu La tộc luôn trưởng thành và tăng lên như vậy, muốn mạnh mẽ hơn, nhất định phải giết chết đồng loại của mình. Cho nên, họ luôn trở nên mạnh mẽ như thế, không có chút tình cảm nào với đồng tộc. Vì những đồng tộc khác, theo một nghĩa nào đó, chính là thức ăn và chất dinh dưỡng của mình. Bởi vậy, nghĩ đến đây, tên Tu La này không hề do dự, trực tiếp giơ trường thương trong tay lên, chuẩn bị đập xuống, kết thúc đối thủ một cách nhanh chóng. Đồng thời, hắn cũng muốn nhanh chóng hấp thụ sức mạnh của đối phương. Dù sao, tình hình bây giờ rất hỗn loạn, nếu kéo dài thời gian, người khác đến, có lẽ sẽ ngồi thu lợi của ngư ông. Lúc đó, đó không phải điều mà tên Tu La này muốn thấy. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa giơ trường thương lên, chuẩn bị nện xuống, đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng xé gió kinh khủng, tiếng xé gió dữ dội trực tiếp xé rách không khí, như tiếng gầm thét, lao về phía hắn, đó là một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, tên Tu La này cảm thấy da đầu tê dại, hắn ý thức được, nếu lúc này mình vẫn đứng im ở đó, không né tránh, mình chắc chắn sẽ chết. Cho nên lúc này, tên Tu La này không còn cách nào khác, gần như không hề do dự, hắn từ bỏ ý định giết người trước mặt, mà đột ngột xoay người, tránh khỏi đòn đánh lén kinh khủng kia. Lúc này, trong đầu tên Tu La này vẫn còn hơi hoang mang, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có người đánh lén? Vì lúc trước, dù đang giao chiến, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn cảnh giác tình hình xung quanh. sợ bị đánh lén, nhưng rõ ràng hắn không cảm nhận được bất kỳ ai đến đây. Tên này là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là từ đâu đến? Tên tu la này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, một khắc sau, hắn thấy một thanh cự kiếm hung hăng đập tới, vì hắn phản ứng khá nhanh, trực tiếp né tránh, nên cự kiếm này trực tiếp đập vào người tên tu la đối diện. Đối phương vốn đã bị trọng thương, ngực bị thủng một lỗ lớn, vốn không có chút sức lực nào, đương nhiên cũng không thể phản kháng, càng không thể tránh né trong thời gian ngắn như vậy, mà thanh cự kiếm này có thể nói là sức mạnh vô cùng lớn. Phía trên còn ẩn chứa kiếm khí kinh khủng đến cực hạn. Khi cự kiếm này đập trúng thân thể tên tu la kia, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa kiếm khí đã trực tiếp xé nát thân thể hắn, sau đó nổ thành vô số mảnh vụn, dù tu la có sức sống dai dẳng, nhưng đã thành ra như vậy, chắc chắn là chết không thể chết thêm. Theo lý thuyết, thành quả chiến đấu của tên tu la mạnh hơn đã bị người khác dễ dàng cướp mất. Lúc này, tên tu la mạnh hơn cũng ngơ ngác nhìn tình hình trước mắt. Hắn có chút khó hiểu, dường như không ngờ rằng, kẻ đánh lén ngay từ đầu không phải nhắm vào mình, mục tiêu của đối phương có lẽ chính là đối thủ của mình. Hắn muốn thừa cơ giết chết đối thủ của mình, sau đó tăng cao thực lực, rồi đến đối phó với mình. Tên này thật sự quá thâm sâu tính toán. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía thanh cự kiếm kia, chủ nhân của thanh cự kiếm này thì hắn rất quen thuộc. Nhưng hắn rất chắc chắn, nếu thật sự là chủ nhân của thanh cự kiếm này thì hắn không thể nào làm được đến mức này. Vì rất đơn giản, chủ nhân của thanh cự kiếm này thật sự quá yếu. Trong số các tu la, hắn được coi là yếu nhất, thậm chí còn yếu hơn cả tên tu la đã chết. Cho nên, việc giết người chắc chắn không phải do chủ nhân của cự kiếm kia làm. Nghĩ đến đây, tên tu la này muốn quay đầu nhìn xem kẻ đánh lén mình là ai. Nhưng chưa kịp quay đầu, hắn đã cảm thấy một luồng sức mạnh cực hạn, đã đến phía sau lưng mình. Sau một khắc, một lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào lưng hắn, hất tung hắn ra ngoài. Chương 4191, thoáng qua tức tử. Người đánh lén, không ai khác chính là Vệ Tông. Thực tế, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Cơ hội này, chính là cơ hội xuất thủ thích hợp nhất mà Vệ Tông tìm được. Lúc đó, một người không có sức chống cự, một người bị trọng thương, lại không có phòng bị. Lúc này, nếu Vệ Tông không xuất thủ, thì không phải là Vệ Tông. Vệ Tông chọn góc độ ra tay cũng rất kỳ diệu. Vừa rồi, hắn trực tiếp ném cự kiếm trong tay ra, nhắm thẳng vào phía sau lưng tên tu la mạnh hơn. Cự kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng và kiếm khí, gần như là sức mạnh mạnh nhất mà Vệ Tông có thể bộc phát ra. Sức mạnh lớn như vậy, nếu tên tu la mạnh hơn không tránh né, hắn chắc chắn sẽ chết, vì bản thân hắn cũng bị thương rất nặng, lại bị Vệ Tông đánh trúng như vậy, kết quả cuối cùng chắc chắn là tử vong. Nếu thật sự là như vậy, Vệ Tông sẽ càng vui vẻ, vì cuộc chiến coi như kết thúc, tên mạnh hơn đã chết, tên yếu hơn thì không có sức phản kháng, Vệ Tông tùy ý ra tay, liền có thể giết hai người này, mà nếu như vị kia cường hãn một chút tu la đem lựa chọn tránh né. Giống như bây giờ, thì Vệ Tông kỳ thực cũng không lỗ, bởi vì chỉ cần hắn lựa chọn né tránh, Vệ Tông ném ra cự kiếm sẽ tất nhiên đập trúng tên tu la đem yếu hơn. Không có chút sức chống cự nào, đánh giết đối phương, tiếp đó, lực lượng của đối phương sẽ tiến vào cơ thể Vệ Tông. Cùng lúc đó, Vệ Tông còn có thể ra tay, đuổi bắt tên tu la đem cường hãn hơn kia. Tất cả đã sớm được Vệ Tông tính toán kỹ lưỡng. Theo Vệ Tông thấy, mặc kệ tên tu la đem này đưa ra lựa chọn nào, cuối cùng cũng không có gì khác biệt. Lúc bọn chúng không phát hiện ra Vệ Tông còn đang nội đấu, thì kết cục đã được định đoạt. Đây chính là sự cường hãn của Vệ Tông. Cho nên lúc này, Vệ Tông lập tức đi tới sau lưng tên tu la đem mạnh hơn kia. Thấy đối phương còn đang đắm chìm trong việc con mồi của mình bị người khác đánh chết, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Vệ Tông không chút do dự, ngang tàng ra tay, một chưởng trực tiếp đánh vào sau lưng tên tu la đem này. Chưởng này của Vệ Tông ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thậm chí lớn đến mức trực tiếp oanh bay hắn ra ngoài. Đừng nhìn một chưởng này trực tiếp đánh bay hắn ra, nhưng trên thực tế, sức mạnh không hề tiêu tán, thậm chí, lực lượng kinh khủng vẫn còn lưu lại trong thân thể tên tu la đem kia. Mãi đến khi đối phương bay ra ngoài thì mới vỡ tan trong cơ thể, khiến cho gã này thân thể trực tiếp, phịch, một tiếng, bị thương tổn nghiêm trọng. Tên tu la đem này không thể ngờ rằng, lực lượng của đối phương lại mạnh đến vậy, chỉ trúng một chưởng mà y đã cảm thấy như sắp chết. Lúc này, y cảm thấy ý thức không còn rõ ràng, thương thế trên người y thật sự rất nặng, nếu như y có thể giết chết đối thủ của mình, năng lượng cường đại tràn vào sẽ trong nháy mắt chữa trị thương thế, giúp lực lượng của y tăng lên một bước, lúc đó, dù có bị đánh lén nữa, y cũng không sợ. Thế nhưng, kẻ đánh lén kia thật sự quá xảo trá, hắn trực tiếp ra tay khi y còn chưa giết chết đối thủ, sớm đánh chết con mồi của y, khiến y không thể khôi phục thương thế, hơn nữa, thực lực của đối phương còn được nâng cao, cứ như vậy, y bị trọng thương. Đối mặt kẻ đánh lén hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tổn hại, thực lực còn tăng vọt, thì căn bản không có phần thắng. Bây giờ, y chỉ có thể chạy trốn, xem có thể thoát được không. Nhưng rất tiếc, với y lúc này, muốn trốn thoát có lẽ chỉ là một hy vọng xa vời. Vệ Tông đương nhiên không để tên tu la đem này chạy trốn. Y đã mai phục lâu như vậy, chính là muốn đánh chết cả hai tên, chỉ giết một tên thì Vệ Tông không hề thỏa mãn, cho nên, rất nhanh, Vệ Tông đuổi theo, đồng thời khẽ vẫy tay, thanh cự kiếm vốn cắm trên mặt đất trong nháy mắt bay đến tay Vệ Tông. Nhìn xem, thanh cự kiếm ở trong tay Vệ Tông còn nghe lời hơn cả khi ở trong tay chủ nhân ban đầu. Điều này cũng rất bình thường, dù sao, chủ nhân ban đầu của nó dù dùng kiếm, nhưng trình độ bản thân cũng rất bình thường, còn Vệ Tông là ai? Y là kiếm đạo đỉnh cấp cường giả, trong việc dùng kiếm, y không sai biệt lắm là tổ tông của Tu La tộc. Bởi vậy, thanh kiếm này ở trong tay y mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lúc này, Vệ Tông nắm kiếm, thực lực của y đạt đến đỉnh cao thực sự, tên Tu La đem kia đang ở giữa không trung, thậm chí còn chưa rơi xuống thì Vệ Tông đã đuổi theo. Không thể không nói, phản ứng của Vệ Tông thật sự quá nhanh, tất cả chiêu thức của y đều được hoàn thành trong nháy mắt. Từng bước đều có kế hoạch rõ ràng, nhìn tên Tu La đem trước mặt, trong mắt Vệ Tông không có bất kỳ thần sắc nào, không thương hại, không cười lạnh, không khinh thường, chỉ có một vẻ đạm nhiên. Tiếp đó, Vệ Tông giơ kiếm, gần như trong nháy mắt, thanh kiếm giống như thuấn di, cắm vào thân thể tên Tu La đem kia, rồi, kiếm khí kinh khủng trên cự kiếm trong nháy mắt vỡ ra, xé nát thân thể người kia thành vô số mảnh vụn. Theo lý thuyết, tên Tu La đem cường hãn kia cũng đã chết, dù nói thì chậm, nhưng trên thực tế, hai người này tử vong trên cơ bản là xảy ra trước sau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có thể nói, chiêu hoàng tước sau lưng của Vệ Tông đã chơi thật sự quá phấn khích. Chỉ bằng việc ra tay ngắn ngủi, y đã đồng thời đánh giết hai tên Tu La đem. Quả thực là cường hãn không thể tưởng tượng nổi, mà đến khi giết hết hai tên Tu La đem, mới có hai đạo ánh sáng màu đỏ tiến vào cơ thể Vệ Tông. Vì Vệ Tông giết quá nhanh, nên đến khi y giết xong tên Tu La đem thứ hai, lực lượng của tên Tu La đem thứ nhất mới tiến vào cơ thể Vệ Tông. Vốn đã rất cường hãn, Vệ Tông giờ lại được thêm sức mạnh của hai tên Tu La đem. Lúc này y cảm giác sức mạnh của mình đang điên cuồng tăng vọt. Y vốn đã rất mạnh, giờ lại thêm sức mạnh của hai tên Tu La đem, Vệ Tông thật sự cảm thấy mình có chút khác biệt. Thậm chí y có thể lờ mờ cảm nhận được, mình đã phá vỡ một giới hạn nào đó, thậm chí Vệ Tông có chút hoài nghi, sức mạnh của mình bây giờ có phải đã được tính là Tu La Vương cấp độ hay không? Đương nhiên, tất cả chỉ là Vệ Tông ngờ tới, cũng không nhất định đáng tin. Chương 4192, xảo trá, nếu trước đây Vệ Tông chỉ có tư cách khiêu chiến Tu La Vương, thì bây giờ, từ thực lực mà nói, Vệ Tông đã chạm đến cấp độ Tu La Vương, từ một ý nghĩa nào đó, lúc này Vệ Tông đã có thể được gọi là Tu La Vương. Chỉ là vừa mới đạt đến tiêu chuẩn. So với những Tu La Vương khác thì vẫn yếu nhất, dù sao, các Tu La Vương khác đều đã thôn phệ rất nhiều Tu La đem. Nội tình tự thân thâm hậu hơn Vệ Tông rất nhiều, tuy vậy, dù các Tu La Vương khác có mạnh hơn Vệ Tông, thì bây giờ Vệ Tông cũng không tính là yếu, y dù gặp Tu La Vương cũng vẫn có sức đánh một trận. Hơn nữa, dù đánh không lại thì y cũng có thể chạy trốn, đây mới là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ. Theo lý thuyết, Vệ Tông không cần như trước kia, gặp Tu La Vương liền nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn. Căn bản không dám đối mặt. Bởi vì khi đó, nếu thật sự chạm mặt Tu La Vương, y trên cơ bản là có con đường chết, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông mới có tư bản chiến đấu thực sự với Tu La Vương. Nhưng điều này không có nghĩa là bây giờ Vệ Tông muốn làm gì thì làm. Điều đó vẫn chưa được, Vệ Tông vẫn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi mình mạnh hơn, Vệ Tông mới có thể thực hiện dã tâm của mình. Dù sao, mục đích cuối cùng của Vệ Tông là thôn phệ toàn bộ Tu La Vương ở đây. Cuối cùng tập hợp tất cả lực lượng của bọn chúng, để xé rách thế giới này. Đây mới là việc Vệ Tông thực sự cần làm, còn những chuyện khác thì không đáng gì. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông tiếp tục đi tìm mục tiêu của mình. Rất nhanh, lần này Vệ Tông lại chạy về một hướng gần nhất. Lúc này, Vệ Tông không còn chọn lựa đối thủ nữa. Vì với, dù là Tu La đem mạnh hơn một chút hay yếu hơn, cũng không có gì khác biệt. Bởi vì với thực lực của Vệ Tông bây giờ, dù đối mặt với Tu La đem nào thì cuối cùng cũng chỉ vài chiêu là giải quyết được. Đó không phải Vệ Tông tự thổi phồng, mà là sự thật, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến trình độ này. Y tự nhiên có sự tự tin đó, cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông khẽ lóe lên, rất nhanh tìm thấy con mồi của mình, đó là một tên Tu La đem cao tới 5 trượng, gần 10 mét, cực kỳ to lớn, sau lưng mang một thanh khai sơn đao khổng lồ, trông vô cùng đáng sợ, đây là lần đầu tiên Vệ Tông thấy Tu La tộc to lớn đến vậy. Tên này không chỉ dáng người cực lớn, thực lực cũng rất không tệ, khí tức của hắn thuộc dạng cường hãn trong số các Tu La đem, cho nên lúc Vệ Tông để mắt đến đối phương. Tên Tu La đem dáng người cực lớn kia cũng có chút cảnh giác. Nhìn thẳng về phía Vệ Tông, khi thấy Vệ Tông, hắn trực tiếp giống giận một tiếng, rồi rút khai sơn đao sau lưng, lao thẳng về phía Vệ Tông. Tốc độ của hắn rất nhanh, xông tới ầm ầm, đất rung núi chuyển, Vệ Tông thậm chí có cảm giác như mặt đất sắp sụp đổ. Cơ thể to lớn đáng sợ kèm theo tiếng ầm ầm khi đối phương xông tới đã tạo nên một khí thế áp lực cực lớn, người bình thường đối mặt với tình cảnh như vậy, còn chưa đánh đã thua về khí thế, từ khi thấy cảnh này trong lòng đã sinh ra e ngại, như vậy thì rất khó chiến thắng đối phương, nhưng Vệ Tông thì khác, y tự nhiên không sợ hãi, đừng nói là một người khổng lồ xông tới, dù vũ trụ có sụp đổ trước mặt, Vệ Tông cũng không hề chớp mắt, cho nên, lúc này Vệ Tông nhìn thấy cảnh này cũng không hề biến sắc. Cứ vậy lẳng lặng nhìn đối phương lao tới, tên Tu La đem dáng người cực lớn kia lúc này cũng có chút mộng mị. Đừng nhìn hắn vẻ thô lỗ, kỳ thực tâm tư rất nhãn nhụi, hắn nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thường có những tiểu tâm tư, giống như kiểu trực tiếp dùng thế đè người, đánh phủ đầu này, hắn thường dùng, các đối thủ khác thấy hắn nhào tới như vậy thì cơ bản đều sợ hãi. Có người còn thất kinh, nhưng Vệ Tông lại mắt cũng không hề nháy, thật sự là chưa từng thấy, cho nên tên Tu La này lập tức cảm thấy Vệ Tông khó đối phó. Bởi vậy, hắn thực sự đã muốn rời đi, chỉ là không hề biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn giữ vẻ mặt lỗ mãng, giơ khai sơn đao trong tay, rồi vung mạnh xuống phía Vệ Tông. Đừng nhìn nhát chém này như thế đại lực trầm, nhưng thực tế hắn không hề dùng lực, tên Tu La đem này tính toán cũng rất rõ ràng, chỉ cần Vệ Tông cứng đối cứng với hắn, hắn có thể mượn sức mạnh của Tu La đem mà trực tiếp rời đi. Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt tên Tu La đem này càng thêm tàn bạo. Nếu người khác thấy thì có lẽ sẽ nghĩ, tên này đã dùng hết toàn lực, chỉ tiếc, chiêu này của hắn trong mắt Vệ Tông thực sự quá sốc nổi. Vệ Tông bây giờ cũng hiểu, những Tu La đem này không giống như Tu La binh, không có đầu óc, ngược lại, từng tên Tu La đem đều rất giàu hoạt, có chút thậm chí có thể dùng từ xảo trá để hình dung. Ví như tên trước mặt này, dù hắn tỏ ra hung dữ, nhưng từng tiểu động tác trên người hắn, Vệ Tông đều nhìn rất rõ, với nhân vật như Vệ Tông, y chỉ cần liếc qua đã biết đối phương phát lực thế nào. Vệ Tông chỉ cần nhìn sơ qua là biết, chiêu này của tên Tu La đem kia thực chất là hư chiêu. Hắn căn bản không phát lực mấy, theo lý thuyết, hắn không hề muốn cứng đối cứng với mình, hắn chỉ muốn mượn lực để rời đi, làm sao có thể được. Với Vệ Tông, tên Tu La này là con mồi của y, hắn muốn rời đi thì đâu có chuyện tốt như vậy, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng lộ ra một tia trào phúng tầm thường. Rồi sau đó, thấy tên Tu La đem vóc người cực lớn chém xuống một đao. Vệ Tông không hề có ý định cứng đối cứng, trong nháy mắt, Vệ Tông đã đến sau lưng tên Tu La đem này, rồi bất ngờ giáng một tát vào lưng hắn, lực lượng kinh khủng trực tiếp quán thấu vào. Chương 4193 loạn cục, nói một cách nghiêm chỉnh, lần này Vệ Tông ra tay khá vội vàng, trong nháy mắt tung đòn nên không dùng toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, tên Tu La đem kia có thân hình cao lớn, lại thêm da dày thịt béo, nên lần này Vệ Tông tấn công không có hiệu quả tốt như trước. Một chưởng đánh trọng thương một Tu La đem, dù hiệu quả không tốt bằng trước, thì cũng đã là đủ kinh khủng. Sau khi trúng chưởng này, tên Tu La đem thân hình cao lớn cũng cảm nhận rõ sự đau nhức kịch liệt. Cơn đau không ngừng xé rách thân thể, khiến y cảm giác lưng mình như không còn thuộc về mình nữa. Sau khi nhận đau khổ như vậy, tên xảo trá này cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, có chút bất chấp tất cả, muốn Vệ Tông phải trả giá đắt. Đây là nhược điểm chủ yếu của những Tu La đem này. Vệ Tông bây giờ coi như đã nhìn ra, đừng nhìn các Tu La đem bình thường xảo trá, nhưng một khi bị thương thì chúng sẽ trở nên điên cuồng. Tương tự như Tu La binh, coi như là đã thức tỉnh bản tính của mình, một khi đã thức tỉnh bản tính, chúng sẽ không còn tỉnh táo nữa, rồi sẽ sa vào vòng xoáy giết chóc điên cuồng, chỉ muốn phá hủy hết thảy trước mắt, phá hủy kẻ thù của mình. Bây giờ, tên Tu La đem vóc người cực lớn này đã bị thương nên cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Trong cơn điên cuồng đó, tên Tu La đem này bỗng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục vung đao về phía Vệ Tông, khác hoàn toàn với kiểu làm bộ lúc trước, lần này, nhát chém mang theo toàn bộ sức mạnh, bởi vậy, trong mắt Vệ Tông lộ ra một tia cười lạnh. Vệ Tông muốn thấy chính là cảnh này, nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn, Vệ Tông có thể sẽ phải tốn chút công sức mới giải quyết được. Nhưng một khi đối phương chuẩn bị cứng đối cứng với Vệ Tông thì Vệ Tông không hề sợ. Vệ Tông có thể nhanh chóng đánh giết tên này, nghĩ đến đây, Vệ Tông liền trực tiếp giơ lên thanh cự kiếm trong tay. Vừa vặn chạm vào khai sơn đao của tên Tu La có dáng người cực lớn kia. Bản thân khai sơn đao đã hết sức to lớn, lại thêm chiều cao của tên Tu La kia, trông hết sức mạnh mẽ. Vệ Tông đứng trước mặt hắn, chẳng khác nào một con kiến nhỏ, nhưng chính con kiến nhỏ ấy lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Dưới sức mạnh bộc phát của Vệ Tông, tên Tu La kia cảm giác như không thể giữ nổi khai sơn đao. Ngay sau đó, hắn cảm thấy hổ khẩu run lên, rồi chiếc đao trong tay gần như mất kiểm soát bay lên cao. Tên Tu La kia không cam lòng buông khai sơn đao, nên cố nắm chặt, khiến cánh tay của hắn cũng bị kéo lên cao. Như vậy, hắn đã trực tiếp mở toang trung môn. Thấy cảnh đó, trong mắt Vệ Tông lóe lên sát cơ. Hắn chờ đợi chính là cơ hội này. Lúc này, Vệ Tông gần như dùng một góc độ không tưởng tượng nổi, giơ thanh cự kiếm trong tay lên, rồi đâm thẳng vào ngực đối phương. Tốc độ có thể nói vừa chuẩn vừa nhanh, rõ ràng là một thanh cự kiếm, nhưng trên tay Vệ Tông, nó lại giống như một con dao găm, như rắn độc, hung hăng đâm vào lồng ngực đối phương. Tốc độ của Vệ Tông quả thực nhanh đến cực hạn, các đợt tấn công liên tiếp không cho tên Tu La kia cơ hội phản ứng. Theo lý thuyết, tên Tu La kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã cảm thấy ngực mình đau nhói, rồi ngay sau đó, hắn chẳng còn biết gì nữa. Trước mắt tối sầm, triệt để rơi vào vực sâu không đáy, Vệ Tông chỉ ra hai kiếm, đã giải quyết tên Tu La trông rất mạnh mẽ kia. Đây chính là thực lực của Vệ Tông hiện tại, hắn giết một tên Tu La, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lúc này, sau khi giết chết thêm một tên tu la, một đạo hồng quang trực tiếp tiến vào cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, hiện tại Vệ Tông đang nhanh chóng tiến bộ theo hướng một tu la vương cường đại. Tuy nhiên, Vệ Tông không ngừng trở nên mạnh mẽ, những vị trí khác cũng không kém bao nhiêu, những tên tu la mạnh mẽ đều đang săn giết những đối thủ yếu hơn mình. Lúc này, ngoại trừ một số ít phản ứng nhanh, đã tìm được tu la vương trước khi hỗn loạn bắt đầu và trốn bên cạnh hắn. Những tên tu la yếu hơn khác đã bị thôn phệ hoàn toàn. Ngay cả những tên tu la tụ tập lại để sưởi ấm cũng vậy. Vì một đạo lý rất đơn giản, bọn chúng có thể tụ tập sưởi ấm, thì những tên tu la mạnh hơn cũng có thể tụ tập sưởi ấm. Hơn nữa giữa bọn chúng cũng có những tính toán riêng, không thể nào thật sự đồng tâm hiệp lực, nên đến sau cùng lại thành một mớ hỗn độn. Cái gọi là tụ tập, thực chất căn bản không tồn tại. Vì vậy, đến mức này, kết cục là những tên tu la yếu hơn bị thôn phệ gần hết. Thấy kết cục đó, Vệ Tông lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao tu la tộc vốn là mạnh được yếu thua, ở nơi khác, mạnh được yếu thua có thể chỉ là một hình dung, nhưng ở tu la tộc, mạnh được yếu thua là điều thực tế xảy ra từng giây từng phút. Lúc này, sau khi những tên tu la yếu hơn cơ bản bị thôn phệ, thì những tên được gọi là tương đối mạnh, việc duy nhất chúng có thể làm là thôn phệ lẫn nhau. Vì một điều đơn giản, thực lực của chúng hiện tại vẫn không thể đánh lại tu la vương. Một khi tu la vương phản ứng lại, chúng vẫn sẽ chết, vì vậy, việc chúng cần làm bây giờ là tranh thủ lúc tu la vương chưa kịp phản ứng, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, và đối với bọn này, con đường tắt duy nhất để trở nên mạnh mẽ là đi thôn phệ đồng loại. Do đó, một vòng thôn phệ mới lại bắt đầu, những tên tu la mạnh mẽ cũng bắt đầu chiến đấu và thôn phệ lẫn nhau. Còn tu la vương thì sao? Hắn dường như có những ý nghĩ khác, lúc này, hắn vẫn đứng yên một chỗ, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì, một số tu la tương đối yếu sẽ ở bên cạnh tu la vương, hoàn toàn không dám rời đi. Vì bọn chúng biết, một khi rời khỏi Tu La Vương, thì cơ bản chắc chắn sẽ chết, còn ở lại bên cạnh Tu La Vương thì xem như an toàn. Có Tu La Vương bảo hộ, Tu La Vương sẽ không thôn phệ bọn chúng, vì thực lực của bọn chúng quá yếu, cho dù Tu La Vương giết cũng vô dụng. Chương 4194, hỗn chiến, những tên Tu La đó quá nhỏ bé, đối với Tu La Vương mà nói, giết chúng cũng không có tác dụng tăng cao thực lực, lại còn lãng phí Tu La, nên lúc này Tu La Vương tự nhiên sẽ không động đến chúng. Cũng có nghĩa là, những tên tu la này ở đây rất an toàn. Đương nhiên, sự an toàn này chỉ giới hạn ở đây. Một khi rời khỏi Tu La Vương, bên ngoài gần như khắp nơi đều là nguy hiểm. Lúc này, ngoại giới đã đánh nhau tối tăm mặt mày. Các tên tu la mạnh mẽ cũng đang hỗn chiến. Chúng biết, việc liên hợp lúc này là không thể. Ai cũng muốn thôn phệ người khác, để mình trở nên mạnh nhất. Không có một tên tu la nào muốn liên hợp với người khác. Cho dù có liên hiệp, bản thân cũng là mặt không hợp lòng. Căn bản không thể nào thật sự đồng tâm hiệp lực. Vì vậy, chúng dứt khoát bắt đầu loạn chiến. Trong loạn chiến này, bản chất là so xem ai có kỹ năng chiến đấu cao hơn, ai có thể sống sót đến cuối cùng. Bây giờ, trong quá trình chiến đấu, đã có những kẻ yếu thế bắt đầu bị trọng thương. Thấy kẻ đó bị trọng thương, tất cả các tu la khác đều hưng phấn lên. Trước kia, mặc kệ là công kích ai, thì bây giờ tất cả đều công kích kẻ đó. Vì ai cũng biết, kẻ bị trọng thương này, chỉ cần giết hắn, mình sẽ lập tức tăng cao thực lực, mạnh hơn những đồng loại khác không ít. Cứ như vậy, mình cơ bản sẽ ở vị trí dẫn đầu. Rồi từng chút một, từng bước mạnh lên, trong các trận chiến sau cũng có thể chiếm ưu thế, cuối cùng rất có thể kẻ sống sót chính là mình. Nghĩ đến đây, tất cả các đòn tấn công đều hướng về kẻ bị thương nặng kia mà đánh tới. Thấy cảnh này, tên tu la bị thương nặng kia mặt mày tái mét, hắn không thể ngờ mình lại trở thành bia sống, và hiện tại xem ra, mình gần như là kẻ đầu tiên bị loại, vì hắn đã không còn sức phản kháng. Đừng nói là trọng thương, kể cả bây giờ ở trạng thái đỉnh cao nhất, đối mặt với nhiều đòn tấn công như vậy, cũng chỉ có một con đường chết. Căn bản không có khả năng sống sót, vì vậy, dưới vô số đòn tấn công, tên tu la đó trực tiếp chết, không có gì ngoài ý muốn, và ngay sau khi hắn chết đi, một đạo hồng quang trực tiếp bùng phát, tiến vào cơ thể một trong những tên tu la đang vây công hắn. Rất rõ ràng, theo quy tắc của thế giới này, tên tu la này đã cho hắn một kích cuối cùng, nên được xem như là kẻ đã giết chết hắn. Thấy cảnh này, tên tu la vừa nhận được hồng quang còn chưa kịp vui mừng, thì đã thấy vô số đòn tấn công hướng về mình, rõ ràng là những tên tu la khác không muốn thấy cảnh này. Muốn đánh chết kẻ vừa trở nên mạnh mẽ hơn, còn kẻ kia, hắn còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi mình vừa trở nên mạnh mẽ hơn, thì ngay lập tức đã thấy vô số đòn tấn công hướng tới. Kẻ đó dù đã nhận được hồng quang, thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không thể chống lại nhiều đòn tấn công như vậy. Cuối cùng chỉ có thể ôm hận, sau khi hắn chết đi, hồng quang lại bộc phát, tiến vào cơ thể một tên tu la khác đang vây công hắn. Tên tu la này khôn ngoan hơn, sau khi nhận được hồng quang, hắn lập tức bỏ chạy. Hắn biết, mình đã trở thành mục tiêu của mọi người, tất cả mọi người đều nhìn sang hắn, rồi bắt đầu đuổi giết. Cứ như vậy, trong quá trình đuổi giết, tên tu la này dù đã rất mạnh, nhưng vẫn không thể đánh lại nhiều tu la liên thủ. Rất nhanh, hắn cũng chết, hồng quang lại bùng phát, đến với một tên tu la mới, rồi một vòng truy sát mới lại bắt đầu. Cứ thế, hồng quang không ngừng xuất hiện, không ngừng thay đổi đối tượng bị truy sát. Cùng lúc đó, một số kẻ có tâm tư linh hoạt hơn, vừa đuổi giết, vừa ra tay với đồng bọn của mình. Vì hắn phát hiện, tất cả mọi người đang đuổi giết, ánh mắt đều dồn vào tên tu la có được hồng quang. Đây chính là cơ hội tốt cho mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, hắn lập tức ra tay với đồng bọn không có phòng bị bên cạnh. Ngay sau đó, lại có vài đạo hồng quang bộc phát, xem ra, những kẻ đánh lén đồng bọn không chỉ có một. Thấy cảnh này, những tên tu la vốn đang đồng tâm hiệp lực đuổi giết lập tức sụp đổ. Bản thân bọn chúng không coi là đoàn kết, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, thì càng không thể liên hiệp, trực tiếp tan rã. Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, quần thể tu la này càng trở nên hỗn loạn hơn, có thể nói là loạn thành một đoàn, tất cả bây giờ cũng không thể liên hợp với người khác để phát động tấn công. Mà cơ bản ai cũng đánh riêng, hiện tại bọn chúng đã nhận ra, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Vì vậy, trong một mảnh hỗn loạn, số lượng tu la giảm đi từng người một, đến cuối cùng, chỉ còn lại ba tên mạnh nhất. Lúc này, cả ba, mỗi người đều rất mạnh, thậm chí có thể nói, đã đạt đến giai đoạn tu la vương. Ở giai đoạn này, bọn chúng không thể dễ dàng giết lẫn nhau nữa. Nếu chỉ có hai người, thì giữa bọn chúng chiến đấu liên miên còn có thể phân thắng bại. Nhưng không may là, bây giờ có đến ba người. Theo lý thuyết, cả ba đều không dám động thủ, đều hy vọng hai người kia đánh nhau, rồi mình sẽ ngồi hưởng lợi. Thực chất nếu muốn như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng không may là cả ba đều muốn như vậy. Điều này gây ra vấn đề, khiến cho bây giờ không ai muốn chiến đấu. Ba tên tu la mạnh nhất, bây giờ lại trực tiếp giằng co, rất lúng túng. Theo lý thuyết, khác với sự hỗn loạn trước đây, bây giờ chỉ còn lại ba người, ngược lại không ai dám động thủ, mỗi người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong chốc lát, bầu không khí trực tiếp đóng băng. Đến mức này, Tu La Vương vốn một mực đang chờ đợi, cũng lộ ra một nụ cười lạnh, rồi trực tiếp bước nhanh, hướng về phía này mà chạy tới, vì lúc trước hắn một mực chờ đợi thời cơ, bây giờ đã đến, đây chính là cảnh hắn vẫn muốn thấy. Thực chất, trước đây hỗn loạn, hắn vốn có thể ngăn cản, nhưng hắn không ngăn cản, mục đích chính là để cho các tên Tu La chiến đấu lẫn nhau. Dưỡng cổ, cuối cùng xuất hiện tình cảnh như bây giờ, rồi để hắn đến thu hoạch. Chương 4195, miểu sát, đối với Tu La Vương, đây là cảnh hắn một mực chờ đợi, có thể nói, hiện tại hắn cuối cùng đã hoàn toàn chờ được. Vì vậy, lúc này hắn gần như không do dự, hướng thẳng đến chỗ đó mà chạy hết tốc lực. Sở dĩ bây giờ mới đi qua, là vì Tu La Vương rất rõ, nếu như mình đi sớm, bọn chúng đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu, đến lúc đó sợ không phải sẽ lập tức giải tán. Cứ như vậy, sẽ cho Vệ Tông cơ hội. Vì vậy, bản thân Tu La Vương cũng muốn thừa cơ hội này, vừa giải quyết số Tu La còn lại, vừa nuốt chừng những tên Tu La Vương mạnh nhất, những tên Tu La trước kia, thực chất vẫn chưa đủ mạnh. Đối với hắn là Tu La Vương, thì thôn phệ bọn chúng đã không có tác dụng gì, chỉ có thôn phệ những kẻ mạnh như hiện tại, mới có thể tăng trưởng lực lượng của mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, Tu La Vương nhanh chóng tiến lên, nhưng hắn nhanh, có một người nhanh hơn hắn, đó chính là Vệ Tông. Vệ Tông không giống Tu La Vương, vì Vệ Tông có thủ đoạn che giấu thân hình và khí tức của mình. Nên trước đó Vệ Tông vẫn đang ẩn nấp ở gần đó, một mực chờ đến khi ba tên này tạo thế chân vạc, không ai dám động thủ. Vệ Tông biết, cơ hội của mình đã đến. Đồng thời, Vệ Tông cũng cảm thấy Tu La Vương đang điên cuồng chạy đến đây. Nên Vệ Tông rất rõ, mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, một khi Tu La Vương chạy tới, liệu mình có thể đánh giết ba người này hay không? Thì không chắc, Vệ Tông không có ý định tiếp tục do dự. Hắn trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng một tên Tu La. Kẻ này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai tên Tu La đối diện. Dồn hết sự chú ý vào chúng, thật sự không để ý đến phía sau lưng mình. Còn hai tên đối diện hắn, khi Vệ Tông xuất hiện trong một sát na cũng đã thấy Vệ Tông. Nhưng bọn chúng không kịp nhắc nhở, thì đã thấy thanh cự kiếm trong tay Vệ Tông trực tiếp đâm vào cơ thể tên Tu La kia. Lúc này, tên Tu La đó có thể chính mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cảm thấy cơ thể mình truyền đến một cơn đau xé rách dữ dội. Rồi mắt tối sầm lại, sau đó chẳng còn biết gì nữa. Có thể nói, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tự nhiên. Hắn chết không một tiếng động, mà lúc này đây, đối diện hai tên gia hỏa, thậm chí đều chưa kịp lên tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, bọn hắn xem như có cơ hội nhắc nhở, cũng có thể sẽ không nhắc. Bởi vì bản thân đều là địch nhân, bọn hắn trước kia cũng không nghĩ ra, Vệ Tông thế mà lại cường đại như vậy, trực tiếp miểu sát Tu La tướng kia. Phải biết, Tu La tướng kia thôn phệ nhiều đồng loại như vậy, từ thực lực bản thân mà nói, kỳ thực cũng đã là cấp bậc Tu La tướng. Tu La tướng tầm thường, dù đánh lén, cũng nhiều lắm chỉ gây cho hắn một chút phiền toái. Cho nên, hai người phía trước cho dù thấy Vệ Tông xuất hiện, kỳ thực cũng không có ý định nhắc nhở đối phương, ngược lại là vui vẻ thấy thành. Nói đúng ra, bọn hắn kỳ thực hy vọng Vệ Tông có thể đả thương Tu La tướng kia. Cứ như vậy, hai người bọn họ liền có cơ hội, thế chân vạc vốn có trong nháy mắt bị phá vỡ. Đây mới là cảnh hai người muốn thấy, nhưng chẳng ai ngờ, Vệ Tông trực tiếp giết chết Tu La tướng kia, thôn phệ lực lượng của đối phương. Sau đó, sức mạnh của Vệ Tông đã tăng trưởng đến mức kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông cũng nghiêng đầu lại, nhìn về phía hai Tu La tướng trước mặt, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười dữ tợn. Trong lúc bất chi bất giác, thôn phệ nhiều tu la tướng như vậy, trong lòng Vệ Tông, những cái gọi là tu la tướng này kỳ thực chỉ là con mồi của mình. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cơ hồ với tốc độ khó tin, đi tới trước mặt một trong hai tu la tướng còn lại. Sau đó cự kiếm giơ lên cao, mạnh mẽ rơi xuống, khi cự kiếm hạ xuống, thiên địa tựa như bị chém ra, cự kiếm của Vệ Tông không có kiếm khí kinh khủng gì, mà chỉ có lực lượng thuần túy. Đúng vậy, chính là lực lượng thuần túy nghiền ép. Khi cự kiếm rơi xuống, tu la tướng này cảm giác toàn thân bị khóa chặt, không chỉ khí thế khóa chặt, mà là toàn phương vị khóa chặt. Theo lý thuyết, mặc kệ hắn làm gì, né tránh hướng nào, cuối cùng cũng vô dụng, chỉ có một con đường chết. Đây chính là chiêu mà Vệ Tông gặp phải khi đối diện tu la tướng kia lúc đầu. Không thể không nói, chiêu này cực kỳ tiện lợi, thế là Vệ Tông dứt khoát dùng nó. Mặc dù chiêu này có một chút kỹ xảo phức tạp, nhưng đối với Vệ Tông, loại chiêu số này không có gì hắn không học được. Vệ Tông chỉ cần liếc qua đã học được. Không thể không nói, đúng là thiên phú vô song. Trước kia Vệ Tông còn bị chiêu này làm thiệt, cảm thấy rất khó phá giải. Huống chi là tu la tướng này, ngay lúc đó Vệ Tông đã nhìn đúng nhược điểm của đối phương. Sử dụng thủ đoạn đồng quy vô tận, bước đối phương từ bỏ công kích, mới đổi lại một chút hy vọng sống. Vệ Tông có thể nghĩ ra phương pháp này trong thời gian ngắn. Tu la tướng này thì không có khả năng. Hơn nữa, Vệ Tông không phải loại người tham sống sợ chết. Đối phương dù dùng đồng quy vô tận, Vệ Tông cũng chẳng hề sợ. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp ra tay, một kiếm hung hăng đập xuống. Quả nhiên, tu la tướng này cảm thấy toàn thân bị khóa chặt, căn bản không có năng lực chống cự. Hắn không chống cự được, cũng không tránh thoát được. Cho nên kết quả đã được định sẵn, cự kiếm của Vệ Tông chém qua, tu la tướng này gần như đã dốc hết sức để chống cự. Nhưng vẫn không có chút sức nào, toàn thân xương cốt của hắn bị một kiếm của Vệ Tông đánh gãy. Cả người gần như biến thành một bãi thịt nát, một tu la tướng cường hãn vô song cứ vậy chết dưới tay Vệ Tông. Từ khi Vệ Tông lộ diện, gần như trong nháy mắt, ba tu la tướng cường đại trực tiếp chết hai, chỉ còn lại một, mà tu la tướng cuối cùng, thấy Vệ Tông hung tàn như vậy, cuối cùng cũng hoàn hồn từ kinh hãi, sau đó gần như hoảng hốt bỏ chạy, trực tiếp quay đầu mà chạy. Hắn hiện tại đã hiểu, Vệ Tông thật sự quá mạnh, bản thân mình cứng đối cứng với đối phương, căn bản không có sức chống cự, thứ mình có thể làm bây giờ, chỉ có chạy trốn, ở lại chỉ có chết không có chỗ chôn. Hắn còn không muốn chết. Chương 4196, đối bính. Vệ Tông chỉ liếc mắt, đã biết tính toán của đối phương, tu la tướng này không những định chạy trốn, mà còn chạy về phía tu la vương. Theo lý thuyết, gia hỏa này rõ ràng chuẩn bị dẫn Vệ Tông đến chỗ tu la vương. Đến lúc đó hắn sẽ an toàn, bởi vì dù là Vệ Tông hay tu la vương, lúc đó chắc không ai để ý đến hắn, bọn họ phải đối mặt với nhau. Nghĩ đến đây, tu la tướng này càng chạy nhanh hơn. Bất quá, Vệ Tông căn bản không thèm để ý hắn chạy nhanh thế nào. Lúc này, Vệ Tông gần như chỉ bước một bước đã đến sau lưng tu la tướng này. Thực lực của Vệ Tông bây giờ đã kinh khủng đến mức ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ. Hắn có thể tùy tiện phát huy ra uy năng khó tin. Trong nháy mắt, Vệ Tông đến sau lưng tu la tướng này, sau đó nhanh chóng ra tay, tiếp tục chém một kiếm vào vị trí của tu la tướng. Lúc này tim của tu la tướng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn gần như không nghĩ ra tại sao Vệ Tông lại nhanh như vậy. Tại sao Vệ Tông lại mạnh hơn mình nhiều như thế? Lúc này hắn đã lờ mờ thấy bóng dáng tu la vương đang chạy như điên về phía này. Nhưng rất tiếc, hắn không thể chờ tu la vương đến được. Vì ngay khi tu la vương sắp đuổi tới, Vệ Tông đã vung kiếm quét ngang, trực tiếp chém đầu tu la tướng. Với Vệ Tông lúc này, giết ra hỏa này chỉ là chuyện một chiêu. Một chiêu qua đi, đối phương trực tiếp chết ngắc. Đến tận giờ phút này, tu la vương mới chậm rãi đến nơi. Khi hắn cuối cùng chạy đến, những gì hắn thấy chỉ là ba xác chết tu la tướng. Trước đó, tu la vương đã thi triển tốc độ nhanh nhất của mình. Đáng tiếc vẫn chậm quá nhiều, khi cảm nhận khí tức của tu la tướng bắt đầu biến mất giữa đường. Hắn đã biết có chuyện không bình thường. Vệ Tông đoán chừng đã đến trước, nhưng không ngờ, Vệ Tông lại nhanh đến vậy, trong thời gian ngắn ngủi như thế, trực tiếp giết ba người, thật sự có chút quá vô lý. Lúc này, sắc mặt của Tu La Vương cuối cùng cũng biến đổi, vì Vệ Tông lúc này, thực lực có chút cường hãn khó tin, bởi vì rất đơn giản, Vệ Tông gần như tương đương với thôn phệ sức mạnh của tất cả Tu La Tướng. Ngoại trừ mấy tên rất yếu ở bên cạnh mình, tất cả Tu La Tướng khác, lực lượng của bọn chúng hiện giờ cũng nằm trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này, lực lượng của Vệ Tông chắc chắn đã đạt đến trình độ của Tu La Vương. Hơn nữa còn là loại Tu La Vương tương đối cường hãn. Theo lý thuyết, dù là Tu La Vương này, giờ đây khi đối mặt với Vệ Tông, về lực lượng cũng không có cách nào chiếm ưu thế. Bất quá, Tu La Vương này có một điểm khá tự tin, đó là kỹ xảo chiến đấu của mình. Dù sao, Tu La nhất tộc vốn là một chủng tộc rất giỏi chiến đấu. Thêm vào Tu La Vương vốn là vương giả trong Tu La nhất tộc. Sống nhiều năm như vậy, đủ loại kỹ xảo chiến đấu trên cơ bản đã đạt đến trình độ rất cao. Cho nên khi đối mặt với Vệ Tông, dù lực lượng của đối phương hoàn toàn không thua kém mình, Tu La Vương vẫn cảm thấy cuối cùng mình sẽ thắng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tu La Vương hơi lóe lên, hắn biết không thể dây dưa thêm, một khi dây dưa, đợi đến khi Vệ Tông đã hoàn toàn thích ứng sức mạnh cường đại trong cơ thể, muốn giết đối phương sẽ không dễ như vậy, cho nên, đối với Tu La Vương lúc này, vẫn là nên tiên hạ thủ vi cường, đánh Vệ Tông một đòn bất ngờ. Theo Tu La Vương, Vệ Tông mới nhận được sức mạnh lớn như vậy, chắc chắn vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn, điều này có nghĩa, đối phương vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh trong cơ thể. Theo lý thuyết, sức chiến đấu của hắn bây giờ không phát huy được bao nhiêu. Đây chính là thời cơ chiến đấu của Tu La Vương, bởi vậy, gần như không chút do dự, Tu La Vương rút ra lưỡi búa lớn phía sau đó như thuấn di, đến trước mặt Vệ Tông, tốc độ của hắn rất nhanh, thân hình cao lớn, khi đến trước mặt Vệ Tông cảm giác như có một ngọn núi xuất hiện trước mặt mình. Hết sức có lực trùng kích, mà khi thấy cảnh này, Vệ Tông kỳ thực không có chút bất ngờ, cũng không hề kinh hoàng, Tu La Vương cho rằng mình không thể nắm giữ lực lượng trong cơ thể trong thời gian ngắn. Thực tế hắn đã nghĩ quá nhiều, đánh giá Vệ Tông quá yếu, phải biết, Vệ Tông là ai, hắn là cường giả thất tinh đỉnh phong đúng nghĩa, ở đây, sức mạnh của Vệ Tông mới bị suy yếu, vì quy tắc thiên địa đặc thù ở đây, Vệ Tông không thể thi triển lực lượng chân chính, chỉ có thể dựa theo quy tắc ở đây, hấp thụ sức mạnh của đám Tu La tộc, chơi trò chơi nhà tròi bình thường với chúng. Phải biết, lực lượng của Tu La Vương này dù đáng sợ, nhưng trong mắt Vệ Tông, nó cũng chỉ có vậy, căn bản không tính là gì, vì bản thân Vệ Tông có thực lực thất tinh đỉnh phong. Ở bên ngoài, tiện tay phá hủy một thế giới cũng dư sức, thực lực của Tu La Vương thật sự không đáng nhắc đến. Bởi vậy, lực lượng này dù ở thế giới này tính là cường đại, nhưng với Vệ Tông, nó không là gì cả. Cho nên, khi cổ sức mạnh này tiến vào cơ thể Vệ Tông đã trực tiếp nắm giữ nó, căn bản không cần thời gian làm quen, cho nên... Tu La Vương muốn đánh Vệ Tông bất ngờ, cuối cùng sẽ phải thất vọng. Lúc này, thấy lưỡi búa khổng lồ giáng xuống từ trên trời, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp nâng cự kiếm trong tay lên, nghênh đón. Phải biết, Tu La Vương từ trên xuống, lưỡi búa giơ cao, mạnh mẽ rơi xuống, lực trùng kích gần như cực kỳ cường hãn, còn Vệ Tông lại từ dưới chui lên nghênh kích, chỉ xét từ thanh thế mà nói, Vệ Tông yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, tư thế này của Vệ Tông vốn không có lợi cho việc phát lực. Bởi vậy, nếu chỉ nhìn vào một lần va chạm này, rất dễ dàng đưa ra kết luận, đó là Vệ Tông chắc chắn sẽ thua, vì va chạm như vậy, bên dưới sẽ rất thiệt thòi. Thế nhưng, giây phút sau, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Theo tiếng nổ lớn, hai vũ khí thô cuồng trực tiếp va vào nhau, giống như thiên địa sơ khai, vũ trụ nổ tung, lực lượng kinh khủng cùng ba động trực tiếp lan khắp tứ phương. Quét sạch tất cả, chương 4197, Chiến Vương, nhưng sau khi sóng xung kích trôi qua, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra, cự kiếm của Vệ Tông lại thật sự chặn được lưỡi búa của Tu La Vương. Phải biết, cự kiếm của Vệ Tông là từ dưới lên trên ngăn cản. Kiểu phát lực này sao có thể chống đỡ được Tu La Vương? Lúc này, đừng nói người khác, ngay cả bản thân Tu La Vương cũng có chút choáng váng. Đây là chuyện gì? Đây là chuyện người có thể làm được sao? Hắn bây giờ đã hơi mù mờ, vì dù là các Tu La Vương khác, dù là Tu La Vương có lực lượng mạnh mẽ, cũng không thể làm được chuyện này. Từ dưới đi lên, chặn được toàn lực một búa của mình. Chuyện này có chút quá vô lý. Tu La Vương nhìn gương mặt anh tuấn của Vệ Tông, thậm chí nảy sinh chút nghi ngờ. Rốt cuộc ai là Tu La Vương, người hay ta? Dù Tu La Vương có thân hình cao lớn, Vệ Tông trước mặt hắn như người lùn, nhưng xét về lực lượng, trong cơ thể Vệ Tông dường như cất giấu một con quái vật. Đừng nhìn Vệ Tông có vóc dáng nhỏ bé, nhưng lực lượng này thật sự kinh khủng đến cực hạn, Tu La Vương không thể tưởng tượng nổi sự kinh khủng đó. Nên lúc này, Tu La Vương cảm thấy da đầu tê dại, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp một đối thủ như vậy. Cho nên lúc này, Tu La Vương nhìn Vệ Tông với vẻ mặt bình tĩnh, da mặt hắn co giật. Lúc này, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể người đang chiến đấu với Tu La Vương không phải hắn. Sắc mặt của Vệ Tông thật sự quá mức bình tĩnh, đến mức Tu La Vương cảm thấy nếu hắn dồn sức, mà vẫn không dùng lực, thì thực lực của Vệ Tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Lúc này, Tu La Vương đã hoàn toàn không thể đoán được thực lực của Vệ Tông. Nhìn qua, Vệ Tông giống như loại cường giả có sức mạnh đặc biệt lớn. Nếu vậy, mình phải nghiền ép đối phương về kỹ xảo, vì cường giả có sức mạnh lớn thường thiếu sót về kỹ xảo. Bởi vì sức mạnh của họ vốn rất lớn, nên không cần quá nhiều kỹ xảo hỗ trợ, mà Tu La Vương lại thuộc loại cường giả có kỹ xảo tương đối mạnh. Cho nên hắn nhanh chóng quyết định, muốn giết Vệ Tông, vẫn là phải dùng kỹ xảo. Tu La Vương lập tức thay đổi phong cách cứng đối cứng trước đó. Vì hắn biết, mình cứng đối cứng sẽ không thắng được Vệ Tông, nếu không thắng được, vậy thì phải thay đổi phong cách chiến đấu. Nghĩ tới đây, Tu La Vương lập tức thay đổi lưỡi búa trong tay. Thật khó tưởng tượng, lưỡi búa vốn nặng trịch trong tay Tu La Vương lại nhẹ như tú hoa châm, không hề có chút sức mạnh nào. Đạt đến cảnh giới cử trọng nhược khinh, có thể nói, Tu La Vương này trên kỹ xảo đúng là rất cường hãn. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Vệ Tông, hắn cho rằng Vệ Tông chỉ có man lực, không có kỹ xảo, thực tế, kỹ xảo của Vệ Tông còn cường hãn hơn cả sức mạnh của hắn. Nếu kỹ xảo của Tu La Vương đã đạt tiêu chuẩn đăng đường nhập thất, thì kỹ xảo của Vệ Tông sớm đã ở cấp độ siêu thần. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thấy chiêu này của Tu La Vương, Vệ Tông khẽ cười lạnh, có chút khinh thường. Ngay sau đó, Vệ Tông không dùng chiêu thức hoa mỹ nào, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng nâng cự kiếm trong tay, đâm vào ngực Tu La Vương ở một góc độ không ai ngờ tới. Đúng vậy, đó chỉ là một nhát đâm thẳng đơn giản đến cực hạn. Không có bất kỳ thủ pháp loè loẹt nào, trông như người mới học kiếm đạo, một nhát đâm thẳng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Thế nhưng, chính nhát đâm thẳng đơn giản đó lại khiến Tu La Vương cảm thấy bất ổn. Ban đầu, Tu La Vương cũng thấy chiêu này của Vệ Tông rất đơn giản. Chắc chỉ là một chiêu thăm dò tầm thường, mình có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng sau đó, ngay lúc Tu La Vương chuẩn bị ngăn cản, hắn lại thấy không ổn. Chiêu thức đơn giản này dường như ẩn chứa vô vàn biến hóa. Thật khó tưởng tượng, dù hắn dùng cách nào để ngăn cản, cuối cùng cũng khó mà hóa giải. Lúc này, trên trán Tu La Vương lấm tấm mồ hôi lạnh, thủ đoạn của Vệ Tông thật sự cường hãn khó tin. Tu La Vương không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với Vệ Tông. Đến mức này, Tu La Vương biết nếu mình không nhanh chóng ứng phó, khi kiếm của Vệ Tông đâm tới, mình chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vì vậy, dù chưa nghĩ ra cách đối phó, hắn vẫn nhanh chóng nâng lưỡi búa khổng lồ lên, chắn trước mặt để ngăn kiếm của Vệ Tông. Một tiếng phịch vang lên, kiếm của Vệ Tông đâm thẳng vào lưỡi búa. Tu La Vương cảm nhận một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ lưỡi búa trước ngực, rồi lưỡi búa đập mạnh vào ngực hắn. Tu La Vương cảm thấy ngực đau nhói rồi mất kiểm soát bay ra ngoài. Dù đã đỡ được kiếm của Vệ Tông, hắn vẫn bị thương nhẹ, nhưng may mắn, vết thương không nặng, chỉ cần hít thở một chút, hắn có thể nhanh chóng hồi phục. Với cấp bậc của Tu La Vương, chỉ cần không phải trọng thương ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu, các vết thương nhỏ khác sẽ nhanh chóng hồi phục. Dù sao, sinh mệnh lực của Tu La Vương có thể nói là ương ngạnh đến cực hạn. Nếu không có sinh mệnh lực ương ngạnh đến thế, hắn không thể làm Tu La Vương nhiều năm như vậy, chịu đựng bao nhiêu thử thách, vẫn vững vàng ở vị trí này. So với các Tu La tướng, vị trí của Tu La Vương là ổn định nhất, khó bị thách thức nhất. Dù Vệ Tông rất mạnh, muốn đánh bại Tu La Vương cũng không dễ. Vệ Tông cũng thấy rõ điều này, hắn phát hiện khả năng hồi phục của Tu La Vương rất cường hãn. Việc tích lũy vết thương trên người đối phương, dựa vào tiêu hao để đánh chết hắn có lẽ không khả thi. Cứ tiêu hao từ từ, Tu La Vương với sinh mệnh lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, chưa biết chừng chính mình lại là người không trụ nổi trước. Chương 4198, hung tàn. Cho nên, ý định chậm rãi tiêu hao đối phương ban đầu xem ra không thực tế. Nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng thay đổi chủ ý, quyết định tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng kinh khủng, rồi ngay lập tức, hắn lại giơ cự kiếm trong tay lên, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Tu La Vương. Tu La Vương không ngờ phản ứng của Vệ Tông lại nhanh đến vậy. Thật khó tin, Tu La Vương còn định nghỉ ngơi một chút, thở một hơi rồi tiếp tục chiến đấu, nhưng hắn không ngờ tốc độ ra tay của Vệ Tông lại vượt quá tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, Tu La Vương đã đối mặt với Vệ Tông. Tu La Vương cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Thực lực của Vệ Tông thật thâm bất khả trắc, đối phương không phải Tu La tộc nên không thể dùng kinh nghiệm chiến đấu với Tu La tộc để đối phó Vệ Tông, vì các thủ đoạn của Vệ Tông vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đến mức này, Tu La Vương không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt, giơ lưỡi búa hung hăng bổ về phía Vệ Tông. Thực tế, Tu La Vương không định giết chết Vệ Tông ngay lập tức, vì hắn biết điều đó rất không thực tế, hắn chỉ muốn dùng chiêu thức hung hãn để bức lui đối phương. Vệ Tông lộ ra một nụ cười lạnh, dễ dàng nhìn thấu ý đồ của Tu La Vương. Thế rồi, Vệ Tông xoay người, gần như trong gang tấc đã tránh được lưỡi búa của Tu La Vương. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông thật kinh khủng, quan trọng hơn, hắn rất dũng cảm, người bình thường, dù có thực lực mạnh mẽ như vậy cũng không dám liều lĩnh như Vệ Tông. Vì đây là chiến đấu, không phải trò đùa, sơ sẩy một chút có thể mất mạng ngay. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, sở dĩ hắn mạo hiểm giữ khoảng cách gần với Tu La Vương là vì muốn thừa cơ hội này gây trọng thương cho Tu La Vương. Vệ Tông cũng nhận ra, nếu cứ tiếp tục tích lũy vết thương trên người đối phương như ban đầu, cuối cùng người không trụ nổi có thể là mình. Sinh mệnh lực của Tu La Vương quá ương ngạnh, nói cách khác là rất trâu bò. Vì vậy, Vệ Tông nhất định phải tìm cơ hội gây trọng thương cho Tu La Vương. Tốt nhất là giết chết đối phương. Tuy nhiên, Vệ Tông không tự đại nghĩ rằng mình có thể giết chết đối phương bằng một chiêu. Điều đó không thực tế, nhưng gây trọng thương cho đối phương thì có thể dễ dàng làm được. Vệ Tông liếc nhìn Tu La Vương rồi sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn. Ngay sau đó, Vệ Tông đột nhiên ra tay. Gần như trong nháy mắt, cự kiếm kinh khủng đã đến trước mặt Tu La Vương, rồi bổ xuống, đánh mạnh vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Tu La Vương gần như ngay lập tức bị Vệ Tông đánh trọng thương. Nếu Tu La Vương phản ứng chậm một chút, có thể đã bị giết chết, điều đó không phải là không thể. Tuy nhiên, dù sao Tu La Vương vẫn là Tu La Vương, việc hắn có thể trở thành Tu La Vương, giữ vững vị trí nhiều năm như vậy đã chứng minh thực lực của hắn rất khủng khiếp. Có rất nhiều thủ đoạn, muốn giết chết hắn ngay lập tức là không thực tế. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, Tu La Vương bất chấp tất cả, gầm lên một tiếng, rồi trong nháy mắt, thân thể hắn bỗng phình to ra, cự kiếm của Vệ Tông chém vào người hắn vài tấc rồi không thể chém thêm được nữa. Xem ra, đó chính là thủ đoạn của Tu La Vương. Vệ Tông không hề bất ngờ, thậm chí có thể nói là đã phòng bị thủ đoạn này. Sau đó, Vệ Tông thấy Tu La Vương nghiêng đầu, đấm thẳng vào mặt mình, lúc này, nắm đấm của hắn gần như to hơn nửa người Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy cú đấm này như một ngọn núi đang lao tới mình. Đó không phải là cách nói khuếch đại mà là sự thật. Nếu có một ngọn núi ở đây, cú đấm này có thể dễ dàng nghiền nát nó. Vì vậy, Vệ Tông cũng có chút kiêng kỵ, rồi lập tức cầm cự kiếm lùi lại. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, nếu không lùi, cú đấm đó chắc chắn sẽ trúng vào người Vệ Tông. Dù thể phách của Vệ Tông lúc này rất cường đại, nếu trúng cú đấm đó, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Vệ Tông muốn gây trọng thương cho đối phương, nếu lúc này chính mình cũng bị trọng thương thì không ổn. Đến lúc đó, cả hai đều bị thương nặng, ai thắng ai thua thật khó nói. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ có thể lùi lại, dù sao, mục tiêu của hắn đã đạt được, không cần thiết phải cùng Tu La Vương liều mạng. Sau khi dùng một cú đấm ép Vệ Tông lùi lại, Tu La Vương mới từ từ đứng thẳng người, lúc này hắn đang che ngực, trên đó có một vết kiếm dài, đó là vết tích Vệ Tông để lại, vết thương này rất sâu, gần như thấy cả xương, có thể tưởng tượng được, nhát kiếm đó tàn bạo đến mức nào, cũng may là Tu La Vương đã sử dụng át chủ bài, tạm thời ép lui Vệ Tông, nếu Vệ Tông không bị ép lui, tiếp tục dùng lực, hắn cảm thấy nửa người mình có thể bị cắt lìa, nếu thật sự đến tình cảnh đó, dù không chết, hắn cũng cơ bản tàn phế, không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Vì vậy, đến lúc này, Tu La Vương mới hiểu rõ Vệ Tông khó chơi đến mức nào, chiến đấu với Vệ Tông nguy hiểm đến mức nào, chỉ sơ ý một chút, hắn có thể không chết cũng tàn phế. Trước đây, Tu La Vương chưa từng trải qua cảm giác này khi chiến đấu với các Tu La Vương khác. Trước đây, họ biết rõ gốc rễ của nhau, không ai làm gì được ai. Chương 4199, sợ hãi. Vì vậy, khi Tu La Vương chiến đấu với Vệ Tông, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, chính hắn cũng có chút khó thích ứng. Thật sự rất khó thích ứng, sơ sẩy một chút, hắn có thể chết, điều đó khiến Tu La Vương cảm thấy áp lực cực lớn. Lúc này, Tu La Vương nhìn Vệ Tông ở phía xa, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, dù hắn vẫn còn một số át chủ bài, dù sao hắn cũng đã làm Tu La Vương nhiều năm như vậy. Không thể không có gì cả, với sự tích lũy nhiều năm như vậy, át chủ bài của hắn không ít, tuy nhiên, dù còn nhiều át chủ bài, chúng cũng không mang lại cho Tu La Vương cảm giác an toàn nào. Vì rất đơn giản, hắn không thể nhìn thấu Vệ Tông. Hắn không biết Vệ Tông còn bao nhiêu thủ đoạn, từ khi bắt đầu chiến đấu với Vệ Tông, hắn đã không thể nhìn thấu đối phương, Vệ Tông luôn thong thả, không hề dốc sức, dường như mọi chuyện với hắn đều rất dễ dàng, chiến đấu với Tu La Vương cũng như một việc nhẹ nhàng thoải mái. Bản thân hắn hoàn toàn không chút hoang mang, không hề quan tâm, chính thái độ thong thả của Vệ Tông khiến Tu La Vương không thể đoán được sức mạnh của đối phương. Hắn không thể nhìn thấu Vệ Tông, nên kiêng kỵ, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi, khi một Tu La tộc cường hãn sinh ra sự sợ hãi. Điều đó có nghĩa là hắn không còn khả năng duy trì sức chiến đấu ở đỉnh cao. Dù hắn còn nhiều át chủ bài, có nhiều thủ đoạn, có sức mạnh lớn đến đâu cũng vô dụng, hắn đã bắt đầu sợ đối thủ, đối mặt với đối thủ, hắn không thể phát huy hết sức mạnh của mình, có lẽ chính Tu La Vương cũng không nhận ra sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé trong lòng. Nhưng Vệ Tông lại nhạy cảm phát hiện, cảm giác của Vệ Tông rất nhạy bén, ngay khi Tu La Vương có một chút thay đổi cảm xúc, Vệ Tông đã nhận ra, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia thú vị, Tu La Vương lại sợ. Thật thú vị, chính Vệ Tông cũng không ngờ, phong cách chiến đấu thong thả của mình lại khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Đây quả là niềm vui bất ngờ, vì Vệ Tông không cố ý thể hiện phong cách chiến đấu đó. Nói đúng hơn, Vệ Tông luôn chiến đấu như vậy, dù đối mặt với ai, với loại kẻ địch nào, Vệ Tông vẫn luôn thong thả, không hề hoảng hốt, vì trong trời đất này, không ai có thể khiến Vệ Tông cảm thấy bối rối. Không ngờ, trong trận chiến với Tu La Vương này, Tu La Vương lại không đoán được thực lực và thủ đoạn của Vệ Tông vì phong cách chiến đấu của hắn. Cuối cùng dẫn đến sợ hãi, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Vệ Tông càng thêm rõ ràng, điều này thật thú vị, vốn dĩ đối với Vệ Tông mà nói, muốn hạ được Tu La Vương này không hề đơn giản, dù cho lúc này Tu La Vương đang trọng thương, nhưng đừng quên, trải qua nhiều năm như vậy, đối phương đã tích lũy bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu át chủ bài, nếu thực sự giao chiến, toàn bộ đều dùng ra, Vệ Tông muốn đánh giết đối phương vẫn rất khó khăn, nhưng bây giờ đã khác, Tu La Vương lại có tâm tình sợ hãi đối với mình. Như vậy, trong đó có rất nhiều không gian để thao tác. Ít nhất đối với Vệ Tông mà nói, tuyệt đối có thể thao tác, có thể người bình thường cho dù phát hiện điểm này cũng không có cách nào sử dụng. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, hắn không phải người bình thường. Bởi vậy, Vệ Tông vẫn nắm chặt cự kiếm trong tay, nụ cười hung ác trên mặt hắn càng thêm rõ rệt. Quả nhiên, Tu La Vương thấy Vệ Tông cười như vậy, trong lòng càng hoảng loạn, hắn thậm chí cảm thấy Vệ Tông đã nhìn thấu mọi thứ. Cũng sớm tính toán rõ ràng cách đánh giết mình, nụ cười của Vệ Tông mang theo cảm giác có thể trưởng khống tất cả. Đối mặt với địch nhân như vậy, chính Tu La Vương cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng, lúc trước, hắn cùng những Tu La Vương khác chiến đấu nhiều năm như vậy cũng chưa từng có cảm giác này. Cảm giác mọi thứ đều bị người khác điều khiển, lá bài tẩy của mình đã bị đối phương nhìn thấu rõ ràng. Còn thủ đoạn của đối phương thì mình hoàn toàn không nhìn ra. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vọng, khiến Tu La Vương không tìm thấy bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Thực tế mà nói, bản thân Tu La Vương không nên bi quan như vậy, dù sao, sức mạnh của hắn rất cường đại, Vệ Tông xét về lực lượng cũng không mạnh hơn Tu La Vương bao nhiêu. Hơn nữa, Tu La Vương có nhiều thủ đoạn và át chủ bài, hoàn toàn không sợ Vệ Tông, thêm vào đó, đây là địa bàn của Tu La tộc, một khi chuyện ở đây lan truyền đi, các Tu La Vương ở những nơi khác chạy đến thì đối với Tu La Vương này mà nói, lại tương đương với có cơ hội sống. Thực ra, người nóng này phải là Vệ Tông, Vệ Tông cần đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tu La tộc. Chậm trễ sẽ có biến, còn Tu La Vương ngược lại không nên vội, hắn chỉ cần duy trì nhịp điệu chiến đấu, từ từ kéo Vệ Tông xuống là được, căn bản không cần gấp gáp, chỉ cần từ từ kéo, đến lúc đó người nóng này chính là Vệ Tông. Vốn dĩ, nếu Tu La Vương thực sự định từ từ kéo dài, Vệ Tông thật sự không có cách nào tốt để đối phó hắn. Người ta đã quyết tâm muốn dây dưa, Vệ Tông cũng không thể gấp, một khi nóng vội, chiêu thức của mình sẽ rối loạn, một khi chiêu thức rối loạn, có khi còn chưa cần chờ các Tu La Vương khác đến. Chỉ riêng Tu La Vương trước mặt này cũng có thể lấy mạng của mình. Cho nên, đến mức này, Tu La Vương có thể nói là đã đi vào con đường sai lầm nhất. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng sự sợ hãi đối với Vệ Tông cuối cùng lại dẫn đến thất bại của mình. Lúc này, Tu La Vương nhìn Vệ Tông, càng nhìn càng thấy tê ra đầu, càng thấy mình không có cách nào đối phó Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông vẫn giả bộ như không để ý chút nào. Cứ như thể mặc kệ Tu La Vương này có dở ra thủ đoạn gì, Vệ Tông đều không bận tâm, cử chỉ và biểu hiện như vậy khiến Tu La Vương càng thêm sợ hãi. Nỗi sợ trong lòng hắn đối với Vệ Tông không ngừng sâu sắc thêm. Và đây chính xác là điều Vệ Tông muốn thấy. Chương 4200, biết trước. Lúc này, Tu La Vương nghiến răng, hắn biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mình đã sợ Vệ Tông, nếu cứ kéo dài thì chỉ càng thêm sợ hãi Vệ Tông. Đến lúc sau, khi đối mặt với Vệ Tông, có lẽ chính mình sẽ không còn ý chí xuất thủ. Nhìn thấy Vệ Tông mà không dám ra tay, lúc đó còn đánh đấm gì nữa, trực tiếp chết đi cho xong. Cho nên, lúc này Tu La Vương không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Hắn trực tiếp xông lên, muốn đối đầu trực diện với Vệ Tông. Thực tế, đây lại trúng ý đồ của Vệ Tông. Vệ Tông hoàn toàn không sợ người khác đối đầu trực diện với mình. Vệ Tông sợ nhất là đối phương không dám nghênh chiến trực tiếp, chỉ dám lén lút dây dưa, né tránh. Lúc đó, Vệ Tông mới thực sự cảm thấy đau đầu. Bây giờ, thấy Tu La Vương này lại xông thẳng đến mình, Vệ Tông không còn gì để nói nữa. Lúc này, trên mặt Vệ Tông lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó cự kiếm trong tay hắn gần như với tốc độ khó tin, lao thẳng đến trước mặt Tu La Vương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đơn giản như thuấn di. Tốc độ của Vệ Tông trước đây Tu La Vương đã từng lĩnh giáo rồi. Vì vậy lần này, tốc độ của Vệ Tông tuy rất nhanh nhưng Tu La Vương thực ra cũng không đặc biệt bất ngờ. Hắn gần như đã biết trước, đưa lưỡi búa của mình chắn ngang đường đi của cự kiếm Vệ Tông. Đây cũng là một trong những thủ đoạn của hắn. Dù sao, làm Tu La Vương nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có một vài chiêu áp đáy hòm. Nói thật, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới chiêu thức này. Thủ đoạn biết trước này nếu sử dụng tốt, Vệ Tông sẽ rất đau đầu. Bởi vì mặc kệ Vệ Tông dùng thủ đoạn gì đều sẽ bị đối phương nhìn thấu trước, sau đó sẽ tìm được cách ứng phó. Nếu như vậy thì Vệ Tông muốn đánh nhanh thắng nhanh là điều không thực tế. Lúc này, cự kiếm của Vệ Tông lại hung hăng đập vào lưỡi búa, nhưng lần này không giống như trước, không khiến Tu La Vương cảm thấy lực lượng khổng lồ từ lưỡi búa truyền đến, thậm chí mình còn cảm thấy không thể cầm được búa. Lần này hoàn toàn không có, cứ như thể cự kiếm trong tay Vệ Tông rất nhẹ, căn bản không có bất kỳ sức mạnh nào. Cảm nhận được tình huống này, sắc mặt Tu La Vương hơi biến đổi. Rất rõ ràng, một kiếm này của Vệ Tông tuy có vẻ hung ác, nhưng thực tế chỉ là hư chiêu, hắn căn bản không dùng lực, chiêu sát thật sự còn ở phía sau. Ngay khi Tu La Vương vừa có cảm giác này thì khả năng biết trước bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn thấy Vệ Tông đổi hướng cự kiếm, chém về phía mình theo một góc độ gần như không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là mục đích thực sự của Vệ Tông, cho nên, sau khi thấy cảnh này, sắc mặt Tu La Vương đại biến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn vội vàng rời búa, muốn ngăn cản đòn tấn công sắp tới của Vệ Tông, nhưng khi hắn vừa đổi vị trí búa thì khả năng biết trước lại phát huy tác dụng lần nữa. Lần này, Tu La Vương thấy kiếm của Vệ Tông lại thay đổi hướng. Điều chỉnh một chút, theo lý thuyết, chiêu phía trước vẫn là hư chiêu, còn chiêu tiếp theo mới là thật. Thế là, Tu La Vương mồ hôi đổ đầy đầu, tiếp tục điều chỉnh góc độ ứng phó, nhưng lúc này, khả năng biết trước lại xảy ra tác dụng lần nữa. Cự kiếm của Vệ Tông lại một lần nữa biến hóa, Tu La Vương bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ứng phó. Lúc này Tu La Vương cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi. Quan trọng hơn là hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Năng lực biết trước rất đáng sợ, dùng chiến đấu cũng rất biến thái. Nhưng vì sao trước đây Tu La Vương không muốn dùng mà lại coi như át chủ bài? Bởi vì rất đơn giản, năng lực biết trước này một khi mở ra sẽ tiêu hao tinh thần rất lớn. Bản thân Tu La Vương cũng không dám dùng quá nhiều lần. Vì nếu số lần sử dụng quá nhiều sẽ khiến tinh thần của mình gặp vấn đề. Cuối cùng dẫn đến tinh thần suy sụp, đừng nói chiến đấu, thậm chí có thể không giữ được sự tỉnh táo. Bởi vậy, Trước đây Tu La Vương căn bản không dám dùng, bây giờ là bất đắc dĩ mới phải sử dụng năng lực biết trước này. Nhưng vì Vệ Tông không ngừng thay đổi chiêu thức, khiến khả năng biết trước của Tu La Vương có hiệu lực quá nhiều lần. Dẫn đến bây giờ Tu La Vương cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt. Trong đầu như có hàng trăm ngàn cây kim đang đâm vào trán. Đầu hắn thật sự muốn nổ tung, đến mức này, Tu La Vương biết không ổn, mình không thể tiếp tục sử dụng nữa. Nếu tiếp tục dùng năng lực này, đến lúc đó còn chưa cần Vệ Tông ra tay giết, chính mình sẽ tự làm mình chết. Vì vậy, Tu La Vương không còn cách nào khác, chỉ có thể chủ động đóng lại năng lực biết trước. Ngay khi Tu La Vương vừa đóng khả năng biết trước, lập tức cảm thấy trong đầu mình bớt đi phần nào cảm giác như kim đâm. Dù trong đầu vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, nhưng so với việc đau đầu muốn nứt trước đó thì đã giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Tu La Vương đối diện đóng khả năng biết trước, trên mặt Vệ Tông cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Trước đây, khi Tu La Vương mở khả năng biết trước, Vệ Tông thực ra đã cảm nhận được, bởi vì loại chiêu thức này Vệ Tông thực ra cũng biết. Chẳng phải là dự đoán hành động của đối phương sao? Vệ Tông ở thời kỳ đỉnh cao có thể dễ dàng làm được điều này. Không như Tu La Vương phải trả một cái giá lớn như vậy. Vệ Tông có thể dùng tùy thời tùy chỗ, còn Tu La Vương thì không được. Thủ đoạn biết trước của hắn giống như một loại năng lực. Không phải lúc nào cũng có thể dùng, mà cần phải chủ động mở hoặc đóng. Điều này cho thấy đối phương thực ra không thực sự hiểu rõ loại năng lực này, mà chỉ vì quy tắc đặc biệt của thế giới này nên mới có được năng lực này. Một khi rời khỏi thế giới này, có lẽ hắn sẽ mất đi năng lực này. Chính vì điểm này, Vệ Tông đã nghĩ ra cách đối phó. Vì đối phương dùng biết trước cần phải trả giá, vậy Vệ Tông sẽ tối đa hóa cái giá đó, buộc Tu La Vương đóng lại năng lực này. Bản thân Vệ Tông hiểu rất rõ về năng lực biết trước này nên Vệ Tông vô cùng rõ ràng cách hóa giải nó. Đó là lý do vì sao có chuyện đã xảy ra trước đó. Chương 4201, Một kiếm lăng vân. Vệ Tông bản thân quá hiểu về loại năng lực biết trước này. Điều này dẫn đến việc Tu La Vương thể hiện loại năng lực đó trước mặt Vệ Tông chẳng khác nào múa diều qua mắt thợ, thật nực cười, Vệ Tông chỉ cần dùng một chút thủ đoạn đã trực tiếp phá giải nó. Vì vậy, lúc này Tu La Vương cũng cảm nhận sâu sắc được Vệ Tông khó chơi đến mức nào. Đồng thời, hắn cũng hiểu được giữa mình và Vệ Tông thực sự có sự chênh lệch rất lớn. Giờ đây, nỗi sợ hãi trong lòng hắn đối với Vệ Tông càng thêm mãnh liệt. Kèm theo việc hắn càng sợ Vệ Tông thì thực lực hắn phát huy ra lại càng yếu đi. Dù sao, nếu hắn hoàn toàn không sợ hãi thì có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Thậm chí có thể vượt xa khả năng bình thường, sử dụng sức mạnh vượt qua giới hạn của mình. Nhưng một khi trong lòng có sợ hãi, thậm chí sợ hãi ngày càng sâu sắc, điều đó sẽ khiến hắn bị gò bó. Đối với Vệ Tông ngày càng sợ, dù có chiến đấu thế nào với Vệ Tông cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Không phù hợp, đến mức này, nói những điều khác thực sự đều vô dụng. Bản thân Tu La Vương còn chưa nhận ra, tâm lý của mình đã gặp vấn đề rất lớn. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ rằng giữa mình và Vệ Tông có sự chênh lệch về thực lực. Nhưng thực tế, sự chênh lệch lớn nhất giữa hắn và Vệ Tông nằm ở trong lòng. Hay đúng hơn là sự khác biệt về tâm hồn và tinh thần. Đây mới là sự khác biệt lớn nhất và khó hóa giải nhất. Bởi vậy, đến mức này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn lạnh lùng nhìn Tu La Vương đang ở không xa phía trước. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Tu La Vương cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thậm chí cảm thấy cơ thể mình như muốn bị đông cứng khi bị Vệ Tông nhìn chăm chú. Đến mức này, Tu La Vương càng cảm nhận rõ hơn thực lực của Vệ Tông có chút thâm sâu khó dò. Chỉ một cái liếc mắt nhìn của Vệ Tông cũng khiến hắn cảm thấy toàn thân mình như bị đóng băng. Đó là sức mạnh gì? Thật quá khoa trương và kinh khủng. Thực tế, đây đều là do Tu La Vương tự hù dọa chính mình. Bản chất sự khác biệt về thực lực giữa hắn và Vệ Tông không lớn đến vậy. Nhưng vì hắn sợ Vệ Tông, khi thấy Vệ Tông làm bất cứ động tác gì cũng cảm thấy có một điều gì đó huyền diệu khó tả. Cứ như vậy, hắn không ngừng ám thị bản thân, cảm thấy không có cách nào chiến thắng Vệ Tông. Điều này dẫn đến sau này, dù Vệ Tông có dùng chiêu thức gì, hay chỉ đơn giản là làm một động tác bình thường, cũng sẽ khiến Tu La Vương cảm thấy sợ hãi. Càng suy nghĩ nhiều, càng cảm thấy thực lực của Vệ Tông thâm bất khả chắc. Lúc này, sắc mặt Tu La Vương có chút trắng bệch. Có thể nói, Vệ Tông là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp trong nhiều năm qua. Không có ai khác, những Tu La Vương khác đều không phải là đối thủ của Vệ Tông lúc này. Theo lý thuyết, Vệ Tông lúc này có chút vô địch, thấy Vệ Tông vẻ mặt lạnh nhạt, Tu La Vương lúc này cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông. Tu La Vương cũng biết rằng bây giờ dù muốn chạy trốn cũng không có tác dụng gì, vì Vệ Tông sẽ không để hắn chạy thoát mà chắc chắn sẽ đuổi theo. Thêm vào đó, việc mình chạy trốn chẳng khác nào giao lưng cho Vệ Tông. Để Vệ Tông tấn công trực tiếp từ phía sau, nghĩ đến đây, Tu La Vương liền xem như thế nào cũng không muốn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục cùng Vệ Tông cứng đối cứng. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông ngược lại rất cao hứng, cứng đối cứng đúng không? Vệ Tông từ trước đến giờ chưa từng sợ, Tu La Vương đã xông đến trước người Vệ Tông, lúc này Vệ Tông giơ cao thanh cự kiếm trong tay, rồi đập xuống. Vệ Tông bây giờ nắm cự kiếm này, kỳ thực không dùng kỹ xảo cao cấp gì, chỉ là đập rất đơn giản, nhất lực hàng thập hội, chỉ đơn giản như vậy. Vệ Tông cầm cự kiếm, nhưng lại bị hắn sử dụng như chùy, nếu người ngoài nhìn vào, đều sẽ cảm thấy vệ tông này căn bản không biết dùng kiếm, căn bản không hiểu kiếm. Nhưng trên thực tế, đối với những cường giả có hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo của vệ tông, hắn sử dụng kiếm đã không còn câu nệ hình thức. Theo lý thuyết, vệ tông cảm thấy dùng loại kiếm nào vào thời điểm nào mới là quan trọng nhất. Bây giờ, vệ tông đương nhiên có thể dùng những kỹ xảo kiếm đạo cao cấp kia để đánh bại Tu La Vương trước mặt. Nhưng những kỹ xảo cao cấp đó rất phức tạp, rất tốn sức, mà lúc này, vệ tông chỉ cần đơn giản nện cự kiếm xuống, cũng có thể đạt được hiệu quả không sai biệt lắm, thậm chí là tốt hơn. Vậy tại sao vệ tông lại phải dùng những kỹ xảo cao cấp phức tạp đó? Chẳng lẽ chỉ để người khác thấy qua, mình biết những kỹ xảo này sao? Vệ tông không phải loại người thích khoe khoang, chiêu số chỉ cần dùng tốt là được, không phải để người khác nhìn, để người khác biết mình biết bao nhiêu chiêu thức. Cho nên, vệ tông cũng không cần thiết phải dùng những cái gọi là kỹ xảo cao cấp vào lúc này. Nếu chém vào tốt như vậy, vệ tông cũng không quan tâm, trực tiếp giơ cự kiếm của mình lên rồi hung hăng đập xuống. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, trông đơn giản như vậy, còn Tu La Vương ở dưới, rất vất vả mới xông được đến trước mặt vệ tông, chưa kịp dùng đến thủ đoạn nào thì cự kiếm của vệ tông đã từ trên trời giáng xuống. Nện mạnh xuống, đối với Tu La Vương mà nói, hắn hiểu rõ, không thể để cho nhát kiếm này đập trúng thân thể, một khi bị đập trúng, cơ bản sẽ là con đường chết, thân thể sẽ bị xé nát trong nháy mắt rồi chết không có chỗ chôn. Đừng nhìn nhát kiếm này chỉ có sức mạnh thuần túy, nhưng sức mạnh thuần túy đôi khi lại là điều đáng sợ nhất. Khi sức mạnh thuần túy bộc phát ra, thường rất chí mạng. Vệ tông mạnh đến mức nào, Tu La Vương đã từng chứng kiến, và sau lần đó, hắn cảm thấy đời này không muốn gặp lại lần thứ hai. Nhưng lúc này vẫn đang chiến đấu, hắn vẫn phải đón nhận nhát kiếm này, nếu không, mình có lẽ sẽ chết thật. Bây giờ Tu La Vương vẫn không muốn chết, hắn trực tiếp giơ lưỡi búa của mình lên, gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực, giơ lưỡi búa lên đỉnh đầu rồi định va chạm chính diện với cự kiếm đang nện xuống của vệ tông. Sau một khắc, một tiếng phịch vang lên, thiên băng địa liệt, chương 4000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.